Chương 409, thật tồn tại thần bảo vệ chương 409, thật tồn tại thần bảo vệ tất cả mọi người cũng vô cùng hiếu kỳ. Trong truyền kiếm phong mặt vật đều không phải là vật phàm. Nhất là, lần này tựa hồ mỗi một chuyện này cũng tràn đầy quỷ dị. Phong Thiên cùng truyền kiếm lão nhân và rất nhiều nội môn trưởng lão có lý do tin tưởng, Trần Thanh Huyền lấy được truyền thừa, tuyệt đối phi thường lợi hại. Rất đơn giản một chút chính là, Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người lấy được truyền thừa đều đã cường đại như vậy. Kia làm so với bọn họ hai người thiên phú còn phải cường đại hơn Trần Thanh Huyền, lấy được truyền thừa, coi như không thể so với hai người bọn họ mạnh, đoán chừng thế nào cũng không thể nào kém đến nỗi đi đâu. Côn bằng chi thuật. Trần Thanh Huyền nghiêm nghị nói. Dứt tiếng, toàn bộ nghị sự đại điện lại là lúc này an tĩnh lại. Tất cả mọi người trong lòng cũng kinh ngạc không thôi đứng lên. Côn bằng. Thuật. Đây là tu tiên thế giới, thế nhưng là toàn bộ người tu tiên, mỗi một cái tông môn thế lực, bất kể lớn nhỏ, không ai biết cái thế giới này có phải là thật hay không có côn bằng loại này trong truyền thuyết sinh vật tồn tại. Bao gồm rồng. Tất cả mọi người cũng không xác định. Không chỉ có người chẳng qua xác định bọn họ có tồn tại hay không, chính là chín thánh mười môn trong mỗi một cái thế lực, vô luận là chính sử hay là cái khác bất kỳ sách, cũng không có liên quan tới rồng cùng côn bằng những sinh vật này đi lại. Nhưng làm cho tất cả mọi người kỳ quái một chút chính là, toàn bộ tiên giới, tất cả mọi người cũng đều biết Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Kỳ Lân Bạch Trạch những sinh vật này. Dĩ nhiên, côn bằng cũng là ở trong đó. Nhưng là không ai biết những sinh vật này là từ chỗ nào chuyển tới. Ngược lại chính là một thế hệ lại một đời người, truyền miệng địa chuyển tới. Cho nên, mới vừa rồi Trần Thanh Huyền thi triển ra trong đó một chiêu thần thông phát ra mấy đạo tiếng rồng âm, tiện lợi tức để cho tại chỗ tất cả mọi người đều kinh hãi. Dĩ nhiên, bọn họ cũng là cực kỳ rõ ràng, đó cũng không phải thật sự rồng. Chẳng qua là chiêu đó thần thông một cái thiên địa dị tượng. Bất quá, đám người rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây chỉ là một loại thần thông tên mà thôi, hoặc giả cũng không phải là thật sự có côn bằng loại sinh vật này tồn tại. Liên giống với như rất nhiều thần thông vì hiện lộ rõ ràng nó mạnh mẽ uy lực, người sáng tạo ở lấy tên thời điểm cũng sẽ lấy một ít cực kỳ khí phách danh tiếng. Thì như, hủy thiên diệt địa. Chẳng lẽ một chiêu thần thông thật là có thể hủy thiên diệt địa sao? Hiển nhiên là không thể nào. Lại tỉ như cùng tiên có liên quan cái gì chạm tiên loại. Chẳng lẽ cái này loại thần thông thật sự có thể chạm tiên? Cái thế giới này có hay không tiên còn chưa biết. Tại sao chạm tiên? Thanh Huyền, kia trên mộ bia mặt ghi lại thần thông đâu? Thế nào không thấy? Bây giờ biến thành một khối vô danh mộ bia. Phong Thiên tỉnh ngộ lại sau, hỏi. Vốn là phía trên là ghi lại côn bằng chi thuật pháp quyết, bất quá ở ta sau khi luyện thành, những thứ kia ghi lại liền tự động biến mất. Dứt tiếng, trên đại điện tất cả mọi người lại là hơi chậm lại. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Cái này luyện thành, tiểu tử ngươi tiến vào truyền kiếm phong mới bao nhiêu thời gian, không ngờ liền luyện thành một loại thần thông. Hơn nữa, nghe danh tự này, cái này thần thông cũng được giống như rất lợi hại dáng vẻ. Đối với cái này, Trần Thanh Huyền không nhiều lời cái gì. Đầu tiên tự mình trong cơ thể có Bồ Đề thần thụ, có thể để cho bản thân bất kể tu luyện cái gì, cũng có thể làm ít được nhiều. Tiếp theo, trên mộ bia côn bằng chi thuật, kỳ thực tu luyện cực kỳ dễ dàng, lúc ấy lúc tu luyện, Trần Thanh Huyền có một loại trực tiếp hấp thu cảm giác. Về phần tại sao lại như vậy, hắn cũng nói không rõ. Thế nhưng là hắn nói một phen, thật là để cho đại điện tất cả mọi người trong lòng mánh kinh. Nhất là Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh bốn người. Bởi vì bọn họ bốn người là cùng Trần Thanh Huyền đồng bối người. Mặc dù mọi người quan hệ cũng cực kỳ tốt, nhưng dù sao vẫn là sẽ tồn tại tương đối. Nếu như cùng bản thân đồng bối nhân chung xuất hiện một cái cực kỳ yêu nghiệt, vậy mình chẳng phải là bị áp chế gắt gao, cả đời cũng lật người không nổi. Trên căn bản không có cái nào người tu tiên vui lòng nhìn thấy tình huống như vậy. Nhất là giống như Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ như vậy đỉnh cấp thiên tài. Thiên tài đều là có bản thân ngạo khí. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người, giờ khắc này nhìn về phía Trần Thanh Huyền ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Bản thân đồng môn ra như vậy một cái yêu nghiệt, trong lòng là cao hứng. Kể từ đó, thông môn của mình thực lực sẽ mạnh hơn. Thế nhưng là, Trần Thanh Huyền kinh khủng như vậy thiên phú, vậy mình cả đời cũng không thể vượt qua hắn a. Một điểm này, nhưng lại là để bọn họ trong lòng hai người cảm thấy tuyệt vọng cùng mất mát. Không có ai sẽ ý nguyện tiếp nhận cam tâm người sau. Tông chủ, truyền kiếm lao nhân. Trần Thanh Huyền vì rời đi lực chú ý của chúng nhân, lúc này còn nói thêm. Ta ở gặp cái này khối mộ bia sau, thông qua mộ bia tiến vào một không gian khác. Ta ở cái đó trong không gian, gặp chúng ta Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ. Dứt tiếng, toàn bộ Vấn Tiên Phong nghị sự đại điện lúc này giống như chết yên tĩnh. Tầy kim rơi cũng nghe tiếng, mưa bay nhưng nghe. Phong Thiên, truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân, Tiến Nam Thiên, Lang Phượng Cơ, Long Giã mỗi người nội môn trưởng lão, còn có Tô Tinh Hà bọn bốn người, không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ, ngoài ý muốn, nghi ngờ, tò mò, cao hứng vân vân, lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Phong Thiên cùng truyền kiếm lao nhân, chờ trong tông môn bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất một ít trưởng lao nhóm, mặc dù vẫn luôn biết, cũng nghe nói, bản thân Vấn Kiếm Tông ở xa xôi thời đại, có thần bảo vệ. Đó là một tôn thực lực cực kỳ cường đại thần bảo vệ. Thế nhưng là ở đó một lần sự kiện sau, thần bảo vệ liền biến mất không thấy. Cho tới tháng năm dài đằng đẵng đi qua, Vấn Kiếm Tông rất nhiều người cũng không dám xác định thần bảo vệ có phải là thật hay không tồn tại. Nghe nói, thần bảo vệ sống sót tại bên trong truyền kiếm phong. Thế nhưng là, Phong Thiên cùng truyền kiếm lao nhân ở truyền kiếm phong tìm một lần, cái gì cũng không có tìm được. Hai người bọn họ đã từng cho là thần bảo vệ cái này câu trả lời, căn bản chính là hư cấu đi ra. Thế nhưng là, bây giờ Trần Thanh Huyền tiểu tử này lại còn nói, gặp được thần bảo vệ. Nguyên lai, là thật. Phong Thiên cùng truyền kiếm lao nhân một lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương ánh mắt nhìn ra ngạc nhiên cùng hưng phấn. Đúng nha. Truyền Kiếm lao nhân cũng là cảm thán nói, kể từ đó, Vấn Kiếm Tông rất nhiều lịch sử cũng là chân thật tồn tại. Đồ đệ, ngươi trông thấy thần bảo vệ sao? Lăng Vượng Cơ tò mò hỏi. Thần bảo vệ là cái thứ gì? Hắn là người hay là yêu thú? Là giống cái hay là giống được? Theo Lăng Vượng Cơ tiếng nói rơi xuống, Phong Thiên, Truyền Kiếm lao nhân, Tiễn Nam Thiên, Phong Cổ, Tô Tinh Hà đám người cũng đều phân phó nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ, tông môn của mình thần bảo vệ đến tột cùng là cái thứ gì? Hơn nữa, có thể từ xa xôi năm tháng một mực sống đến bây giờ, rốt cuộc cái dạng gì sinh vật mới có thể có như vậy du trường tuổi thọ? Vậy mà, lúc này tất cả mọi người cũng là nhìn thấy Trần Thanh Huyền lắc đầu. Chương 410, thần bảo vệ đã chết. Chương 410, thần bảo vệ đã chết. Tất cả mọi người đều đang đợi Trần Thanh Huyền nói ra có liên quan Vấn Kiếm Tông, từ xa xôi năm tháng còn sống sót thần bảo vệ tin tức tương quan thời điểm, cũng là đột nhiên nhìn thấy hắn đung đưa ngẩng đầu lên. Cái này, lúc này, Phong Thiên, Truyền Kiếm lao nhân, Tô Tinh Hà đám người nhẹ nhàng cau mày, rất là nghi ngờ. Ta là gặp được thần bảo vệ, nhưng là không có nhìn thấy hắn, cho nên ta cũng không biết thần bảo vệ tiền bối đến tột cùng là cái dạng gì sinh vật. Đáng người, đây là ý gì? Gặp được nhưng lại không nhìn thấy đối phương. Thanh Huyền, có phải hay không thần bảo vệ đại nhân không có lộ ra chân thân để ngươi nhìn? Phong Thiên lập tức hỏi. Trần Thanh Huyền lại là lắc đầu, không phải. Thần bảo vệ tiền bối kỳ thực đã vẫn. Cái gì? Phong Thiên khiếp sợ không thôi. Truyền Kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân, Yến Nam Thiên, Long Dạ đám người, từng cái một cũng giống vậy khiếp sợ và phẫn. Khó khăn lắm mới biết Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ là chân thật tồn tại, thậm chí còn cho là hắn từ thượng cổ một mực tồn tại đến nay, cũng là không nghĩ tới đã bỏ mình. Nguyên bản thấy được hy vọng, cũng là trong nháy mắt liền lại ngã vào vực sâu. Tất cả mọi người trong lòng cũng cực kỳ thất vọng. Không đợi có người hỏi, Trần Thanh Huyền liền tiếp tục nói, ta gặp chẳng qua là thần bảo vệ một đạo tàn hồn. Thần bảo vệ kia một đạo tàn hồn chỉ có thể sống sót cùng một mảnh kia trong không gian. Hắn nói cho ta biết, hắn đã ngủ say tháng năm dài đằng đẵng, sau đó lại đã tỉnh hồi lâu. Một mực chờ đợi Vấn Kiếm Tông đệ tử có thể tiến vào Truyền Kiếm Phong, tiến vào hắn ngủ say không gian. Bất quá mặc dù thần bảo vệ đã vẫn lạc, nhưng hắn thân thể sẽ không chôn bụi. Chỉ bất quá ban đầu trận chiến ấy quá mức thảm thiết, thân thể của hắn đều bị kẻ địch đánh sụp đổ, giải rác ở tu tiên giới các nơi. Nếu muốn để cho hắn sống lại, cũng chỉ có thể đem hắn giải rác ở các nơi thân thể tìm trở về. Nghe đến đó, Phong Thiên, Truyền Kiếm lao nhân chờ tất cả mọi người lại là kinh nghi. Bất quá càng nhiều hơn chính là mong đợi cùng kích động. Thần bảo vệ đại nhân còn có thể sống lại. Tốt, cái này thật sự quá tốt rồi. Kia thần bảo vệ đại nhân có hay không nói phải như thế nào mới có thể phát hiện hoặc là tìm đến thân thể của hắn? Phong Thiên hỏi Trần Thanh Huyền. Mỗi một người đều vẻ mặt mong đợi, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền lắc đầu, thần bảo vệ đại nhân cũng không có nói. Đám người lại một lần nữa thất vọng. Lúc này, Trần Thanh Huyền còn nói thêm, trên thực tế, thần bảo vệ tiền bối cũng không có cùng ta nói quá nhiều chuyện đã qua. Năm đó kia một trận đại chiến, quá mức thảm thiết, thần bảo vệ tiền bối vì làm hết sức bảo hộ Vấn Kiếm Tông đời trước, gần như đem bản thân toàn bộ đều đem ra ngoài. Bị cực lớn bị thương, cộng thêm ngủ say thời gian lại quá dài, thần bảo vệ tiền bối rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ. Hắn không nhớ bản thân đến tột cùng là cái gì, là người, là yêu thú, hay là cái gì khác sinh vật. Hắn cũng không nhớ bản thân kêu cái gì. Hắn chẳng qua là nhớ mình là Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ, nhớ thân thể của mình bị đánh vỡ nát, giải rác ở tu tiên giới các nơi. Nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, Phong Thiên, Truyền Kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân, Tiễn Nam Thiên, Lăng Phượng Cơ đám người trong lòng tò mò cũng khiếp sợ. Năm đó chiến đấu đến tột cùng là bực nào thảm thiết, thậm chí ngay cả thần bảo vệ đại nhân thân thể đều bị đánh vỡ nát, thậm chí ngay cả trí nhớ của hắn cũng đều bị đánh tan rơi. Bất quá vạn hạnh chính là thần bảo vệ đại nhân lại còn có sống lại có thể. Thanh Huyền, kia thần bảo vệ đại nhân có hay không nói như thế nào mới có thể tìm được thân thể của hắn? Hoặc là nói, chúng ta nên tới chỗ nào mới có thể tìm được thân thể của hắn? Theo Phong Thiên tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người cũng đều mong đợi nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Bọn họ cũng muốn phát động Vấn Kiếm Tông toàn bộ lực lượng, đều muốn hãy mau đem thần bảo vệ đại nhân thân thể tìm trở về, sau đó để cho thần bảo vệ đại nhân sống lại. Chẳng qua là bọn họ đám người lại là nhìn thấy Trần Thanh Huyền lắc đầu, thần bảo vệ tiền bối nói trí nhớ của hắn bị đánh tan, hay bởi vì ngủ say để cho nguyên bản cũng không nhiều trí nhớ cũng bị mất, hắn cũng không biết thân thể của mình lưu lạc đi nơi nào. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, cho dù trước biết một ít thân thể chỗ, hoặc giả bây giờ cũng không có ở đây. Phong Thiên đám người vừa nghe một cái liền sắc mặt khó coi lên, phân phó cao mày. Cũng là hắn thở dài một tiếng, thời gian trôi qua xa xưa như vậy, thần bảo vệ đại nhân những thứ kia thân thể hoặc giả đã sớm cũng không lúc trước địa phương. Đúng nha. Truyền Kiếm lao nhân cũng là thở dài một câu. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn làm hết sức đem thần bảo vệ đại nhân thân thể tìm trở về, để cho hắn sống lại. Đám người cũng đều một trận ảm đạm. Một hồi lâu, Phong Thiên lại đột nhiên hỏi, Thanh Huyền, kia thần bảo vệ đại nhân có hay không nói, năm đó có phải là hắn hay không dẫn các đời trước đến một cái địa phương thần bí, sau đó phát sinh đại chiến, cuối cùng Vấn Kiếm Tông mới có thể cấp tốc vẫn lạc. Trần Thanh Huyền, bảo vệ đại nhân cũng không có nói tới chuyện này. Lúc ấy, ta cũng không hỏi hắn. Kỳ thực, lúc ấy Trần Thanh Huyền khi biết đối phương chính là thần bảo vệ tiền bối sau, cũng là muốn hiểu chuyện năm đó. Bất quá nghĩ đến truyền ngôn năm đó là thần bảo vệ đại nhân dẫn, nếu là như vậy, kia Vấn Kiếm Tông chuyện chẳng phải là lão nhân gia ông ta trong lòng đau. Nghĩ đến đây, hắn mới không có hỏi. Bất quá, Trần Thanh Huyền sau đó biết được thần bảo vệ tiền bối trên căn bản mất đi toàn bộ trí nhớ, kia cho dù là tự mình hỏi hắn sao chuyện này, đoán chừng cũng là không có câu trả lời. Tông chủ, Trần Thanh Huyền muốn đem bản thân phỏng đoán nói cho Phong Tiên, dựa theo thần bảo vệ tiền bối trạng vướng trước mắt, cho dù là hỏi hắn, hắn cũng có thể không nhớ nổi. Phong Tiên nghe vậy, im lặng gật đầu. Xác thực, thần bảo vệ đại nhân ngay cả bản thân tên gọi là gì, là cái gì, cũng không nhớ ra được. Cũng chỉ là một đoàn không có bao nhiêu trí nhớ ý thức vậy. Xem ra, chỉ có để cho thần bảo vệ đại nhân thân thể khôi phục, mới có thể biết nhiều hơn xa xôi niên đại chuyện. Đám người nghe vậy, cũng là từng cái một gật đầu. Tông chủ, còn có các vị trưởng lão, các ngươi yên tâm. Lúc này, Trần Thanh Huyền còn nói thêm. Thần bảo vệ đại nhân nói, mặc dù chúng ta không cách nào xác thực địa biết thân thể của hắn giải rác ở nơi nào, bất quá chỉ cần có cái này khối mộ địa ở khoảng cách nhất định bên trong, là có thể cảm ứng được thần bảo vệ tiền bối thân thể. Ừm. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng phân phó rơi vào kia một khối đứng sững ở trên đại điện vô danh mộ bia trên. Chương 411, tinh không chiến trường. Chương 411, tinh không chiến trường. Nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, đám người mừng lớn. Thậm chí Phong Thiên liền lập tức nghĩ đến, bản thân mang theo cái này khối mộ địa ở tu tiên giới khắp nơi đi dạo, mau sớm đem thần bảo vệ đại nhân thân thể cấp tìm trở về. Vậy mà, tông chủ, ta biết ngươi suy nghĩ gì. Trần Thanh Huyền liếc mắt liền nhìn ra tông chủ Phong Thiên đang suy nghĩ gì. Nhưng cái này khối mộ bia kể từ nhận ta làm chủ sau, nó liền không cách nào rời đi ta. Cho nên, ngươi không cách nào mang theo nó, đẩy tu tiên giới chạy. Phong Thiên, đám người cũng là kinh nghi. Cái này không phải là một khối bình thường mộ bia sao? Lại còn có cái gì nhận chủ cái này nói? Phong Thiên nghe xong, im lặng không lên tiếng. Lúc này, trong đầu hắn lại sinh ra một cái kỳ quái ý tưởng. Bản thân hoặc giả có thể mang theo Thanh Huyền tiểu tử này, toàn bộ tu tiên giới địa chạy. Bất quá, cái ý nghĩ này cũng liền suy nghĩ một chút, Phong Thiên cũng không định như vậy đi làm. Đã như vậy, Phong Thiên than thở nói, kia tìm chúng ta tông môn thần bảo vệ đại nhân thân thể chuyện, liền giao cho ngươi. Thanh Huyền, ngươi nhất định phải hoàn thành cái này cái nhiệm vụ. Thần bảo vệ đại nhân không chỉ có quan hệ đến Vân Kiếm Tông hương suy, hơn nữa, chúng ta cũng phải cởi ra bí mật của năm đó. Đệ tử hiểu. Trần Thanh Huyền chắp tay nói, được rồi, chuyện trên căn bản đều nói xong, bây giờ lại xác nhận một chút. Phong Thiên còn nói thêm, Thanh Huyền, đã ngươi đã tử chuyển kiếm phong đi ra, kia hai ngày sau ngươi liền đeo miệng Vân Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử, đến lúc đó tông môn sẽ vì ngươi cử hành một cái đeo miệng nghi thức. Ách, Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, ngược lại không nghĩ tới còn có cái gì đeo miệng nghi thức. Được rồi, trước tản đi đi. Phượng Hoàng Phong, từ Vấn Tiên Phong nghị sự đại điện sau khi rời đi, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh đám người liền đi theo Trần Thanh Huyền đi tới trên Phượng Hoàng Phong. Lời nói, các ngươi có mấy người suốt ngày léo đéo theo lão đại ta làm gì? Long Ngạo Thiên cao mày, khó chịu xem Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ mấy người. Mặc dù lão đại ta nhân cách sức hấp dẫn rất không sai, nhưng các ngươi cũng không cần cái bộ dáng này. Tô Tinh Hà trực tiếp không để ý đến ngao ngao kêu to Long Ngạo Thiên, đi thẳng tới Trần Thanh Huyền bên người, hỏi: Thanh Huyền sư đệ, nói cách khác hôm nay cùng Sở Thành đánh một trận, ngươi còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Dứt tiếng, Phong Cổ, Lục Minh đám người phân phó nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền gật đầu, mặc dù ta đã luyện thành côn bằng chi thuật, nhưng ở cái này trước còn không có động tới, cho nên ta cũng không muốn dùng Sở Thành tới thử nghiệm. Ngoài ra, côn bằng chi thuật quá mức hùng mạnh, một khi vận dụng, chính ta cũng sẽ là suy yếu quá độ, sẽ mất đi sức chiến đấu. Không phải vạn bất đắc dĩ, trước mắt ta mà nói, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Một điểm này, giống như trước phiên thiên ấn vậy, một khi vận dụng, sẽ gặp mệnh là tới cực điểm, cả người mất đi sức chiến đấu. Thậm chí, lúc ấy ở cùng cơ gia cường giả đánh thời điểm, bởi vì tiền kỳ vận dụng quá nhiều thần thông, cuối cùng lại sử dụng phiên thiên ấn, càng làm cho bản thân bất tỉnh khuyết mấy ngày. Dĩ nhiên, bây giờ Trần Thanh Huyền tu vi đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ, liền sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá, cũng là lại đến phiên côn bằng chi thuật. Trần Thanh Huyền đang trầm tư thời điểm, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ mấy người, nhưng trong lòng thì rung động. Nhất là Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người. Hai người bọn họ thế nhưng là liên thủ cùng Sở Thành đánh, tuy nhiên chỉ có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay. Mà bây giờ Trần Thanh Huyền đâu? Không ngờ ở có lưu một tay dưới tình huống, đánh bại Sở Thành. Quả nhiên, Trần Thanh Huyền mới là ngay trong bọn họ kinh khủng nhất thiên tài. Đối với Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà kỳ thực đã sớm trong lòng chịu phục. Mà Phong Cổ, ở Thập Vạn Đại Sơn bị Trần Thanh Huyền tên khốn này biến thành tên thập phương, lợi dụng hoa cả mắt thần thông, đè xuống đất đánh thời điểm, kỳ thực cũng là trong lòng chịu phục. Chỉ bất quá tiểu tử này ngoài miệng cũng là rất đắn, luôn là ngao ngao gọi. Thanh Huyền sư đệ, lần này trở thành thủ tịch đệ tử sau, ngươi nên muốn ở tu tiên giới đi lại một đoạn thời gian. Lúc này, Lục Minh nói, dù sao, ngươi đã là chúng ta Vấn Kiếm Tông khóa mới đại diện, rất nhiều chuyện muốn ngươi đi làm. Kia sau đâu? Ngươi có tính toán gì? Đúng, thánh tử ngươi đây. Lục Minh chợt nhớ tới Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà lúc này suy nghĩ một chút. Trước, hắn cho là mình sẽ bắt lại thủ tịch đệ tử, cho nên chưa từng có nghĩ tới chuyện này. Trở thành thủ tịch đệ tử vậy, bản thân nhưng là muốn đại biểu Vấn Kiếm Tông ở tu tiên giới đi lại. Nhưng, cũng là không nghĩ tới không phải là mình. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta sẽ phải tiến vào tinh không chiến trường, cho chúng ta tông môn hiệu lực. Tinh không chiến trường? Trần Thanh Huyền kinh nghi. Đó là cái gì? Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh mấy người có chút ngoại ý muốn nhìn về phía Trần Thanh Huyền, biểu tình kia chính là tiểu tử ngươi không ngờ chưa nghe nói qua tinh không chiến trường. Tinh không chiến trường? Đó là cái gì quỷ? Đang lúc bọn họ mấy người kinh nghi thời điểm, Phong Cổ thanh âm vang lên. Tô Tinh Hà mấy người trầm ngâm một chút, bừng tỉnh tới. Thanh Huyền sư đệ kỳ thực vẫn chỉ là mới nhất cấp một nội môn đệ tử, từ ngoại môn tiến vào nội môn, tính tới tính lui, mới chừng nửa năm thời gian. Hơn nữa Thanh Huyền sư đệ sư tôn là Lăng Phượng Cơ trưởng lão, cho nên hắn không cái gì nghe nói qua tinh không chiến trường, cũng không đủ là lạ. Về phần Phong Cổ tiểu tử này, liền càng thêm. Bất quá mới là một cái 10 tuổi đứa bắt con, đối với tu tiên giới rất nhiều chuyện, càng là không biết gì cả. Lão đại, Long Nạo Thiên lúc này hướng Trần Thanh Huyền giải thích. Tinh không chiến trường, kỳ thực chính là một cái chúng ta cái này phiến đại lục cửa ra vào. Cửa ra vào. Đối, là yêu tộc cùng ma tộc xâm lấn chúng ta nhân tộc cửa ra vào. Mà vì ngăn cản yêu tộc cùng ma tộc tiến vào chúng ta nhân tộc đại lục, chín thánh 10 môn trong mỗi một cái thế lực cũng sẽ xây dựng đội ngũ, tiến vào một cái kia cửa vào, cùng hai đại chủng tộc thế lực tiến hành chiến tranh. Dĩ nhiên, nếu như không có chiến tranh thời gian, chính là ở bên kia chú đóng. Dĩ nhiên, cũng có một số người khác tộc thế lực cùng tán tu, cũng sẽ tự phát đến tinh không chiến trường đi, vì nhân tộc sinh tồn mà cống hiến mình lực lượng. Trần Thanh Huyền nghe Long Ngạo Thiên giới thiệu sơ lược, đại khái hiểu tinh không chiến trường là chuyện gì xảy ra. Hắn ngược lại không nghĩ tới, còn có một chỗ như vậy. Hơn nữa, trước hắn cũng không cái gì nghe nói qua yêu tộc cùng ma tộc. Bất quá, cũng là biết đại khái, yêu tộc cùng nhân tộc đại lục yêu thú không hề giống nhau. Yêu tộc là yêu tộc, có bản thân tộc địa. Mà yêu thú là yêu thú, hai người là hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Yêu tộc nếu so với yêu thú nhất tộc, cao cấp rất nhiều. Dĩ nhiên, đây chỉ là dưới tình huống bình thường mà nói. Nói như vậy, chúng ta Vân Kiếm Tông cũng có đệ tử của mình đội ngũ ở tinh không chiến trường bên kia. Trần Thanh Huyền hỏi. Đồng thời, trong lòng cũng là mong đợi có một khi một ngày, có thể tiến vào đạo tinh không chiến trường đi. Dĩ nhiên, tại trên tinh không chiến trường, có chúng ta Vân Kiếm Tông chiến đội. Vậy phải như thế nào mới có thể đại biểu Vân Kiếm Tông tiến vào tinh không chiến trường? Chương 412, đeo miệng thủ tịch đệ tử chương 412, đeo miệng thủ tịch đệ tử. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Vân Kiếm quảng trường cũng đã tu sửa xong, khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, vì sắp cử hành Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử đeo miệng nghi thức, cũng xây dựng một cái đài cao. Ngày nay sáng sớm, Vân Kiếm Tông toàn tông trên cửa hạ, các đệ tử đều đã tụ họp ở lớn như thế trên Vân Kiếm quảng trường. Mà những thứ kia một mực tại ngoài du lịch, có thể trở về đều đã bị tông môn thông báo chạy về. Thủ tịch đệ tử là có cực kỳ trọng yếu địa vị cùng trọng yếu quyền lực đệ tử, Vân Kiếm Tông từ trước đến giờ cũng rất coi trọng. Dĩ nhiên, làm Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, hàng năm đại biểu tông môn xuất nhập, đi lại ở tu tiên liên giới, kỳ thực nguy hiểm cũng là có. Không chỉ có rủi ro, hơn nữa cái này rủi ro còn không thấp. Bởi vì cái này nguyên nhân, mỗi một cái tông môn thủ tịch đệ tử, kỳ thực có không ít là vớ lạc. Có thật nhiều thậm chí còn không biết đến tột cùng là ai giết, mà có một ít thời là bỏ mạng ở một ít bí cảnh hiểm địa trong. Dĩ nhiên, nếu như thủ tịch đệ tử có thể một mực trưởng thành tiếp, tương lai ở tông môn nhất định là có phi thường trọng yếu địa vị cùng vị trí. Tỷ như, bây giờ Vân Kiếm Tông đại trưởng lão Yến Nam Thiên đã từng chính là thủ tịch đệ tử. Một đường trưởng thành xuống, bây giờ là được tông môn đại trưởng lão. Hơn nữa, là trong Phong Thiên định người nhậm chức môn chủ kế tiếp ứng viên. Tỷ như, nếu như Phong Thiên đột nhiên xảy ra bất trắc, bỏ mình, kia Yến Nam Thiên liền lập tức thay thế đi lên. Cho nên nói, toàn bộ Vân Kiếm Tông hy vọng nhất tông chủ Phong Thiên vẫn lạc, có thể chính là đại trưởng lão Yến Nam Thiên. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là phỏng đoán. Yến Nam Thiên trong lòng dĩ nhiên không có ý nghĩ như vậy. Vân Kiếm Tông trưởng lão, đệ tử, hôm nay là chúng ta Vân Kiếm Tông một cái trọng yếu ngày. Trên đài cao, tông chủ Phong Thiên tự mình chủ trì trận này đeo miệng nghi thức. Xưa nay thủ tịch đệ tử cũng đeo miệng nghi thức đều là do tông chủ tự mình chủ trì. Lần này đệ tử trẻ tuổi trong, Trần Thanh Huyền biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Dĩ nhiên, trước mấy ngày có một ít tạp âm, nói Thanh Huyền thực lực không hợp với nhận chức thủ tịch đệ tử. Bất quá, Phong Thiên cố ý nhấn mạnh một cái, cũng coi là vì Trần Thanh Huyền đánh mặt trước những thứ kia một mực ngao ngao kêu to, nói Trần Thanh Huyền không xứng làm thủ tịch đệ tử người. Dĩ nhiên, đây chỉ là nho nhỏ nhắc nhở, nho nhỏ đánh mặt. Bất kể là tông chủ Phong Thiên hay là chính Trần Thanh Huyền, bao gồm những thứ kia ngao ngao người gọi, kỳ thực đều không phải là nhằm vào Trần Thanh Huyền. Bọn họ chẳng qua là từ tông môn góc độ đến xem, khi đó bọn họ xác thực không có nhìn thấy Trần Thanh Huyền chiến lược mạnh mẽ. Trải qua hai ngày trước, cùng Sở Thành đánh một trận, tin tưởng mọi người đều đã rõ ràng nhìn thấy cùng cảm nhận được, Thanh Huyền hùng mạnh sức chiến đấu. Thực lực của hắn, tuyệt đối là chúng ta tông môn lần này đệ tử trẻ tuổi trong, mạnh nhất, không có cái thứ hai. Cho nên, từ nơi này một khắc bắt đầu, ta Phong Thiên, Vân Kiếm Tông tông chủ, ở chỗ này chính thức tuyên bố, Trần Thanh Huyền đảm nhiệm chúng ta Vân Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử. Thanh Huyền. Trên đài cao, Phong Thiên nghiêng đầu nhìn trở lại, kêu một tiếng, tỏ ý Trần Thanh Huyền đi tới, đứng ở bên cạnh mình. Trên đài cao, Vân Kiếm Tông toàn bộ nội môn trưởng lão cũng ngồi ở trên đài chủ tịch, Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân, Thanh Thương lão nhân, Hồi Xuân đạo nhân, đại trưởng lão Yến Nam Thiên, Long Giã, Lang Phượng Cơ vân vân. Lúc này, ở một đám trưởng lão nhìn chăm chú dưới, Trần Thanh Huyền chậm rãi đi lên, đứng ở tông chủ Phong Thiên bên người. Nhìn xuống, xem dưới đài cao tông môn toàn bộ đồng môn sư minh sư đệ, lão đại bí vũ, lão đại mẹ gà chồng. Dưới đáy, Long Ngạo Thiên bậc cao, ngất trời kêu to. Trần Thanh Huyền, ngươi không hổ là đánh qua nam nhân của ta. Thần bí tiểu mập mạp cũng là theo chân ngao ngao kêu to. Thanh Huyền sư đệ, hay lắm. Lục Minh cũng là cao hứng kêu một tiếng. Thanh Huyền sư đệ, ta yêu ngươi. Thanh Huyền sư đệ, ta cấp cho ngươi sinh khỉ nhỏ. Dưới đài cao, trong nháy mắt thuốc nhuộm màu xanh biết mãnh liệt đứng lên. Nếu như là trước, các đệ tử đối với Trần Thanh Huyền sức chiến đấu cùng thực lực còn có hoài nghi. Nhưng ở trải qua cùng Sở Thành đánh một trận xong, thông qua trực quan so sánh, tất cả mọi người cũng rõ ràng đã nhìn ra Trần Thanh Huyền sức chiến đấu hùng mạnh cùng khủng bố. Sở Thành, cho dù là Thánh tử Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người hợp lực, đều chỉ có thể là cùng đối phương đánh cái ngang tay. Nhưng Trần Thanh Huyền cũng là một người, liền đã có thể lực áp đối phương. Hơn nữa, còn là lấy thấp sấp xỉ suốt một cái đại cảnh giới dưới tình huống, một thương đem đối phương chăm chú vào trên đất. Kinh khủng như vậy sức chiến đấu, tuyệt đối là thủ tịch đệ tử ứng viên. Thanh Huyền. Lúc này, trên đài cao Phong Thiên còn nói thêm: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta Vân Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử, ngày sau đại biểu chúng ta tông môn ở tu tiên giới hành. Hy vọng ngươi có thể vì chúng ta tông môn làm bẻ bang. Lão tử chỉ có một yêu cầu." Trần Thanh Huyền chắp tay, mời tông chủ phân phó, đệ tử nhất định nhận lệnh. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ mà nhìn xem tông chủ Phong Thiên, muốn biết hắn nói lên chính là yêu cầu gì. Bao gồm truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân, còn có Yến Nam Thiên, Lăng Phượng Cơ đám người một đám nội môn trưởng lão, cũng đều phân phó nhìn về phía Phong Thiên, vẻ mặt nghi hoặc. Phong Thiên cũng không phải lần đầu tiên chủ trì như vậy thủ tịch đệ tử đeo miệng nghi thức. Hắn làm Vân Kiếm Tông tông chủ, đã trải qua không biết bao nhiêu giới thủ tịch đệ tử. Nhưng trước thiếu trước giờ là cũng không có gặp hắn nói lên cái gì chỉ có một yêu cầu chuyện như vậy. Đánh nhau tuyệt đối không thể đánh thua. Nếu như đánh thua, ngươi thủ tịch đệ tử coi như đến cuối. Lão tử thứ nhất thời gian xuống tới, bãi nhiệm ngươi thủ tịch đệ tử vị. Trần Thanh Huyền, Lăng Phượng Cơ, Yến Nam Thiên, truyền kiếm lao nhân trở. Dưới đài cao, càng là bộc phát ra cực lớn tiếng cười. Hừ, Phong Cổ vai trái khiêng 40 mét mã tấu, cười lạnh một tiếng. Kể từ đó, đây không phải là lão tử tùy thời đều có thể trở thành Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Hắn suy nghĩ chỉ cần mình đánh bại Trần Thanh Huyền, kia thủ tịch đệ tử chính là mình. Long Nạo Thiên A địa cười lạnh một tiếng, chỉ sợ ngươi bị lão đại ta đè xuống đất ma sát. Phong Cổ hái hắn một cái, không lên tiếng. Đeo miệng nghi thức không hề dài, rất nhanh liền kết thúc. Sau đó, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh năm người đi theo một đám trưởng lao đến Vấn Thiên Phong nghị sự đại điện. Phong Thiên ngồi ở chủ vị, cười nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Thanh Huyền, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, tông chủ ta sẽ nói lên yêu cầu như vậy? Trần Thanh Huyền cười một tiếng, không lên tiếng, trong lòng cũng là đang suy nghĩ, dĩ nhiên cảm thấy kỳ quái. Không chỉ là Trần Thanh Huyền, kỳ thực nơi này tất cả mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao lại nói lên như vậy một cái cổ quái yêu cầu? Chương 413, ngươi không thể đi tinh không chiến trường. Chương 413, ngươi không thể đi tinh không chiến trường. Ánh mắt của mọi người cũng rối rít rơi vào chủ vị Phong Thiên. Ta biết. Lúc này, một đạo lao khí hoành thu thanh âm ở trên đại điện vang lên. Ừm. Tất cả mọi người lại nghiêng đầu tới, phân phó nhìn về phía đột nhiên nói chuyện Phong Cổ. Tiểu tử ngươi biết? A, đúng, tiểu tử ngươi là Phong Thiên cháu trai, biết cũng là bình thường. Phong Cổ sư đệ, ngươi biết vậy, vậy nói ra nghe một chút. Đứng ở bên cạnh hắn Lục Minh vừa cười vừa nói. Kỳ thực cái này cũng không khó đoán. Phong Cổ lúc này đã thu hồi 40 mét mã tấu. Một đôi không hề dài tay ôm ở trước ngực, thần thần khí khí dáng vẻ. Dĩ nhiên chính là, lão đầu tử hy vọng ta tùy thời đều có thể đánh bại Trần Thanh Huyền, đem thủ tịch đệ tử đoạt lại. Ta thế nhưng là cháu trai của hắn, mà Phong Thiên lại là Vân Kiếm Tông tông chủ, giống như thủ tịch đệ tử trọng yếu như vậy chuyện, làm sao có thể rơi rớt người khác. Bành. Phong Cổ mới vừa nói xong, một đạo mạnh mẽ khí lưu liền đem hắn oanh bay ra ngoài nghị sự đại điện. Chính là Phong Thiên. Cái này chết tiểu tử. Mọi người thấy thấy, chủ vị Phong Thiên đều thổi lên trắng lòa lòa râu. Luôn là kể một ít không giải thích được đồng hồ nói chuyện. Ai, không đúng. Lăng Vượng Cơ khơi mào tới. Ta thế nào đột nhiên cảm thấy Phong Cổ cái này chết tiểu tử nói rất có đạo lý. Mặc dù trước hắn mỗi một câu nói chuyện đều là ở đánh giấm, nhưng lần này ta ngược lại cảm thấy nói đến điểm mấu chốt bên trên. Ngươi. Phong Thiên bị tức được không nhẹ. Sau đó hắn không nhìn thẳng Lăng Vượng Cơ. Lăng Vượng Cơ cái này kỳ thực cùng cháu mình sắp xỉ. Hồ đầu hồ não, nói chuyện không trải qua đầu óc cái loại đó. Kỳ thực ta như vậy nói ra, chính là hy vọng Thanh Huyền ngươi ngày sau đang đại biểu tông môn đi lại thời điểm, bất kể đối mặt chính là người nào, quản hắn có phải hay không chín thánh hay là mười môn, ngươi liền cấp lao tử vào chỗ chết chơi hắn nhóm là được. Điều kiện tiên quyết là không thể đánh thua. Để bọn họ biết, chúng ta Vân Kiếm Tông đã không phải là trước Vân Kiếm Tông. Tương lai không lâu, chúng ta Vân Kiếm Tông nhất định có thể lần nữa trỗi dậy, lần nữa trở thành mười thánh đứng đầu, lực áp toàn bộ tông môn cùng thế lực. Tông chủ. Lúc này, mặc dù mọi người đều hiểu Phong Thiên ý tưởng, bất quá đại trưởng lão cũng là có chút không rõ. Trước ta cũng là thủ tịch đệ tử, nhưng ngươi cũng không có như vậy yêu cầu ta. Vì sao ngươi bây giờ lại hướng Thanh Huyền nói lên yêu cầu như vậy? Truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân, Long Giả đám người phân phó gật đầu, bày tỏ giống vậy nghi ngờ. Phong Thiên khó chịu nhìn Yến Nam Thiên một cái, ngươi lão tiểu tử không biết ngượng nói cái này. Ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn, ngươi làm thủ tịch đệ tử thời điểm, ngươi có Thanh Huyền chiến lực như vậy sao? Khi đó, ngươi có thể đánh thắng được đến từ chín thánh sở gia đình cấp thiên tài sao? Yến Nam Thiên sửng sốt một chút, sau đó lúng túng khó xử địa cười lên. Hắn đương nhiên là không có Trần Thanh Huyền tiểu tử này kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Đúng nha, dĩ vãng mỗi một giới thủ tịch đệ tử, kỳ thực cũng không có Thanh Huyền kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Đúng vậy, có thể lấy kim đan cảnh trung kỳ, gọn gàng địa đánh ngã đến từ chín thánh thế lực đỉnh cấp thiên tài, đối phương hay là xuất khiếu cảnh sơ kỳ cường giả, chúng ta tông môn dĩ vãng mỗi một giới thủ tịch đệ tử cũng không làm được. Ha ha, ta cảm thấy tông chủ nói lên cái yêu cầu này phi thường hợp lý. Thanh Huyền, ngươi cứ dựa theo tông chủ yêu cầu, ngày sau đại biểu chúng ta tông môn đi lại, gặp phải những thứ kia không biết chết ra hỏa, quản hắn hay là chín thánh hay là mười môn, liền hướng chết chống đánh. Đúng đúng, đánh chết cũng không sợ, có chúng ta toàn bộ tông môn ở. Từng cái một nội môn trưởng lão ngao ngao kêu lên. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là bọn họ thấy được Trần Thanh Huyền thực lực cường đại, cùng khủng bố thiên phú. Tuyệt đối sẽ không bại bởi chín thánh mười môn bên trong, bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thiên tài. Đám người liền cái đề tài này, bàn tán sôi nổi một hồi lâu. Tông chủ. Chật, Trần Thanh Huyền nói, liên quan tới tinh không chiến trường, ta muốn biết nhiều hơn chút. Hơn nữa, ta cũng muốn mau sớm đến tinh không chiến trường đi. Tinh không chiến trường? Tông chủ Phong Thiên sửng sốt một chút. Lăng Vượng Cơ cũng là dừng một chút, ngay sau đó phản ứng kịp, đồ đệ tốt người muốn đến tinh không chiến trường đi. Là, sư tôn. Đứng ở chính giữa đại điện, Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Vượng Cơ. Lăng Vượng Cơ cao mày, không lên tiếng. Phong Thiên nói tiếp, tinh không chiến trường có thể nói là chúng ta nhân tộc phòng tuyến cuối cùng, chống đỡ yêu tộc cùng ma tộc. Cái này ta đã biết. Trần Thanh Huyền nói. Tông chủ, có thể nói một ít cái khác tin tức sao? Liên quan tới tinh không chiến trường. Phong Thiên nghe vậy, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, tinh không chiến trường, kỳ thực trước là không có. Ở xa xôi 5 tháng trước, chúng ta nhân tộc không hề thái bình. Yêu tộc cùng ma tộc có thể tùy thời tiến vào chúng ta nhân tộc đại lục, tiến hành đủ loại phá hư, cướp giết chúng ta nhân tộc. Về sau nhân tộc tu sĩ đại năng nhìn không được, liên hiệp cùng yêu tộc, ma tộc đại chiến. Lại sau đó, hai bên cũng xuất động cường giả đứng đầu nhất. Giống yêu tộc xuất động bọn họ cùng yêu thần, ma tộc xuất động ma thần. Yêu thần, ma thần. Cường đại như vậy mà khiếp sợ lòng người tên, Trần Thanh Huyền vẫn là lần đầu tiên nghe. Trong lòng hắn kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc cường đại hơn đến trình độ nào mới có thể xưng là thần? Yêu thần, ma thần. Đừng nói là Trần Thanh Huyền, ngay cả thánh tử Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người cũng lần đầu tiên nghe thấy loại tồn tại này. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tông chủ, Lục Minh hỏi, yêu thần cùng ma thần, bọn họ cường đại đến trình độ nào? Chúng ta nhân tộc có phải hay không cũng có cùng bọn họ xứng đôi cường giả? Cường đại đến trình độ nào? Phong Thiên cười một tiếng, cụ thể ta cũng không biết, bởi vì ta cũng không có trải qua loại chuyện đó. Tóm lại chính là tồn tại cực kỳ cường đại. Nếu là bây giờ yêu tộc cùng ma tộc cũng ra một cái bọn nó thần vậy, chúng ta nhân tộc liền lâm uy. Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà đám người lúc này liền nghe hiểu. Nói cách khác, bây giờ mình nhân tộc căn bản cũng không có thể đối kháng yêu thần cùng ma thần cường giả như vậy tồn tại. Khi đó, chúng ta nhân tộc tự nhiên là có thể đối kháng yêu thần cùng ma thần tồn tại. Bằng không, chúng ta nhân tộc nằm sấp là đã sớm bị yêu tộc cùng ma tộc căn sạch, giết sạch. Tông chủ, thánh tử Tô Tinh Hà nói, ta muốn mau sớm tiến vào tinh không chiến trường, gia nhập vào chiến tranh, cho chúng ta nhân tộc giết yêu trừ ma. Ta cũng phải tiến vào tinh không chiến trường. Ta cũng đi. Còn có ta. Lúc này, Phong Cổ nửa cao bóng dáng mới từ cửa đại điện chạy vào. Tông chủ, ta cũng muốn đi tinh không đứng trận. Thanh Huyền, ngươi không thể đi. Phong Thiên nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Chương 414, tinh không chiến trường thống lĩnh đột nhiên trở về. Chương 414, tinh không chiến trường thống lĩnh đột nhiên trở về. Ứng. Trần Thanh Huyền nghe được tông chủ nói chuyện sau, nhất thời liền sững sờ ở tại chỗ. Tông chủ cái này nói chuyện có ý gì? Ta không thể. Vậy có phải hay không Tô sư mình, Phong Cổ, Lục Minh bọn họ liền có thể? Kia vì sao liền tự mình không thể? Đúng như Trần Thanh Huyền trong lòng phỏng đoán như vậy, lúc này Phong Thiên còn nói thêm. Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh cùng Chính Thanh, bốn người các ngươi người, nếu như muốn tiến vào tinh không chiến trường, đó là có thể. Bất quá, ta đề nghị các ngươi còn chưa cần quá nhanh tiến vào tinh không chiến trường. Hay là trước tiên ở chúng ta nhân tộc đại lục, lại rèn luyện một đoạn thời gian, chờ thời cơ chín muồi, các ngươi có mấy người lại tiến vào. Đang ngồi nội môn trưởng lão, phần lớn đều là từng tiến vào tinh không chiến trường chém giết qua. Nơi đó thế nhưng là chiến trường, tàn khốc rất nhiều, chúng ta tu tiên giới đã đầy đủ tàn khốc. Nhưng yêu tộc cùng ma tộc, so với chúng ta nhân tộc mà nói, càng thêm hung tàn. Ngoài ra, đến bên trong, đối thủ của chúng ta ra yêu tộc cùng ma tộc ra, cái khác chín thánh mười môn, kỳ thực cũng là đối thủ của chúng ta. Không thể không phòng. Đúng nha. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên đây là than thở một tiếng. Có thể, có lúc chúng ta những người khác tộc bị lên yêu tộc cùng ma tộc, tới âm hiểm hơn. Cho nên, Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh, Chính Thanh, bốn người các ngươi người vẫn là nghe từ tông chủ an bài, chứ đừng nhanh như vậy tiến vào tinh không chiến trường. Dĩ nhiên, tinh không chiến trường là các ngươi cuộc sống lý lịch không thể thiếu một cái trọng yếu mắt xích. Tông chủ, lúc này, giống như là bị lãng quên vậy Trần Thanh Huyền có chút nóng nảy. Vì sao theo ta không thể vào tinh không chiến trường? Dứt tiếng, tất cả mọi người cũng rối rít nhìn về phía Phong Thiên. Tất cả mọi người lại một lần nữa không hiểu Phong Thiên cái này cái an bài. Chẳng lẽ là bởi vì Trần Thanh Huyền là thủ tịch đệ tử? Tiến Nam Thiên, Lăng Vượng Cơ, Long Giã, Truyền Kiếm lao nhân trở, rối rít như vậy phỏng đoán. Bất quá, ngay sau đó bọn họ lại phủ nhận cái này cái ý tưởng. Phải biết Tiến Nam Thiên đã từng cũng là thủ tịch đệ tử, thế nhưng là hắn cũng không phải vậy tiến vào tinh không chiến trường sao? Cái này, Thanh Huyền, Phong Thiên sâu kín nói, ta không để cho ngươi tiến vào, đó là bởi vì ngươi có so tiến vào tinh không chiến trường, đại biểu Vân Kiếm Tông, vì nhân tộc xuất lực, nhiệm vụ trọng yếu hơn. Nhiệm vụ trọng yếu hơn? Trần Thanh Huyền kinh nghi. Ngươi quên sao? Ngươi còn phải trợ giúp thần bảo vệ đại nhân tìm thân thể. Phong Thiên nói. Dứt tiếng, Truyền Kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân, Tiến Nam Thiên đám người, lúc này liền bừng tỉnh hiểu được. Đúng vậy, Thanh Huyền, Truyền Kiếm lao nhân chợt nói, đứng ở chúng ta tông môn mà nói, thần bảo vệ đại nhân sống lại, so vì nhân tộc xuất lực trảm yêu trừ ma, tới trọng yếu hơn. Thần bảo vệ đại nhân không chỉ là chúng ta Vân Kiếm Tông lần nữa trỗi dậy trọng yếu cơ hội, cũng là chúng ta mong muốn làm rõ ràng ở xa xôi năm tháng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trần Thanh Huyền cũng là hiểu được. Hơn nữa, Thanh Huyền, tông chủ lại nói, bây giờ chúng ta tông môn nhiều người như vậy, trừ ngươi ra, căn bản cũng không có những người khác có thể hoàn thành cái này chuyện này. Kia một khối mộ bia chỉ nhận ngươi, mà mong muốn tìm thần bảo vệ đại nhân thân thể, kia một khối mộ bia tử là chỗ mấu chốt. Trần Thanh Huyền gật đầu, tông chủ, ta hiểu. vậy ta cũng chỉ có thể mau sớm đem thần bảo vệ tiền bối thân thể tìm trở về, sau đó lại tiến vào tinh không chiến trường. Phong Thiên nghe vậy, im lặng gật đầu, ừm, chỉ cần ngươi hoàn thành cái này cái nhiệm vụ, ngươi muốn đi đâu, ta cũng chấp thuận ngươi đi. Báo. Vừa lúc đó, một kẻ đệ tử ở đại điện ra, quát to một tiếng, nói, bẩm báo tông chủ. Ngoài cửa tên đệ tử kia, đứng ở đại điện ra, lớn tiếng nói, Vấn Kiếm Tông tinh không chiến trường thống lĩnh Vu Thạch trở về, bây giờ đang ở đại điện ra. Trên tinh không chiến trường, tông môn của mình thống lĩnh trở lại rồi. Phong Thiên, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người, từng cái một trong lòng vừa cao hứng, lại là hưng phấn, lại là mong đợi. Vậy mà, mấy người bọn họ không nhìn thấy chính là chủ vị Phong Thiên, Truyền Kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân, Tiến Nam Thiên, Long Gia đám người, từng cái một vẻ mặt đều không phải là đẹp đẽ như vậy. Chuyển. Để cho Vu Thạch đi vào. Phong Thiên nói, mời Vu Thạch thống lĩnh tiến vào nghị sự đại điện. Tiếng kêu rơi xuống, một lát sau, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người liền nhìn thấy một kẻ tuổi tác hơi lớn hơn Nam Thành, một thân màu trắng khôi giáp chiến ý đi, bước nhanh đi tới. Sau lưng khoác một món màu trắng áo choàng. Áo choàng trên có khắc ba chữ to Vân Kiếm Tông. Uy phong lẫm lẫm, một cấu ngoài ta còn ai khí phách. Vũ Thạch, trên Vân Kiếm Tông một nhiệm kỳ thủ tịch đệ tử, đồng thời cũng là mấy năm gần đây Vân Kiếm Tông ở tinh không chiến trường thống lĩnh. Vũ Thạch sau lưng đi theo 6 tên chiến sĩ trẻ tuổi, bọn họ đồng dạng cũng là Vân Kiếm Tông kiêu tử, cũng là một thân chiến thứ nhất khôi giáp, rất là anh khí bất phàm. Đi bộ đều là mang phong. Vũ Thạch mang theo thủ hạ của hắn, bước nhanh đi tới tông chủ Phong Thiên trước mặt. Phốc một tiếng, một chân quỳ xuống đi. Đệ tử Vũ Thạch, bái kiến tông chủ. Bái kiến 4 vị thái thượng trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Đệ tử. Phía sau hắn 6 tên đệ tử cũng quỳ theo đi xuống, từng cái một cùng kính vân an. Lúc này, chủ vị Phong Thiên, còn có cái khác nội môn các trưởng lão, từng cái một vẻ mặt đều là phức tạp. Trần Thanh Huyền ở đứng ở chính giữa đại điện, chú ý tới một màn này, trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ. Vì sao tông chủ, Truyền Kiếm lão nhân, đại trưởng lão bọn họ, nhìn thấy Vũ Thạch đám người trở lại, giống như cũng không là cao hứng như vậy dáng vẻ. Rốt cuộc chuyện gì? Theo lý thuyết, tông chủ bọn họ không phải là cao hứng sao? Sau đó, Trần Thanh Huyền ánh mắt lại rơi vào quỳ một chân xuống đất Vu Thạch trên người. Theo lý thuyết, Vu Thạch nên là Vân Kiếm Tông tiêu tử, nên là rất là lấy được tông chủ bọn họ hoan tâm mới đúng à? Mau dậy đi, Vu Thạch. Còn có các ngươi, tất cả đứng lên. Tông chủ cười lên, chẳng qua là nụ cười nhìn thế nào đều có một loại cảm giác là lạ. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tông chủ. Vu Thạch đứng lên, lại là ôm quyền, mới lên tiếng. Lần này ta đột nhiên trở lại, là có 2 cái chuyện. Chủ yếu là, ta dẫn môn hạ đệ tử ở tinh không chiến trường phát hiện một cái trọng yếu bí cảnh, bên trong phải có cực kỳ trọng yếu bảo vật. Nhưng là bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản không mở ra bí cảnh lối vào, cho nên cố ý trở lại, hướng tông chủ ngươi xin phép. Ngoài ra, Vũ Thạch dừng một chút, nghiêng đầu đi qua, ánh mắt rơi vào Trần Thanh Huyền trên người, ta cũng muốn nhìn một chút, chúng ta Vấn Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử Trần Thanh Huyền sư đệ, rất muốn thấy Thanh Huyền sư đệ phong thái. Ừm. Trần Thanh Huyền nghe Vũ Thạch cái này lật nói chuyện, thế nào nghe, thế nào cảm giác không đúng. Hơn nữa, giọng điệu càng là hàm chứa không thèm. Nhìn tới ánh mắt, càng là âm thầm tản ra sát khí. Chương 415, trước ngoại môn đại trưởng lão đồ đệ chương 415, trước ngoại môn đại trưởng lão đồ đệ Vu Thạch. Đang ở Trần Thanh Huyền nghi hoặc không thôi thời điểm, hắn liền nghe được sư tôn Lăng Phượng Cơ trầm trầm thanh âm. Ta khuyên ngươi đừng chơi ngu. Ngươi nếu là dám đụng đến ta đồ đệ Trần Thanh Huyền, ta cũng không dám ngươi là cái gì tông môn ở tinh không chiến trường bên kia thống lĩnh, mặc dù nói sẽ không giết ngươi, nhưng là phế bỏ ngươi cũng là có thể. Ừm. Nghe được sư tôn nói chuyện, Trần Thanh Huyền càng thêm kinh nghi. Vì sao Vu Thạch vừa xuất hiện sẽ phải đối với mình biểu hiện ra lý? Vu Thạch. Tông chủ lúc này cũng lên tiếng. Sư phó ngươi chuyện, trước ta đã để cho người đem trải qua truyền đọc cho ngươi. Tin tưởng ngươi cũng hẳn là xem qua. Bên trong thị phi đen trắng, ta tin tưởng ngươi nên có thể thấy rõ ràng. Không cần ta nói nhiều. Phong Thiên giọng điệu có chút chìm. Biểu hiện ra thái độ chính là, cũng không thích nhìn thấy Vu Thạch bây giờ cái này biểu hiện. Tông chủ, Lăng trưởng lão. Vu Thạch phen này cười khẽ đứng lên, hai người các ngươi hiểu lầm. Ta đó cũng không phải đối Thanh Huyền sư đệ biểu hiện lý. Ta là thật muốn kiến thức một cái lần này chúng ta tông môn thủ tịch đệ tử phong thái. Ta nghe nói Thanh Huyền sư đệ còn giống như đánh bại đến từ 9 thánh sở gia đình cấp tiên tài Sở Thành. Ta biết Sở Thành thực lực thế nhưng là xuất khiếu cảnh, mà Thanh Huyền sư đệ còn giống như chẳng qua là kim đan cảnh trung kỳ. Không ngờ trên lệch suốt một cái đại cảnh giới trước hạ dưới, còn có thể đánh bại đối phương, có thể thấy được Thanh Huyền sư đệ sức chiến đấu nên là cực kỳ cường hãn a. Nếu như có cơ hội vậy, Thanh Huyền sư đệ, hai người chúng ta luận bàn một chút. Vu Thạch ánh mắt vẫn luôn là cười khẽ, xem Trần Thanh Huyền. Trong lời nói mặc dù giống như là ở tán dương Trần Thanh Huyền, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được, hắn đối Trần Thanh Huyền tràn đầy địch ý. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, cho tới bây giờ hắn còn chưa phải là làm rất rõ ràng, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bao gồm Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh 4 người, cũng là có chút điểm mờ mịt. Vốn là, 4 người bọn họ đối với tinh không chiến trường thống lĩnh Vu Thạch, trong lòng là tràn đầy kính ý cùng hướng tới. Mới vừa bị hắn kia một thân khí chất hấp dẫn. Thế nhưng là, hắn vừa lên tới mới đúng Trần Thanh Huyền cho thấy địch ý, cái này để bọn họ một cái liền không ưa. Mặc dù 4 người bọn họ không biết Thanh Huyền làm sao lại cùng Vu Thạch dây dưa đến, nhưng Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh 4 người, nhưng là hiểu Trần Thanh Huyền là người. Đồng thời, làm bạn bè, bọn họ cũng là kiên định đứng ở Trần Thanh Huyền bên này. Phong Thiên vừa nghe nói chuyện như vậy, liền biết Vu Thạch căn bản là không có thể buông xuống sư phụ mình chuyện. "Vu Thạch, ta nhắc nhở ngươi." Phong Thiên nói. Thanh Huyền hôm nay là chúng ta thủ tịch đệ tử, trên người gánh vác nhiệm vụ trọng yếu, ngươi dù sao cũng không thể làm ra để chúng ta thất vọng chuyện. Nửa câu sau hắn không nói ra. Nếu không, lão tử không ngại phế bỏ ngươi. So sánh Trần Thanh Huyền, Vu Thạch ở Phong Thiên trong lòng còn không cách nào sánh bằng. Dĩ nhiên, Vu Thạch cũng là không thể nhiều đến đệ tử thiên tài, nhất là khi tiến vào tình không chiến trường sau, càng là trưởng thành nhanh chóng, cho thấy đại tướng phong phạm. Bất quá, y nguyên vẫn là không cách nào cùng Trần Thanh Huyền đem so với. Tông chủ ngươi yên tâm, ta sẽ không. Vu Thạch cười lạnh nói, nếu Thanh Huyền sư đệ không muốn cùng ta so tài, vậy ta dĩ nhiên là sẽ không miễn cưỡng. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía tông chủ, nói, tông chủ, nơi này là tình không chiến trường bên kia, ta phát hiện bí cảnh tương quan tình huống, mời ngài xem qua. Mặc dù tông chủ ở Trần Thanh Huyền chuyện chèn ép bản thân, nhưng có thể nhìn ra được, Vu Thạch không chút nào quái Phong Thiên. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một cái trục cuốn. Lúc này, một kẻ đệ tử tới, từ Vu Thạch cầm trên tay tới, hiện lên đưa cho Phong Thiên. Tông chủ, nếu như có vấn đề gì, tùy thời sai người truyền ta tới. Ta mới vừa trở lại liền thứ nhất thời gian chạy tới Vấn Thiên Phong. Nếu như không có chuyện gì vậy, ta nghĩ tới trước sư tôn nơi kia nhìn một chút. Đi đi. Phong Thiên gật đầu. Vu Thạch chắp tay thảm bái, xoay người rời đi. Xoay người trong nháy mắt, ánh mắt của hắn cười u ám, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Phía sau hắn sáu tên chiến sĩ đệ tử cũng đi theo xoay người. Giống vậy, ở xoay người trong nháy mắt, cũng rối rít nhìn về phía Trần Thanh Huyền, từng cái một ánh mắt cũng bất thiện. Ba nội hắn, Vu Thạch mấy người đi ra nghị sự đại điện sau, Phong Cổ mắng một câu. Mỗi một người đều giống như lô mùi hướng lên trời đi lên. Bọn họ chẳng lẽ không biết, bọn họ tuy là tinh không chiến trường chiến sĩ, nhưng thủy chung đều là chúng ta Vân Kiếm Tông đệ tử sao? Nếu là như thế nào đi nữa ngao ngao, lần sau nhìn thấy ta nhất định kéo 40 mét mã tấu, chém chết bọn họ. Ngươi đừng cho lão tử gây sự. Chủ bị Phong Thiên thứ nhất thời gian liền mắng. Cái này cũng không nên trách ta, nếu là cái đó Vu Thạch vẫn là như thế ngạo khí, lão tử nhất định chém chết hắn. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi biết bị Vu Thạch hung hăng thu thập một đứa. Phong Thiên tức giận nói. Phong Cổ khí hừ một tiếng, mặc kệ chính mình ra, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền, ngươi cùng cái đó Vu Thạch tình huống gì? Ngươi có phải hay không bên trên muội muội của hắn? Phong Thiên nghe xong, thiếu chút nữa tức hộc máu. Tay trái nắm chán, cũng muốn một cái tát đập chết cái này chết tiểu tử. Tiểu tử này mới bay lớn. Nói đều là nói cái gì? Một đám trưởng lão vừa buồn cười, lại là tức giận. Nếu như Phong Cổ tiểu tử này là bình thường hoàn khố vậy thì thôi, hắn muốn làm sao náo liền thế nào náo. Nhưng lại cứ cái này chết tiểu tử thiên phú lại là kinh khủng đến mức đáng sợ. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa phải là Trần Thanh Huyền đối thủ, nhưng là muốn biết Phong Cổ bây giờ bất quá mới 10 tuổi. Vậy nếu là chờ Phong Cổ cũng giống Trần Thanh Huyền niên kỷ, cũng chính là 10 năm sau, Phong Cổ tu vi cùng thực lực đều đã không biết cường đại đến trình độ gì đi. Đây chính là suốt thời gian 10 năm a. Đúng vậy, Thanh Huyền sư đệ. Lục Minh cũng là hiếu kỳ. Trước ngươi có phải hay không ở bên ngoài cùng với cái đó Vu Thạch sư huynh phát sinh qua cái gì xung đột? Trần Thanh Huyền mặt mở mịt, không nên a. Ta cũng chưa từng tới tinh không chiến trường. Lúc này, chủ bị Phong Thiên thở dài một tiếng, Thanh Huyền, cái này Vu Thạch, hắn là Lục Nguyên đệ tử. Chương 416, hùng mạnh Vu Thạch chương 416, hùng mạnh Vu Thạch nhắc tới. Cái này Vu Thạch kỳ thực cũng là một nhân vật không tầm thường. Lúc này, Trần Thanh Huyền, Phong Cổ, Tô Tinh Hà đám người đã từ Vấn Thiên Phong nghị sự đại điện rời đi. Sau đó sau nửa canh giờ, đám người lại ở Phượng Hoàng Phong tụ chung một chỗ. Lúc này, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh đám người cũng nghe được một ít liên quan tới Vu Thạch chuyện cùng tin tức. Lục Minh dẫn đầu nói, hơn 20 năm trước, Vu Thạch tại bên ngoài Vấn Kiếm Tông cửa thời điểm, liền đã biểu hiện ra cực kỳ thiên phú kinh người. Cũng bị khi đó đã lên làm ngoại môn đại trưởng lão Lục Nguyên Tu làm đệ tử. Sau, Vu Thạch thành công trở thành nội môn đệ tử, cũng ở mấy năm sau trở thành thủ tịch đệ tử. Hắn tại nội môn trong lúc không có bái nhập như thế nào một kẻ nội môn trưởng lao dưới tên, cũng không có gia nhập bất kỳ một ngọn núi. Như vậy cũng được. Long Ngạo Tiên kinh nghi hỏi. Vốn là không thể. Tô Tinh Hà lúc này bổ sung nói. Ta nghe sư tôn nói, tông chủ gặp hắn thiên phú kinh người, cũng liền từ hắn sở thích làm việc. Hơn nữa, xét thấy trước tại không có sư tôn dạy dỗ dưới tình huống, Vu Thạch thực lực cùng tu vi cũng là một mực giao giao dẫn trước đồng bối đệ tử. Ta còn nghe nói, Vu Thạch sở dĩ không nghĩ lại lệ cái khác nội môn trưởng lao vi sư, đó là bởi vì trước ở ngoại môn thời điểm đã lệ Lục Nguyên vi sư tôn đối, cho nên mới vừa rồi ta ngay từ đầu thời điểm mới có thể nói Vu Thạch người này mặc dù xem ra rất ngạo khí, nhưng thực ra cũng thật nặng tùy tiện. Trần Thanh Huyền nghe vậy im lặng gật đầu, đối với Vu Thạch một điểm này trong lòng cũng là công nhận. Bất quá lúc này Đỗ Chính Thanh chợt nói, vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Vu Thạch càng là coi trọng Lục Nguyên, vậy hắn đối Thanh Huyền sư đệ đánh thủ án cũng sẽ càng phát ra càng sâu. Phong Cổ ở bên cạnh nghe, không phải quá rõ Trần Thanh Huyền cùng cái đó Lục Nguyên giữa chuyện, bất quá cũng là có thể đoán được, nhất định là trước Trần Thanh Huyền cùng ngoại môn đại trưởng lão Lục Nguyên giữa phát sinh qua cái gì nghiêm trọng mâu thuẫn, mà bây giờ Lục Nguyên đồ đệ tốt trở lại rồi, có thể sẽ gây sự với Trần Thanh Huyền. Hắn đoán một cách đại khái. Kỳ thực, Tô Tinh Hà nói, nếu như Vu Thạch sư minh là một cái thông tình đạt lý người, hiểu chuyện đầu đuôi, thì có thể biết toàn bộ chuyện là Lục Nguyên cùng Lục Tử Hào làm không đúng. Nếu như không phải cái đó Lục Tử Hào đối Thanh Huyền sư đệ muội muội có lòng xấu xa vậy, chuyện cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ cái bộ dáng này. Nhưng vấn đề là, Vu Thạch như vậy tôn trọng hắn sư tôn Lục Nguyên, ta cảm thấy hắn ở nơi này chuyện bên trên không thể nào làm được thông tình đạt lý. Lục Nguyên nói, vừa rồi tại Vấn Thiên Phong nghị sự đại điện bên trên, các ngươi đại gia đều đã thấy được hắn cùng với tay hắn thấp kém đoàn người, đối Thanh Huyền sư đệ giọng điệu cùng thái độ là có thể biết, Vu Thạch tuyệt đối sẽ tìm Thanh Huyền sư đệ phiền toái. Lục Nguyên tiếng nói rơi xuống sau, từng cái một vẻ mặt đều có chút nghiêm trọng, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Bất quá, Trần Thanh Huyền cũng là không chút nào cảm thấy có cái gì. Đầu tiên mọi người đều là tại bên trong Vân Kiếm Tông. Tiếp theo, nếu như cái đó Vu Thạch thật sự bởi vì Lục Nguyên chuyện mà muốn tìm bản thân xui, kia thì tới đi. Nếu như Vu Thạch muốn đánh, vậy ta phục buổi chính là. Trần Thanh Huyền lúc này nhàn nhạt nói một câu. Đúng đúng. Long Nạo Thiên lúc này vẻ mặt khinh thường. Vân Kiếm Tông tinh không chiến trường thống lĩnh lại làm sao? Lão đại ngươi nhất định có thể đánh thắng cái đó Vu Thạch. Phải biết ngươi bây giờ ngay cả chín thánh một trong sở gia đình cấp thiên tài, xuất khiếu cảnh sở thành cũng có thể đánh thắng. Ở Long Nạo Thiên trong lòng, trong cùng thế hệ, liền không có người có thể đánh thắng lão đại mình Trần Thanh Huyền. Thanh Huyền sư đệ hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Kim Nhật nhắc nhở. Ta nghe nói, cái này Vu Thạch tu vi cũng đột phá xuất khiếu cảnh, còn giống như là trung kỳ. Hơn nữa, Vu Thạch thế nhưng là một mực tại tinh không chiến trường bên kia, rất nhiều thời gian đều ở đây trải qua cuộc chiến sinh tử, sức chiến đấu nên mình cùng giai thiên tài phải mạnh hơn một chút. Đám người nghe vậy, phân phó gật đầu, sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Sợ cái trứng. Đang ở tất cả mọi người đều ở đây thay Trần Thanh Huyền cảm thấy lo âu thời điểm, Phong Cổ không biết lúc nào lại nâng lên hắn kia một thanh 40 mét mã tấu, lão khí hoành thu, hầm hừ nói: "Cái đó Vu Thạch nếu như ở lão tử trước mặt ngao ngao kêu to, lão tử chém chết hắn." Long Ngạo Thiên không nói hay hắn một cái, "Ra ra ngươi thế nhưng là chúng ta Vân Kiếm Tông tông chủ, thử hỏi toàn bộ trên tông môn hạ, người nào dám động tới ngươi?" Đám người nghe vậy, rối rít gật đầu. Trần Thanh Huyền đang nghe liên quan tới Vu Thạch tu vi cùng sức chiến đấu đại khái tình huống, đồng dạng cũng là không sợ chút nào. Ngược lại trong lòng sinh ra một loại nhao nhao muốn thử, muốn cùng Vu Thạch buông tay chân ra đánh một trận. Trần Thanh Huyền muốn biết, bản thân bây giờ toàn lực đánh một trận, sức chiến đấu đi tới trình độ nào. Trước cùng Sở Thành đánh, kỳ thực hắn còn không có dùng tới toàn bộ thủ đoạn. Ngoài Vân Kiếm Tông cửa, Vu Thạch một thân chiến giáp, mang theo tay thấp kém 6 tên chiến sĩ, đi tới bản thân sư Tôn Lục Nguyên cùng tiểu sư đệ Lục Tử Hào, đã từng chỗ ở nhớ năm đó, mình chính là ở chỗ này đi theo sư Tôn Lục Nguyên, tu luyện, học tập các loại võ kỹ cùng công pháp. Lục Nguyên cùng Lục Tử Hào chết rồi cũng có thời gian mấy tháng, nơi này không người đến quét dọn, bụi cỏ hoang sinh. Vu Thạch đẩy ra đại môn khóa chặt, trên đại điện cũng là người đi nhà trống. Hai bên khay trà cùng trên ghế đã đành dụ được một lớp bụi. Vu Thạch chậm rãi đi vào đại điện, thần sắc cảm đạm, hai tròng mắt toát ra lau một cái ưu thương. Kia 6 tên Vân Kiếm Tông thiên tài chiến sĩ nhóm cũng không có cùng đi theo đi vào. Bọn họ biết lúc này nên đem thời gian cùng không gian để lại cho bản thân thống lĩnh. Sư Tôn, Vu Thạch một bên chậm rãi đi vào bên trong đi, một bên trong miệng tự lẩm bẩm nhắc tới: "Vì sao ngươi không đợi đệ tử ta trở lại? Nếu như đệ tử ở đây, chuyện tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ như vậy. Ngươi cùng tiểu sư đệ cũng sẽ không chết ở Trần Thanh Huyền trên tay." Vu Thạch đã biết, bản thân tiểu sư đệ Lục Tử Hào là Trần Thanh Huyền tự tay giết, đang ở Vân Kiếm Thành. Mà sư Tôn Lục Nguyên, mặc dù không phải Trần Thanh Huyền tự tay giết, nhưng là cũng bởi vì Trần Thanh Huyền mà chết. Cho nên, Lục Nguyên chết, Vu Thạch cũng cùng nhau tính ở Trần Thanh Huyền trên đầu. "Sư Tôn ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi cùng tiểu sư đệ báo thù, không tiếc bất cứ giá nào." Trần Thanh Huyền. Vu Thạch ở chỗ này đợi sắp xỉ một canh giờ, mới từ đại điện đi ra. "Đi, chúng ta tiến về luyện đan phòng." Vu Thạch nói. "Kỳ thực, lần này trở lại tông môn, trừ sẽ đạt được bí cảnh tin tức giao về tông môn, đồng thời cũng vì hướng Trần Thanh Huyền báo thù. Còn một người khác trọng yếu nguyên nhân, chính là muốn thỉnh cầu tông môn luyện đan phong phong chủ Hắc Ngọc, giúp mình luyện chế một cái đan dược. Dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là cực phẩm đan dược." Chương 417, trên luyện đan phong gặp nhau chương 417, trên luyện đan phong gặp nhau Vu Thạch, thế nào có thời gian đến nơi này? Luyện đan phong. Phong chủ Hắc Ngọc nhìn thấy Vu Thạch mang theo 6 tên thuộc hạ chiến sĩ đến, cao hứng ra lên tiếp: "Hắc trưởng lão." Vu Thạch lập tức ôm quyền thi lễ. Mặc dù hắn xem ra cực kỳ cao ngạo, ban đầu tiến vào nội môn sau, cũng là không có lễ bất kỳ một kẻ nội môn trưởng lão vi sư. Nhưng thực ra hắn đối với nội môn mỗi một tên trưởng lão cũng cực kỳ tôn kính. "Hách trưởng lão." Vu Thạch sau lưng 6 người, lúc này cũng lập tức hướng Hách Ngọc vấn an. Bọn họ 6 người là theo chân Vu Thạch vào sinh ra tử, là Vu Thạch thuộc hạ, nhưng cũng là Vân Kiếm Tông đệ tử. Thậm chí, bọn họ một thân thực lực cường đại, cũng là Vân Kiếm Tông bồi dưỡng ra. Nếu như không có Vân Kiếm Tông, căn bản cũng không có thể có bọn họ hôm nay. Đối với Vu Thạch, kỳ thực Hách Ngọc trong lòng cũng là không có bất kỳ thành kiến. Vu Thạch hôm nay ở trên đại điện thái độ đối với Trần Thanh Huyền, Hách Ngọc cũng không phải không thể hiểu. Dù sao, Lục Nguyên lại như thế nào làm ác, nhưng thủy chung cũng là Vu Thạch sư tôn. Người ta vi sư tôn làm một ít chuyện, cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, Vu Thạch đối với Vân Kiếm Tông cũng là có rất lớn cống hiến. Trước có, bây giờ cũng là có, tỉ như lần này mang về tinh không chiến trường một cái chưa khai phá bí cảnh. Cho nên, toàn bộ Vân Kiếm Tông, gần như toàn bộ nội môn trưởng lão, đối với Vu Thạch cũng không có chút nào không ưa. "Hách trưởng lão, lần này ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn mời ngươi ra tay giúp đỡ." Vu Thạch đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói rõ ý tới. Hách Ngọc gật đầu, "Vu Thạch ngươi nói, ta có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực đi làm." Vu Thạch gật đầu, lại nói: "Hách trưởng lão, ta muốn ngươi giúp luyện chế một cái quy tùy đan." "Quy tùy đan?" Hách Ngọc vừa nghe, liền lập tức cau mày. Hắn biết rõ, cái này quy tùy đan cách dùng tương đối lớn nhất là dùng với trị liệu xương tủy cùng kinh mạch bị tổn thương đan dược. "Vu Thạch, là ngươi kinh mạch bị hao tổn hay là ngươi giúp những người khác tìm ta luyện chế?" Hách Ngọc lo lắng nhìn về phía trước mặt Vu Thạch. "Hách trưởng lão, là ta." "Quả nhiên." Hách Ngọc vừa nghe, trong lòng càng thêm lo âu, "Ngươi, vấn đề nghiêm trọng không?" "Nếu như nghiêm trọng, có thể là cực phẩm quy tùy đan, hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Cực phẩm đan dược. Vu Thạch nghe xong, mãnh kinh. Phía sau hắn 6 người cũng giống vậy kinh ngạc. Vu Thạch đội vàng hỏi, Hách trưởng lão, ngươi đã đột phá cực phẩm luyện đan sư. Nghe được Hách Ngọc đề cập đến cực phẩm xương thủy đan, hắn thứ nhất thời gian liền nghĩ đến tông môn của mình có phải hay không ra một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Luyện đan sư vốn là đã cực kỳ thưa thớt, mà cực phẩm luyện đan đại sư, đó chính là càng ngày càng ít. Toàn bộ tu tiên giới cũng không có mấy cái. Cho nên, nếu như mình tông môn có ai có thể trở thành cực phẩm luyện đan đại sư, Vu Thạch thứ nhất cái nghĩ đến người, chính là trước mặt cái này vị Vân Kiếm Tông thuật luyện đan lợi hại nhất Hách Ngọc trưởng lão. Theo Vu Thạch nói chuyện rơi xuống, phía sau hắn 6 người, tất cả đều là từng cái một tò mò, kích động nhìn về phía Hách Ngọc. Hách Ngọc cười khổ, không phải ta, mà là Trần Thanh Huyền ba chữ vừa định bật thốt lên, cũng là trong nháy mắt bị hắn nuốt trở vào. Hắn lập tức nghĩ đến tông chủ Phong Thiên trước giao phó cho chuyện. Thanh Huyền là cực phẩm luyện đan đại sư chuyện, chứ không nên tùy tiện để lộ ra đi. Ngoài ra, Hách Ngọc trưởng lão cũng nghĩ đến, lấy Vu Thạch bây giờ như vậy thù địch Trần Thanh Huyền trạng thái, nếu như mình nói cho Trần Thanh Huyền chính là cực phẩm luyện đan đại sư, không chừng lại sẽ chỉnh ra cái gì bậy bạn. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến rất nhiều. Vì vậy liền không có đem Trần Thanh Huyền chuyện cực phẩm luyện đan đại sư chuyện nói ra. Hách Ngọc trưởng lão, Vu Thạch nghi ngờ nhìn về phía muốn nói lại thôi Hách Ngọc. Chúng ta tông môn cực phẩm luyện đan đại sư không phải ngươi, mà là những người khác. Ai? Chẳng lẽ là Lục Học Văn sư đệ sao? Vu Thạch là biết, Lục Học Văn thế nhưng là Vân Kiếm Tông luyện đan thiên phú cực kỳ đệ tử xuất sắc, cũng ở đây mấy năm trước trở thành luyện đan phong đại sư mình. Hách Ngọc lúc này phản ứng kịp, lại là cười khổ, lắc đầu, không phải Học Văn. Kỳ thực, chúng ta tông môn không có cực phẩm luyện đan đại sư. Ta mới vừa ý là, nếu như có thể làm tới một viên cực phẩm quy tùy đan, đối với trị liệu Vu Thạch ngươi kinh mạch bên trên tổn thất, vậy thì quá tốt rồi. Vu Thạch đám người nghe xong, bừng tỉnh đứng lên. Ngược lại không có quá để ý Hách Ngọc nói chuyện. Hách trưởng lão, nơi này là ta thu thập luyện chế quy tùy đan thiên địa linh dược. Lúc này, Vu Thạch từ trên người lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Hách Ngọc trưởng lão. Bất quá trong này hay là kém ba loại linh dược, ta ở tinh không chiến trường bên kia không có thể tìm được. Chuyện nhỏ. Hách Ngọc cười cắt đứt Vu Thạch nói chuyện. Còn lại linh dược, ta giúp ngươi giải quyết. Vậy ta trước cảm ơn Hách Ngọc trưởng lão. Cùng lúc đó, luyện đan phong dưới chân, Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Thiên đám người đang chuẩn bị leo lên luyện đan phong. Trần Thanh Huyền là Lục Học Văn mời bản thân tới, hướng dẫn một cái hắn luyện đan bên trên chuyện. Mà Trần Thanh Huyền cũng là tại bên trong luyện đan phong tiếp tục học tập một cái luyện đan bên trên kiến thức. Tô Tinh Hà nói, khoảng thời gian này cùng đại gia ở cùng một chỗ thời gian nhiều, nếu như không ở chung một chỗ vậy, giống như có chút nhàm chán, liền đi theo tới. Phong Cổ nói hắn muốn cầm một ít đan dược, có thể để cho tu vi của mình tăng lên nữa một ít. Long Ngạo Thiên tự nhiên không cần phải nói, lão đại Trần Thanh Huyền đi nơi nào, hắn liền đi theo đi đâu. Các ngươi nói, một bên hướng trên núi đi, Lục Minh lúc này nói, Lục Học Văn sư Minh có thể hay không đột phá cực phẩm luyện đan đại sư? Lục Học Văn luyện đan thiên phú cực kỳ xuất sắc, toàn bộ tông môn đều là biết. Mấy tháng trước, Lục Học Văn luyện chế ra cực phẩm đan dược chuyện, kỳ thực cũng không phải là, chẳng qua là náo một cái ô long. Trên Vân Kiếm Tông, vẫn là không có luyện đan sư có thể đột phá cực phẩm luyện đan đại sư. Cái này, ta đoán chừng treo. Thánh tử Tô Tinh Hà nói, phải biết toàn bộ tu tiên giới cũng liền mấy tên cực phẩm luyện đan đại sư. Cho dù là chín thánh bên trong, cũng không phải mỗi một cái thế lực, gia tộc có cực phẩm luyện đan đại sư. Mười môn bên trong, càng là một cái cũng không có. Đỗ Chính Thanh cũng là gật đầu, xác thực, mong muốn bồi dưỡng được một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư, thực tại quá khó. Thiên phú là quyết định một kẻ luyện đan sư có thể hay không đột phá luyện đan đại sư mang tính quyết định cửa tố. Ba nội hắn, Phong Cổ một mực tại nghe liền Tô Tinh Hà mấy người đối thoại, chợt rủa xả một câu. Cực phẩm luyện đan đại sư khó khăn như vậy sao? Toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có mấy tên mà thôi. Cứ việc Phong Cổ tu tiên thiên phú cực mạnh, thế nhưng là đối với tu tiên giới rất nhiều chuyện, hắn kỳ thực không hề hiểu. A, đó là dĩ nhiên. Long Ngạo Tiên cười híp mắt. Bất quá, kỳ thực có khả năng hay không, chúng ta Vân Kiếm Tông đã có người đột phá luyện đan đại sư. Ừm. Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người phân phó nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Mà đúng lúc này, Trần Thanh Huyền, Vu Thạch đoàn người từ trên luyện đan phong xuống, vừa lúc gặp được Trần Thanh Huyền đoàn người. Chương 418, món nợ này, ta nhất định sẽ cùng ngươi tính. Chương 418, món nợ này, ta nhất định sẽ cùng ngươi tính. Trần Thanh Huyền. Vu Thạch đoàn người từ trên luyện đan phong xuống, vừa lúc gặp được muốn lên núi Trần Thanh Huyền đoàn người. Vu Thạch sau lưng, một kẻ nam thanh cười lạnh, kêu một tiếng. Trần Thanh Huyền đám người nghe tiếng nhìn, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp nhau. Vu Thạch bên này cũng coi là ở Trần Thanh Huyền đồng lứa đệ tử trước trong đồng lứa người xuất sắc, mà Vu Thạch càng là lần trước thủ tịch đệ tử. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ một nhóm người, thời là đời này đệ tử kiệt xuất đại biểu, là đời này đệ tử chiến lược mạnh nhất. Hơn nữa, Vu Thạch bởi vì Lục Nguyên cùng Lục Tử hào chuyện, thù địch Trần Thanh Huyền. Hai nhóm đệ tử, tất nhiên sẽ cọ sát ra tia lửa. Liên nhìn cái gì thời điểm chuyện? Vu Thạch rốt cuộc tại không có bất kỳ một kẻ nội môn trưởng lão tại chỗ dưới tình huống, gặp Trần Thanh Huyền. Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào Trần Thanh Huyền trên người, âm trầm vô cùng. Đồng thời, tản ra sát khí. Bên cạnh hắn 6 tên thủ hạ, từng cái một mang trên mặt lau một cái không hề nụ cười thân thiện, bước nhanh đi tới. Trần Thanh Huyền, tông môn lần này thủ tịch đệ tử. Mới vừa nói chuyện kia một kẻ nam thanh, lúc này lần nữa cười híp mắt nhắc tới. Tên này nam thanh gọi Từ Hạo, là cùng Vu Thạch cùng bối phận đệ tử, cũng là một kẻ thiên phú cực cao đệ tử thiên tài. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh đám người trên người. Nghe nói, các ngươi có mấy người chính là lần này thủ tịch đệ tử mấy người đầu. Cũng là không nghĩ tới để cho một cái đã từng ngoại môn phế vật, tiến vào nội môn vẫn chưa tới thời gian nửa năm, bắt lại thủ tịch đệ tử. Sau đó, hắn than thở lắc đầu, thật không nghĩ tới, chúng ta Vấn Kiếm Tông không ngờ suy tàn trình độ như vậy. Ngươi nói gì? Long Ngạo Thiên thứ nhất cái nhảy ra. Từ Hạo ánh mắt không thèm, nhìn về phía Long Ngạo Thiên, quả nhiên là một đám phế vật. Ta vậy trắng trợn như vậy, ngươi lại còn hỏi ta nói gì? Nếu như không phải phụ thân ngươi là Long Giã trưởng lão, Long Ngạo Thiên cũng không xứng đứng trước mặt ta nói chuyện với ta. Ngươi! Long Ngạo Thiên muốn xông tới đánh hắn, cũng là đột nhiên bị Trần Thanh Huyền đưa tay ra ngăn lại. Long sư minh, bị chúng khích tướng của hắn pháp. Trần Thanh Huyền từ tốn nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Từ Hạo, Vũ Thạch, còn thừa lại 5 người, 3 nam 2 nữ, ánh mắt phân phó nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Ánh mắt cũng tản ra không thèm. Phép khích tướng. Từ Hạo cười lạnh một tiếng. Trần Thanh Huyền, xem ra ngươi đối với mình thực lực tràn đầy tự tin a. Ngươi thật cho là bản thân bắt lại lần này thủ tịch đệ tử, bản thân cũng rất lợi hại. Ngươi thật cho là bản thân đánh bại Sở gia Sở Thành, liền coi chính mình là trong tông môn mạnh nhất đệ tử. Ngươi, quá ngây thơ rồi. Các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài. Lúc này, Vu Thạch bên cạnh một kẻ trẻ tuổi nữ tử tiến lên một bước, âm lãnh cười lên. Bao gồm cái đó Sở Thành, cũng không có trải qua chiến tranh lễ rửa tội, căn bản chính là phòng ấm hạ đóa hoa. Thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại. Bất quá phế vật mà thôi. Đối với Trần Thanh Huyền chuyện, Vu Thạch đoàn người mặc dù mới trở về không lâu, bất quá cũng là nghe người ta nói tới qua. Đối với Trần Thanh Huyền có thể đánh bại Sở Thành, bọn họ cũng là hiểu rõ được rõ ràng, nhưng cũng không cảm thấy Trần Thanh Huyền có bao nhiêu lợi hại. Thậm chí, có một ít xỉ mũi khinh thường. Tên nữ đệ tử này cũng là cùng Vu Thạch cùng bối phận đệ tử, gọi An Tư Nam, là lần trước thủ tịch đệ tử bà hàng đầu. Đối mặt các ngươi đám rác rưởi này, chúng ta cần gì phải phép khích tướng? Trên Trần Thanh Huyền trước một bước, đem đoàn người mình cũng ngăn ở phía sau, ánh mắt ung dung, nhìn Vu Thạch đoàn người một cái. Chỉ có vô dụng phế vật mới có thể một mực ngao ngao kêu to. Dứt tiếng, Vu Thạch người bên kia lúc này giận dữ. Trần Thanh Huyền, ngươi muốn chết. An Thư Nam khép kêu một tiếng, bang một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh. Ba. Đang lúc này, Vu Thạch dậm chân tiến lên, ngăn cản An Dĩ Nam, cùng Trần Thanh Huyền mặt đối mặt đứng. Trần Thanh Huyền, cái khác bất cứ chuyện gì, ta cũng bất kể nguyên nhân. Vu Thạch trầm giọng nói, ánh mắt ấm lãnh, sát khí lâm liệt. Ta chỉ biết là, ngươi đánh chết ta Lục Tử Hào tiểu sư đệ. Mà sư tôn của ta Lục Nguyên vì giúp mình nhi tử lấy lại công đạo, tốt nhất cũng là bởi vì ngươi mà chết. Cái này bức trướng, ta nhất định sẽ cùng ngươi tính. Vâng. Dứt lời, một đạo tiếng vang lớn chợt hiện. Đồng thời, một cỗ cường đại khí lưu từ Vu Thạch trong cơ thể bộc phát ra, hướng bốn phía cuốn qua mà đi. Ba ba ba. Trần Thanh Huyền và người trên người đạo bảo đều bị thổi tung bay. Thật là mạnh mẽ thực lực. Trần Thanh Huyền sau lưng, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh hai người lúc này trong lòng run lên, kinh ngạc không thôi. Ngay cả Tô Tinh Hà cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ từ mới vừa lần này khí tức đến xem, Vu Thạch thực lực sẽ phải ở Sở Thành trên. Long Ngạo Thiên cùng Kim Nhật tự nhiên cũng là cảm thụ được Vu Thạch hùng mạnh. Giờ khắc này, đám người bọn họ nhìn về phía Vu Thạch trong ánh mắt không khỏi là ngoài ý muốn, khiếp sợ. Trong lòng nghiêm nghị, thật không hổ là Vấn Kiếm Tông tại trên tinh không chiến trường thống lĩnh, cũng thật không hổ là trải qua chiến tranh lễ rửa tội cường giả. Mới vừa kia một thân khí tức cùng sát khí, thì không phải là mấy ngày trước Sở Thành có thể sánh bằng. Tô Tinh Hà, Long Ngạo Thiên, Kim Nhật mấy người liền lập tức lo lắng lên Trần Thanh Huyền. Nếu như Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch đánh, sợ là thật đánh không lại. Lo lắng cái gì, sẽ tới cái gì. Ba một tiếng, Vu Thạch lúc này rút ra một thanh kiếm, liền muốn cùng Trần Thanh Huyền ra tay. Tô Tinh Hà, Lục Minh, Kim Nhật mấy người lúc này sắc mặt đại biến. Trần Thanh Huyền, ngươi đừng động thủ. Liền cái này lúc này vẫn đứng ở Trần Thanh Huyền bên cạnh nửa cao phong cổ, hét lớn một tiếng. Ba nội hắn tức miệng mắng to đứng lên, mở miệng ngậm miệng đều nói chúng ta khóa này đệ tử là rác rưởi đúng không? Tốt, lão tử sẽ để cho ngươi xem một chút, rốt cuộc ai nói rác rưởi. Với anh, một đạo nột ngạt tiếng vang lớn phóng lên cao, phong cổ tế ra kia một thanh 40 mét dài mã tấu, nặng nề nện ở trên mặt đất. Tất cả mọi người cũng cảm giác được, giống như cả tòa luyện đan phong cũng khiếp sợ đống lúc đích. Ba nội hắn, phong cổ tay trái kéo 40 mét dài mã tấu, ngắn nhỏ tay phải giận chỉ Vu Thạch mấy người, nổi giận đùng đùng. Các ngươi có mấy người cùng tiến lên? Không phải là ở tinh không chiến trường đánh mấy trận chiến tranh sao? Các ngươi lại còn coi bản thân giống như là giết sạch chín thánh 10 môn. Vu Thạch mấy người vẻ mặt trầm xuống. Bọn họ tự nhiên biết trước mắt cái này 10 tuổi tả hữu tiểu quỷ, thế nhưng là tổng chủ phong thiên cháu trai. Hơn nữa, hay là một kẻ đỉnh cấp thiên tài. 10 tuổi cũng đã là kim đan cảnh trung kỳ. Chỉ bất quá, là được hắn cùng Trần Thanh Huyền xen lẫn trong cùng nhau, cái này để cho Vu Thạch đoàn người cảm thấy khó chịu. Chương 419, các ngươi chính là một đám phòng ấm hạ phế vật. Chương 419, các ngươi chính là một đám phòng ấm hạ phế vật. Đối mặt Vu Thạch khiêu chiến cùng không thèm, Trần Thanh Huyền tất nhiên không sợ. Phong cổ. Trần Thanh Huyền nói, ngươi đi sang một bên. Vu Thạch lúc này hướng về phía ta mà tới. Nếu như không cùng hắn đánh một trận, vậy chúng ta mấy người sẽ gặp bị bọn họ càng thêm xem thường. Ngươi yên tâm, đúng như lời ngươi nói, ta sẽ để cho bọn họ biết rốt cuộc ai là phế vật. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng đẩy ra phong cổ. Vu Thạch thấy vậy, nụ cười trên mặt càng đậm. Không sai, vẫn còn là có chút thủ tịch đệ tử phong phạm, bất quá, Trần Thanh Huyền ngươi vẫn là cái phế vật. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ trên trời giáng xuống. Hách Ngọc trưởng lão mới vừa cảm nhận được bản thân luyện đan phong truyền tới một cỗ cường đại khí tức, lúc này liền chạy tới. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền xuất hiện ở Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch hai người trước mặt. Thanh Huyền sư đệ. Ngay sau đó, lại là một đạo tiếng kêu từ trên trời giáng xuống, Lục Học Văn cũng chạy tới. Hai người các ngươi dừng tay. Hách Ngọc tức giận, phân biệt trừng mắt một cái Vu Thạch cùng Trần Thanh Huyền hai người. Vu Thạch, vội vàng đem ngươi đến trường kiếm thu. Hai người các ngươi là đồng môn, nếu như là bình thường so tài, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng ngươi xem một chút chính các ngươi hai người, nơi nào giống như là so tài. Ta xem các ngươi đây là đang sinh tử quyết đấu còn tạm được. Hách Ngọc mắng. Vu Thạch thu hồi trường kiếm, hắn biết có Hách Ngọc trưởng lao ở chỗ này, bản thân không thể nào động Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cũng là có ý tưởng giống nhau. Hách Ngọc trưởng lao ở chỗ này, bản thân cùng Vu Thạch không thể nào đánh nhau. Hách Ngọc trưởng lão. Vu Thạch thu hồi trường kiếm sau, đầu tiên là cung kính kêu một tiếng. Sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Trần Thanh Huyền, ngươi đừng tưởng rằng bản thân đánh bại Sở Thành, liền coi chính mình không còn là phế vật. Sở Thành, hắn cười lạnh, ở trong mắt các ngươi hoặc giả rất mạnh, nhưng ở trong mắt ta, hắn chính là Sở gia phòng ấm hạ phế vật. Ngươi chờ, ta sẽ cho ngươi biết, bản thân rốt cuộc có nhiều phế vật. Dứt tiếng, Vu Thạch vừa xài bước ra, bước nhanh đi xuống núi. Từ Thành cùng An Thư Nam chờ 6 người, cũng bước nhanh đi theo. Ua. Xem Vu Thạch mấy người trùng trùng bóng lưng, thân bí tiểu mập mạp há cười lên. Cái này Vu Thạch ngược lại ngạo khí ngất trời. Cảm thấy mình đánh qua mấy trận trượng, trải qua cái gọi là chiến tranh lễ rửa tội, thật sự cho là mình tự tiên. Trần Thanh Huyền, ta ủng hộ ngươi đánh chết hắn. Câm miệng. Hách Ngọc trưởng la mắng. Ngươi chết tiểu tử bất ở chỗ này đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu mập mạp ha ha cười nói không cần đổ thêm dầu vào lửa, lấy Vu Thạch tiểu tử kia thái độ, hắn nhất định sẽ ra tay với Trần Thanh Huyền. Bất quá, cái này Vu Thạch hay là thật mạnh. So với Sở Thành cũng còn có cường đại hơn. Hách Ngọc trưởng lão gật đầu, đó là tự nhiên. Vu Thạch thế nhưng là chúng ta trên Bấn Kiếm Tông một lần thủ tịch đệ tử, thiên phú cực kỳ cường đại, trên thực lực đương nhiên phải mạnh hơn Sở Thành. Thanh Huyền, dứt lời, Hách Ngọc trưởng lão xoay người, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, cái này Vu Thạch thực lực rất mạnh, lại là Bấn Kiếm Tông tại trên tinh không chiến trường thống lĩnh, vô luận là sức chiến đấu cùng là thực chiến, vậy cũng là cực mạnh. Nếu như có thể, ngươi thì nhịn nhường một chút. Không bao lâu, hắn sẽ phải rời khỏi tông môn, trở lại tinh không chiến trường. Trần Thanh Huyền gật đầu. Hách Ngọc nghe xong, cũng là nhẹ nhàng cau mày, biết Trần Thanh Huyền trong lòng cũng không phải là giống như nói như vậy nghĩ. Chợt, hắn nhớ tới cái gì, "Thanh Huyền ngươi." "Thôi." Hách Ngọc trưởng lão vốn là muốn cho Trần Thanh Huyền giúp một tay luyện chế một viên cực phẩm quy tùy đan, bất quá Vu Thạch vừa mới muốn động lòng người nhà Thanh Huyền. Bản thân quay đầu sẽ để cho Thanh Huyền giúp một tay luyện chế đan dược, tựa hồ không phải quá tốt. Cho nên, cuối cùng hắn hay là không nói ra. Hách Ngọc trưởng lão là không phải có chuyện cần ta giúp một tay. "Không có. Các ngươi là đến tìm Học Văn a." "Hành, các ngươi bội, ta đi trước." Dứt tiếng, Hách Ngọc trưởng lao hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, đi giúp Vu Thạch luyện chế đan dược. "Học Văn sư minh, cái đó Vu Thạch tới nơi này làm gì?" Long Ngạo Thiên hỏi. "Nghe nói hình như là đến tìm sư tôn giúp một tay luyện chế đan dược." "Luyện chế đan dược?" Long Ngạo Thiên nổi lên nghi ngờ. Lục Học Văn không quan tâm hắn, một bước tiến lên, đi tới Trần Thanh Huyền trước mặt. "Thanh Huyền sư đệ, ngươi trở lại cũng có một lúc lâu. Tiểu tử ngươi rốt cuộc có thời gian a? Đến đây, hướng dẫn một cái ta luyện chế đan dược." "Ách, Phong Bộ cho tới bây giờ mới biết Trần Thanh Huyền tới nơi này làm gì." Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Trần Thanh Huyền tới luyện đan phong là phải hướng Hách Ngọc trưởng lão muốn đan dược, hoặc là mời Hách Ngọc trưởng lão sống Lục Học Văn giúp một tay luyện chế đan dược. Bây giờ cái này Lục Học Văn không ngờ. Xem Trần Thanh Huyền bị Lục Học Văn ôm bả vai, bước nhanh hướng trên ngọn núi đi tới bóng lưng, Phong Cổ sững sờ ở tại chỗ. Sâu kín nói, Lục Học Văn không phải luyện đan phong đại sư minh sao? Hán, thế nào cầu Trần Thanh Huyền hướng dẫn hắn luyện chế đan dược? Phong Cổ mặt mờ mịt nhìn về phía Tô Tinh Hà. Phen này Tô Tinh Hà kỳ thực cũng là mặt động. Hắn cũng nên vì Trần Thanh Huyền tới luyện đan phong là tìm đan dược, cũng là không nghĩ tới biết Lục Học Văn luyện đan. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Minh cũng là kinh nghi không dứt. Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người, kỳ thực còn không biết, Trần Thanh Huyền cũng là một kẻ luyện đan sư. Hơn nữa, còn là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Long Ngạo Thiên. Phong Cổ thấy Tô Tinh Hà mấy người phản ứng như thế, biết ngay bọn họ cũng không biết. Nhưng nhận biết Trần Thanh Huyền sớm nhất Long Ngạo Thiên cùng Kim Nhật, nhất định biết là chuyện gì xảy ra. Trong này rốt cuộc tình huống gì? Mau nói cho ta biết. Long Ngạo Thiên nhất thời cười híp mắt đứng lên, ngươi cầu ta. Ngươi cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dứt lời, không đợi Phong Cổ mở miệng, hắn cũng là bước nhanh đi theo Trần Thanh Huyền cùng Lục Học Văn. Luyện Đan Phong. Đại sư Minh Lục Học Văn kia nhã tĩnh trong nhà. Cái gì? Phong Cổ tiếng kinh hô, gần như phóng lên cao. Trần Thanh Huyền hắn cũng là một kẻ luyện đan sư. Không, không. Lão đại ta hắn không phải luyện đan sư. Hắn là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Chương 420, lần nữa vô tình gặp được chương 420, lần nữa vô tình gặp được Học Văn sư Minh, cái này Bạch Vũ Trúc muốn ở một khắc đồng hồ sau mới có thể bỏ vào lò luyện đan. Bỏ vào sau, ngươi phải đem ngọn lửa khống chế ở một thốn, không thể lớn, cũng không thể nhỏ. Luyện Đan Phong. Đại sư Minh Lục Học Văn nhã tĩnh trong sân. Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh, còn có thần bí tiểu mập mạp, phen này cũng mắt trợn tròn. Bọn họ rốt cục thì tin tưởng, Trần Thanh Huyền thật là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Ba nội hắn, không biết qua bao lâu, Phong Cổ mới rốt cục phản ứng kịp, kinh hô lên. Trần Thanh Huyền ngươi rốt cuộc có phải là người hay không? Thiên phú tu luyện đã kinh khủng như vậy, lại là trận pháp sư. Bây giờ, ngươi lại là luyện đan đại sư. Cái gì cũng có ngươi, tu tiên giới cũng làm cho một mình ngươi quậy tung. Ba nội hắn, Phong Cổ cảm thấy mình thiên phú đã đầy đủ kinh người, cũng là không nghĩ tới cùng Trần Thanh Huyền so sánh, bản thân giống như chênh lệch nhiều lắm. Bà nội hắn, ta rốt cuộc hiểu ra vì sao gia gia sẽ như thế coi trọng ngươi, cũng rốt cuộc hiểu ra vì sao gia gia đang đối mặt nhiều như vậy trưởng lão bất đồng thanh âm, tuy nhiên kiên định không thay đổi địa để ngươi đảm nhiệm thủ tịch đệ tử. Tô Tinh Hà cũng kinh ngạc đến ngây người được không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng yên lặng công nhận Phong Cổ một câu nói chuyện. Thanh Huyền sư đệ ngươi nha rốt cuộc là có phải hay không người? Thanh Huyền sư đệ, ngươi đơn giản chính là một cái tỏ thái độ. Lục Minh cũng không tìm được thích hợp hình dung từ để diễn tả trong lòng đối với Trần Thanh Huyền thiên phú kinh khủng. Chỉ đành trắng bệnh vô lực rủa xả một câu như vậy. Đỗ Chính Thanh cũng là cùng Tô Tinh Hà vậy, không biết nói cái gì cho phải. Không sai không sai. Thần bí chết tiểu mập mạp, ngắn mà mập một đôi tay nhỏ ôm ở trước ngực, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Không hổ là có thể đánh bại nam nhân của ta. Bành. Hô. Trong nháy mắt, tiểu mập mạp tròn xoe thân thể liền bay lên trời cao, vạch ra một đạo hết sức đường vòng cùng, biến mất ở chân trời bên. Bà nội hắn, không có gì năng lực lại luôn thích trang bức. Lao tử để ngươi trang. Phong Cổ một cước đem hắn đá bay đi ra ngoài. Tô Sư Minh, Lục Sư Minh, Đỗ Sư Minh. Lúc này, Long Nạo Thiên lộ lại, hướng về phía ba người nói, lao đại hắn cực phẩm luyện đan sư thân phận, ở chúng ta tông môn là một cái mức độ bảo mật rất cao chuyện. Ta thấy các ngươi đều là lao đại huynh đệ, cho nên mới nói ra. Các ngươi cũng không nên cùng những người khác nói, bằng không cha ta sẽ đánh chết. Tô Tinh Hà, Lục Minh ba người nghe vậy, im lặng gật đầu. Bọn họ dĩ nhiên là có thể thông hiểu tông môn đối với Thanh Huyền sư đệ cực phẩm luyện đan sư thân phận, giữ bí mật cách làm. Cực phẩm luyện đan sư, toàn bộ tu tiên giới cũng liền mấy cái như vậy người, một cái bàn tay đếm ra được. Mỗi một người bọn họ đều là mỗi cái gia tộc, thực lực trí bảo bình thường tồn tại. Bây giờ tông môn của mình ra một cái cực phẩm luyện đan sư, tông chủ bọn họ dĩ nhiên là làm trí bảo để đối đãi. Không chỉ có như vậy, tông chủ và nội môn các trưởng lão còn phải muốn bảo đảm Thanh Huyền sư đệ an toàn, cũng không thể để cho những thế lực khác biết thân phận của hắn, sau đó âm thầm sát hại. Một kẻ cực phẩm luyện đan sư đối với một cái thế lực trợ giúp, so với trận pháp đại sư còn phải lớn hơn. Trận pháp đại sư chẳng qua là bản thân chiến lực cá nhân hùng mạnh, nhưng là cực phẩm luyện đan đại sư cũng là làm cho cả tông môn, gia tộc tu sĩ cũng có thể lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Luyện chế đủ loại cực phẩm đan dược. Còn ngươi nữa, Phong Cổ. Cuối cùng, Long Nạo Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Phong Cổ, nghiêm túc chỉnh trọng nói: "Cắt." Phong Cổ không thèm, hai tay ôm ngực, quay đầu đi chỗ khác. Không phải là một kẻ cực phẩm luyện đan sư sao? Căn bản cũng không đáng giá ta đi nói gì. Đám người hãy hắn một cái. Không biết mới vừa khi biết Thanh Huyền sư đệ là cực phẩm luyện đan đại sư sau, ai là thứ nhất cái bật cao ngao ngao kêu lên. Sau một ngày, Vân Kiếm Thành, Lục Sư Minh, Long Ngạo Thiên hướng về phía cùng bản thân đi sóng vai Lục Minh nói: "Lão đại ta bế quan tu luyện." Tô Sư Minh bế quan tu luyện. Ngay cả cái đó một mực ngạo khí ngất trời, tự xưng là thiên hạ đệ nhất Phong Cổ cũng bế quan tu luyện. Ở chúng ta lần này đệ tử trong, ngươi nên là ba người bọn họ sau thứ tư người, thực lực già hơn ta lớn ba người bọn họ yếu không ít, vì sao ngươi không đi bế quan tu luyện? Chẳng lẽ ngươi chỉ sợ bản thân cùng bọn họ ba người giữa chênh lệch càng ngày càng lớn sao? Lúc này, Kim Nhật, Long Ngạo Thiên, Lục Minh còn có thần bí tiểu mập mạp bốn người, đi ở Vân Kiếm Thành náo nhiệt trên đường phố. "Ta đã buông tha cho." Lục Minh cười khổ lắc đầu. Ba người bọn họ, một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái biến thái. Ta chính là một khắc không ngừng bế quan tu luyện, bế quan đến chết, đoán chừng cũng không thể nào đuổi theo ba người bọn họ. Đã như vậy, ta còn không bằng sống được tiêu sái tự tại một ít. Muốn tu luyện nữa, không nghĩ thời điểm, liền tiêu giao cuộc sống. Long Ngạo Thiên cười ha ha, ôm Lục Minh bả vai. Lục Sư Minh ý tưởng cùng ta tình cờ trùng hợp a. Bất quá ta là so ngươi sớm hơn thấy rõ ràng một điểm này, cho nên ta thật sớm liền bắt đầu như vậy rộng đến sinh hoạt. A. Bên cạnh thần bí tiểu mập mạp cười lạnh một tiếng, một đám người lười. Còn không biết xấu hổ nói. Long Nạo Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, ta cũng không thấy ngươi tu luyện qua. Ta và các ngươi không giống nhau. Tiểu mập mạp mặt cao ngạo. Ta chỉ cần ngủ là có thể tăng cường thực lực. Ngươi nếu để cho ta ngủ cái 100,000 năm trở ra, lão tử tuyệt đối vô địch thiên hạ. Thật là khéo léo a. Long Nạo Thiên vừa định đối tiểu mập mạp, cũng là chợt nghe phía trước không xa truyền tới một đạo chẳng phải hài hòa tiếng cười. Lục Minh cùng tiểu mập mạp mấy người lập tức nhìn sang, nhìn thấy Từ Hạo cùng An Thư Nam năm người, cũng là không có nhìn thấy Vu Thạch. Chúng ta đây coi như là oan gia sao? An Thư Nam đẹp đẽ bỏ má, cũng là lộ ra lau một cái người chán ghét cười u ám ý oan mẹ ngươi oan gia. Tiểu mập mạp xem bọn họ năm người, trong lòng cũng không thoải mái. Ngày hôm qua nếu không phải cái đó Hách Ngọc đột nhiên xuất hiện, Trần Thanh Huyền đã đem các ngươi 6 người đè xuống đất đánh. Các ngươi nha, từng cái một tự cho là đánh qua sân bay chiến tranh, giết một chút người, liền thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào. Đại gia vốn chính là đồng môn, từng cái một cũng là mắt cao hơn đầu, xem người ta Trần Thanh Huyền không vừa mắt, một bộ kẻ thù giết cha dáng vẻ. Mặc dù Trần Thanh Huyền tiểu tử này thật để cho ta căm ghét, nhưng ta cũng sẽ không cái đó thái độ đối hắn. Tiểu tử, ngươi đây là muốn giúp Trần Thanh Huyền ra mà sao? Từ Hạo trầm giọng nói. Mà An Thư Nam cũng là âm lãnh lạnh địa cười lên, ánh mắt không có ý tốt địa rơi vào tiểu mập mạp trên người. Ta nghe nói ngươi cùng Trần Thanh Huyền quan hệ rất tốt ta. Lúc này, tiểu mập mạp, Lục Minh, Long Nạo Tiên, Kim Nhật bốn người liền cảm giác được nguy hiểm. Chương 421, tiểu mập mạp bị đánh. Chương 421, tiểu mập mạp bị đánh. Thần bí tiểu mập mạp vừa nghe đến An Thư Nam giọng điệu, đau lòng liền lập tức sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Rất rõ ràng, đối phương mấy người đây là muốn lấy chính mình hạ giận địa bộ. Hắn là biết An Thư Nam cùng Từ Hạo 6 người thực lực rất hùng mạnh. hoặc giả cùng bây giờ Trần Thanh Huyền vẫn còn so sánh không được, thế nhưng là mấy người bọn họ so với Kim Đan cảnh trước Trần Thanh Huyền thế nhưng là hùng mạnh rất nhiều. Mà Kim Đan cảnh trước Trần Thanh Huyền thế nhưng là đem bản thân cô lỗ. Nghĩ tới đây, tiểu mập mạp liền không khống chế được địa nuốt một bãi nước miếng. "Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì?" Hắn sợ hãi nhìn về phía An Thư Nam cùng Từ Hạo sáu người. "Muốn làm cái gì?" Từ Hạo lúc này lạnh lùng nói. Lục Minh, Long Ngạo Tiên, Kim Nhật ba người, dĩ nhiên cũng là phát hiện An Thư Nam sáu người ý đồ. Lập tức một bước tiến lên, ngăn ở tiểu mập mạp trước mặt. "An sư tỷ, Từ sư minh." Lục Minh trầm giọng nói, "Nơi này chính là Vân Kiếm Thành, chúng ta tông môn có chút quy định, không thể trong thành phát sinh đánh nhau." "A, còn có quy định như thế a?" An Thư Nam đẹp đẽ trên gương mặt, lộ ra lau một cái nụ cười khinh thường. "Có lẽ là ta rời đi tông môn thời gian quá dài, ta cũng không nhớ tông môn còn có quy định như thế. Cho nên..." Bành! Một đạo cực lớn tiếng vang trầm đục từ An Thư Nam trong cơ thể chợt hiện. Một cỗ cường đại vô cùng khí lưu, trong nháy mắt cuốn qua mà ra. Oanh một tiếng, liền đem Lục Minh, Long Ngạo Thiên cùng Kim Nhật ba người đánh cho bay ra ngoài. Lục Minh nghiêng về một bên bay, một bên trong lòng hoảng sợ. Biết Vu Thạch bên người mấy người rất hùng mạnh, nhưng khi như vậy trực quan cảm thụ thời điểm, hắn mới chân thiết cảm nhận được, cái này An Thư Nam thực lực lại là cường đại như vậy. Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên liền càng thêm cảm thấy cái này An Thư Nam hùng mạnh. Hai người bọn họ thế nhưng là so Lục Minh kém không ít. Chíu chíu chíu. Đang lúc bọn họ ba người kinh nghi thời điểm, ba đạo tiếng xé gió rơi xuống, Lục Minh ba người trước mặt lúc này liền mỗi người xuất hiện một kẻ nam thanh. Chính là An Thư Nam đồng bạn. "Ba người các ngươi thật tốt đổi Lục sư đệ, Long sư đệ bọn họ vui lùa một chút." Lúc này An Thư Nam nói, ánh mắt rơi vào trước mặt thần bí tiểu mập mạp trên người, "Để cho ta tới thật tốt chào hỏi một cái này không phải người bật." Tiểu mập mạp vừa nghe, mập mạp gò má, vẻ mặt đại biến. Hắn biết mình khẳng định không phải đánh không lại đối phương, cho nên trốn. Hắn lập tức xoay người chạy. "Veng!" Lại là một đạo tiếng vang lớn, phóng lên cao. Tiểu mập mạp thân thể mới chạy ra hai bước, liền cả người bay ra ngoài. An Thư Nam lần nữa bộc phát ra khí tức cường đại, đem tiểu mập mạp đánh bay. Tiểu mập mạp bay đến giữa không trung, còn chưa kịp đập xuống, An Thư Nam cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Một trường hướng về phía hắn sau sống lưng vỗ xuống. Tiểu mập mạp lúc này cảm nhận được sau lưng đau đớn một hồi, sau đó giống như một viên thiên thạch vậy đập xuống. Theo một tiếng ầm vang lớn rơi xuống, bụi mù cuộn, đá vụn bay ra. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu mập mạp, Long Nạo Thiên cùng Kim Nhật quát to một tiếng, liền muốn xông tới cứu người. Cũng là lập tức liền bị trước mặt mỗi người một kẻ nam tử ngăn trở. "Long sư đệ, ngươi tốt nhất liền cấp ta đàng hoàng một ít, bằng không dù là ngươi là Long trưởng lão nhi tử, ta cũng biết đưa ngươi đệ xuống đất đánh." Ngăn ở Long Nạo Thiên trước mặt tên thanh niên kia cười lạnh nói, "Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không đụng đến ta." Long Nạo Thiên quát to một tiếng, liền một kiếm chém ra đi. Ầm. Đáng tiếc, trường kiếm trong tay của hắn mới chém tới một nửa, lúc này liền bị đối phương năm thanh cường đại hơn một kiếm chém bay. Kể cả bản thân hắn, cũng là bay rất ra ngoài. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, lắc mình mà lên, lại lần nữa ra tay, quả thật cũng không có bởi vì Long Ngạo Thiên là Long Giã nhi tử, mà hạ thủ lưu tình. Ngoài ra hai bên, Kim Nhật cùng Lục Minh cũng phân biệt cùng ngăn ở trước mặt bọn họ huynh đệ đánh nhau. Kim Nhật tự nhiên cũng là liên tục bại lui, bị đối phương đánh bẹp. Chỉ có Lục Minh khá hơn một chút. Bất quá, An Thư Nam bọn họ cũng là biết Lục Minh lần này trong hàng đệ tử người xuất sắc, an bài để che hắn năm thanh. Thế nhưng là so với Long Ngạo Tiên cùng Kim Nhật bên kia, mạnh hơn nhiều. Cho nên, Lục Minh bên này cũng chỉ là thoáng khá hơn một chút mà thôi. Hắn có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay, nhưng nếu muốn giúp người ra đi qua giúp lời của tiểu mập mạp, sợ là không làm được. Hơn nữa, Lục Minh cho dù có thể thoát khỏi thanh niên trước mặt, xông qua được, cũng giúp không được tiểu mập mạp. Hắn căn bản không thể nào là An Thư Nam đối thủ. Lại nói, An Thư Nam bên cạnh còn có đứng một cái Từ Hạo. Là, Từ Hạo còn không có ra tay đâu. Không ai đi cứu tiểu mập mạp chỉ có thể dựa vào bản thân. Đáng tiếc, trước cùng Trần Thanh Huyền đánh thời điểm, bị Trần Thanh Huyền đánh bị thương, hắn một ít kỹ năng thiên phú phóng ra không ra. Bản thân thực lực liền không sánh bằng đối diện An Thư Nam, bây giờ thực lực bản thân lại giảm đi. Kết quả chính là... Bành! A! Một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống sau, tiểu mập mạp tiếng kêu thảm thiết phóng lên cao. Không chỉ có thanh âm phóng lên cao, ngay cả người cũng đều hướng về phía trời cao, bay. Bị An Thư Nam đánh bay lên. Mà đúng lúc này, một đạo bóng dáng đã ở trên không chờ tiểu mập mạp. Bay lên trên tiểu mập mạp nhìn thấy phía trên một đạo bóng dáng, vẻ mặt lo âu. Nho nhỏ mập mạp tay một trường vô đi lên, lúc này một đạo cầu đồng phóng lên cao. Bầu trời kia một đạo bóng dáng chính là trước một mực không có ra tay Từ Hạo. Lúc này, hắn nhìn thấy tiểu mập mạp đánh trả, khóe miệng kéo nhẹ, lộ ra lau một cái không thèm cười lạnh. Giống vậy một trường vô xuống, một đạo cường đại hơn cầu đồng lao xuống. Ầm. Tiếng vang lớn rung trời. Tiểu mập mạp kia một đạo ầm lúc này liền bị đánh cho vỡ nát. Nhưng Từ Hạo đánh ra tới kia một đạo cầu đồng, cũng là uy thế không giảm bao nhiêu, tiếp tục xông về tiểu mập mạp. A! Tiểu mập mạp cả kinh quát to một tiếng. Một tiếng ầm vang rơi xuống. Tiểu mập mạp thân thể lần nữa nện xuống tới. Hưu, một đạo tiếng xe gió rơi xuống, tiểu mập mạp giống như là một viên nho nhỏ thiên thạch bình thường, đánh tới hướng mặt đất. Lần nữa một đạo tiếng vang lớn vọt lên tới, mặt đất lại xuất hiện một đạo hố sâu. Tiểu mập mạp còn chưa kịp thở dốc một khắc, An Thư Nam liền bay vào bụi mù quần của trong. Sau một khắc, bành, một đạo thân ảnh nho nhỏ vọt ra khỏi bụi mù quần, mọi người vây xem nhìn thấy, đó chính là tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp lại vô tình địa bị oanh thượng bầu trời. Trên bầu trời Từ Hạo lúc này chính là một cước hung hăng đá vào tiểu mập mạp trên thân thể. Tiểu mập mạp lại lần nữa biến thành một viên thiên thạch, đánh tới hướng mặt đất. Cứ như vậy, tiểu mập mạp bị An Thư Nam cùng Từ Hạo giống như là đá bóng vậy, đá xuống tới, đá lên đi. Chương 422, kẻ dám động ta, ta chém chết hắn. Chương 422, kẻ dám động ta chém chết hắn. Phượng Hoàng Phong. Trong một gian mật thất, Trần Thanh Huyền đang bế quan tu luyện. Bây giờ hắn mới vừa đột phá kim đan cảnh trung kỳ, lại luyện thành một môn cực kỳ lợi hại thần thông, Côn Bằng chi thuật. Bình thường mà nói, lúc này hắn kỳ thực không cần bế quan tu luyện. Bất quá, trên trận pháp, Trần Thanh Huyền tốc độ tu luyện cũng là chậm quá nhiều. Từ trở thành trận pháp sư đến bây giờ, hắn chỉ luyện thành 3 loại trận pháp. Trong đó nghịch phong ấn thuật hay là thần thụ truyền thừa, căn bản không cần tu luyện cái loại đó. Nói cách khác, đi qua thời gian mấy tháng, chính mình mới luyện thành 2 loại trận pháp. Cái này theo Trần Thanh Huyền, bản thân ở trận pháp một đường bên trên, thiên phú thực tại quá kém. Trần Thanh Huyền ý nghĩ như vậy, nếu để cho những thứ kia trận pháp sư, hoặc là đang trở thành trận pháp sư tu sĩ biết, nhất định sẽ đánh chết hắn. Không tới thời gian 3 tháng trong, là có thể luyện thành 2 loại trận pháp, đây đã là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Phải biết, thiên phú mạnh hơn trận pháp sư, trong nửa năm có thể luyện thành một loại cơ sở trận pháp, đã coi như là cực kỳ lợi hại. Bây giờ bế quan, Trần Thanh Huyền tu luyện một loại trận pháp gọi là Khốn Tiên trận. Khốn Tiên trận, đại thành sau, có thể đem tiên đô có thể vây khốn. Một điểm này theo nó tên liền có thể nhìn ra. Dĩ nhiên, cái này cũng phải người thi thuật có cực kỳ cường đại thực lực mới có thể làm được. Bằng không, không thể nào một cái ở tầng dưới tu sĩ thi triển ra Khốn Tiên trận, liền có thể đem một kẻ thực lực cường đại như tiên tu sĩ vây khốn. Đó là nằm mơ cũng không thể nào chuyện đã xảy ra. Cái này Khốn Tiên trận là Trần Thanh Huyền ở Linh Loan đạo nhân cho mình trận pháp truyền thừa trong sách xưa thấy được. Nhìn một cái dưới, biết cái này Khốn Tiên trận uy lực lớn, cho nên mới muốn tu luyện. Mặc dù đã sớm biết trận pháp tu luyện rất khó, Trần Thanh Huyền đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, đợt tu luyện này xuống, cũng là một lần nữa để cho Trần Thanh Huyền sâu sắc cảm nhận được, trận pháp tu luyện độ khó, vậy thì thật là có một loại khó như lên trời cảm giác. Mà đức, Trần Thanh Huyền thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, thở phào một hơi, cảm thán đứng lên. Bản thân đây là ở Bồ Đề thần thụ gia trì dưới, tu luyện khởi trận pháp tới, vẫn là như thế khó khăn. Thật không biết những thứ kia trận pháp sư là như thế nào tu luyện. Tu luyện một đoạn thời gian, Trần Thanh Huyền cảm giác không có quá nhiều tiến triển, liền muốn trước tạm để đấy. Xem trước mặt cổ xưa trận pháp truyền thừa cổ tịch, hắn nhớ tới đã phân biệt tốt một đoạn thời gian Linh Loan đạo nhân. Không biết không đi theo Linh Loan đạo nhân bây giờ ra sao. Trần Thanh Huyền nhớ tới đơn thuần không. Kỳ thực đem không để lại cho Linh Loan đạo nhân, trong lòng hắn có lo âu. Lo âu đơn thuần vô hại không, sẽ bị Linh Loan đạo nhân dạy bậy. Cũng không biết Linh Loan đạo nhân trong cơ thể ám thương có hay không đã hoàn toàn chữa khỏi. Lại tới một ít ngày, rời đi tông môn sau, hy vọng có thể lần nữa gặp hai người bọn họ. Nhớ tới không, Trần Thanh Huyền lại nghĩ tới viên đan, trong lòng chợt mơ hồ sinh ra một loại lo âu. Lo lắng không có thể hay không cũng giống viên đan như vậy, bị Linh Loan đạo nhân bắn đi. Chỉ mong không là như vậy. Trần Thanh Huyền sâu kín thở dài một câu, đứng lên, xoay người nhìn về phía cao vài thước Bồ Đề thần thụ. Xem trên thần thụ như vậy kết xuất một viên thần quả, tràn đầy mong đợi. Đây là đang Trần Thanh Huyền đột phá kim đan cảnh lúc, Bồ Đề thần thụ kết xuất một viên trái cây. Thứ một cái thần quả để cho bản thân trở thành một kẻ trận pháp sư, cũng truyền thừa nghịch phong ấn thuật lợi hại như vậy trận pháp. Không biết cái này thứ nhị viên thần quả lại sẽ mang đến như thế nào hùng mạnh truyền thừa. Trần Thanh Huyền ánh mắt rơi vào viên kia còn không có thành thụ thần quả bên trên, mặt mong đợi. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lại rơi vào đứng sững ở thần thụ bên cạnh kia một khối cổ xưa trên mộ bia. Yên lặng, thật sự giống như một khối người chết mộ bia vậy. Cái này khối mộ bia rốt cuộc là cái gì lai lịch? Trần Thanh Huyền trong lòng nghi ngờ, cái này khối mộ bia kỳ thực cũng không phải là bản thân chủ động thu, là chính nó bay vào bản thân đan điền, cũng chủ động rơi vào dưới Bồ Đề thần thụ mặt. Giống như ban đầu thần bí cổ đỉnh vậy. Trần Thanh Huyền vừa nhìn về phía đem Bồ Đề thần thụ trồng lên tới cổ đỉnh. So sánh mộ bia, cổ đỉnh thời là càng thêm chủ động. Nó là chủ động đem Bồ Đề thần thụ trồng ở trong chính mình mặt. Cổ đỉnh, mộ bia, Bồ Đề thần thụ. Ba người này có phải hay không có liên quan nào đó? Trần Thanh Huyền đứng ở Bồ Đề thần thụ dưới, trong lòng âm thầm phỏng đoán đứng lên. Thần bí mộ bia nên là cùng tông môn thần bảo vệ có liên quan, nhưng cổ đỉnh cùng Bồ Đề thần thụ cũng là hoàn toàn không biết lai lịch. Trần Thanh Huyền khẽ nói, đang ở Trần Thanh Huyền đắm chìm trong cơ thể mình một phương thế giới thời điểm. Ngoài Phượng Hoàng phong mặt, ba nội hắn, Đình viện, trong lương đình. Phong cổ giận tím mặt, đi, ta bây giờ đi ngay thu thập An Thư Nam cùng Từ Hạ bọn họ. Kẻ dám động ta chém chết hắn. Lúc này, Lục Minh, Long Ngạo Thiên, Kim Nhật ba người đã trở lại Phượng Hoàng phong. Dĩ nhiên, thần bí tiểu mập mạp cũng là trở lại rồi. So sánh Lục Minh, Long Ngạo Thiên, Kim Nhật ba người bị thương nhẹ, tiểu mập mạp cũng là thương tổn được thật nặng. Nguyên bản đã mập mập vào má, bây giờ xương giống như cái đầu heo, mắt mũi sưng bầm, đã hoàn toàn thay đổi một cái dạng, không nhìn ra trước dáng vẻ. Quần áo lam lũ, toàn thân giống như không có một mảnh đất là tốt. Bất quá, duy nhất may mắn chính là còn chưa có chết. Hơn nữa, ý thức hay là rõ ràng, chỉ bất quá có thể chính là muốn nằm trên giường một đoạn thời gian. Lúc này, hắn nghe được trước một mực đánh bản thân phong cổ, một mực đem bản thân làm vật cưỡi phong cổ, không ngờ nhảy ra nói phải giúp bản thân báo thù, trong lòng rất cảm động. Phong cổ lão đại, ngươi nhất định giúp ta đánh chết cái đó An Thư Nam cùng Từ Hạo. Ngươi yên tâm, ta cái này đi đánh chết mấy người bọn họ. Phong cổ cả giận nói. Vân vân. Lục Minh ngăn cản phong cổ. Phong cổ sư đệ, ngươi bây giờ đi qua tìm bọn họ, cũng là đánh không lại bọn họ. Đi, cũng chỉ sẽ là bị đòn. Dĩ nhiên, nếu như Vu Thạch cùng An Thư Nam đám người thật dám đánh ngươi, một cái An Thư Nam liền đã rất hùng mạnh. Nhưng bọn họ bên kia còn có một cái cường đại hơn Vu Thạch. Cái đó Vu Thạch, tuyệt đối tu vi cùng thực lực, tuyệt đối là ở Sở Thành trên. Đánh Sở Thành thời điểm, ngươi cùng Tô Sư Minh hai người liên thủ mới có thể áp chế đối phương. Nếu như là Vu Thạch vậy, cho dù là ngươi cùng Tô Sư Minh liên thủ, cũng là đánh không lại. Không chỉ có đánh không lại, rất có thể sẽ còn bị đánh. Đám người nghe vậy, thần sắc cảm đạm cùng không vui đứng lên. Bây giờ tình huống xác thực như Lục Minh phân tích như vậy, tiểu mập mạp mặt yêu thương, bà nội hắn. Vậy lao tử trận này chẳng phải là bạch bạch bị đòn một trận? Cái này cũng không phải là. Lục Minh lại nói, chúng ta không phải còn có Thanh Huyền Sư đệ sao? Ta cảm thấy, nếu như chúng ta bên này muốn tìm về chẳng tử, cũng chỉ có thể dựa vào Thanh Huyền Sư đệ. Tiểu mập mạp nghe vậy, thiếu chút nữa liền từ dưới đất bật cao. Đúng đúng, chúng ta không phải còn có Trần Thanh Huyền sao? Trần Thanh Huyền nên có thể cùng cái đó Vu Thạch đánh cái ngang tay, sau đó Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ đi ngay đối phó An Thư Nam cùng Tử Hạo đám người. Cắt. Phong Cổ không thèm, cần gì phải Trần Thanh Huyền, có ta đủ. Vâng. Hắn lập tức tế ra 40 mét mã tấu, kháng trên bờ bay. Chương 423, xuất quan. Chương 423, xuất quan. Chuyện gì xảy ra? Đang ở tất cả mọi người cũng muốn khuyên Phong Cổ lúc này không nên đi tìm An Thư Nam đám người thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ đám người sau lưng truyền tới. Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người trong lòng run lên, bọn họ dĩ nhiên một cái liền nhận ra đạo này thanh âm. Trần Thanh Huyền, lão đại ngươi bế quan đi ra. Long Nạo Thiên thứ nhất thời gian bật cao, cao hứng, kích động không thôi. Trần Thanh Huyền chú ý tới trước mặt Long Nạo Thiên trên người có một ít bị thương nhẹ. Đồng thời, cũng nhìn thấy Kim Nhật, Lục Minh trên người của hai người cũng là có bị thương không nhẹ. Dĩ nhiên, nửa năm ngồi trên mặt đất thần bí tiểu mập mạp tự nhiên không cần phải nói. Trần Thanh Huyền gần như cũng không nhận ra hắn đến rồi. Trần Thanh Huyền ngươi nha, ngươi rốt cuộc bế quan đi ra. Tiểu mập mạp ngao ngao kêu lên, phàn nàn. Ngươi nhất định sẽ giúp ta báo thù a. Hơn nữa, lần này ta bị đánh cũng là bởi vì ngươi. Trần Thanh Huyền nghe xong, đại khái cũng đoán được là chuyện gì. Bất quá, cũng muốn hiểu cụ thể quá trình. Vu Thạch bọn họ ai ra tay? Hắn trầm giọng hỏi. Cái đó đáng chết là cái gì An Thư Nam cùng Tử Hạo? Tiểu mập mạp cắn răng nghiến lợi nói. A, ai u? Một kích động, tiểu mập mạp trên người bị đánh bị thương vết thương liền bị khẽ động đứng lên, lúc này liền đau hắn a a kêu to. Ngươi hay là chớ nói chuyện, để cho ta tới nói đi. Lục Minh lắc đầu. Thanh Huyền sư đệ, chuyện là như thế này. Lục Minh nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Mấy ngày nay ngươi, Tô Sư Minh, Phong Cổ còn có đại sư huynh của ta, bốn người các ngươi người bế quan, mà chúng ta bốn người người cảm thấy có chút bực bội, liền muốn đến Bân Kiếm Tông uống rượu. Thật không nghĩ đến còn chưa đi đến từ lâu, ở trên đường đã gặp được Vu Thạch bên người An Thư Nam đám người. Lục Minh cùng Long Nạo Thiên đơn giản đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Trần Thanh Huyền. Vu Thạch lúc ấy không ở. Trần Thanh Huyền nghe xong, biết sự tình trước trước sau sau. Lão đại, lần này ngươi nhất định phải giúp chúng ta ra cái này miệng ác khí. Đem chuyện nói cho Trần Thanh Huyền sau, Long Nạo Thiên khí ngao ngao. Đúng vậy, Trần Thanh Huyền. Tiểu mập mạp chậm một hồi, bây giờ cảm giác khá hơn một chút, lại nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Trần Thanh Huyền. Phong Cổ lúc này vẫn khiêng cái kia thanh 40 mét mã tấu, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Đi, chúng ta bây giờ đi ngay đánh cái đó Vu Thạch. Nếu như ngươi không dám vậy, vậy thì đứng ở bên cạnh, nhìn ta như thế nào đánh cái đó Vu Thạch một đám người. Phong Cổ sư đệ đừng xung động. Một mực không lên tiếng Tô Tinh Hà nói, Vu Thạch thực lực cường đại, chuyện này chúng ta được hảo hảo nghĩ cái biện pháp. Bằng không không chỉ có ra không được các khí, ngược lại lại để cho bọn họ thu thập một nữa, vậy chúng ta coi như mất thể diện ném lớn. Còn muốn cái dám biện pháp? Tiểu mập mạp trong lòng rất là khó chịu. Chúng ta cái này giúp người toàn bộ đi qua, đem Vu Thạch đoàn người vào chỗ trên đánh. Trần Thanh Huyền. Tiểu mập mạp thấy Trần Thanh Huyền tại nghe chuyện sau, cũng là một mực không có mở miệng nói chuyện, ngươi sẽ không phải là sợ cái đó Vu Thạch đi. Ngươi nha, ta xem thường ngươi. Ngươi đánh ta thời điểm, thế nhưng là tật phấn khởi, bây giờ không ngờ. Ngươi muốn đánh bọn họ, cũng phải trước đem trên người mình thương chữa trị xong. Trần Thanh Huyền cũng không có cùng tiểu mập mạp gấp. Lúc này, nhàn nhạt mở miệng, cắt đứt đối phương ngào ngào kêu to. Bằng không, ngươi bây giờ ngay cả đi tới tìm Vu Thạch cũng không làm được. Ách. Tiểu mập mạp dừng một chút. Sau đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy Trần Thanh Huyền từ trên người ra một viên đan dược. Đưa tới bị thương đứng lên không đến, chỉ có thể nửa nằm ngồi trên mặt đất tiểu mập mạp trước mặt. Ngươi viên này là cái gì đan dược? Tiểu mập mạp nghi ngờ nhận lấy. Mặc dù nghi ngờ, nhưng hắn dĩ nhiên là tin tưởng Trần Thanh Huyền cho mình đan dược không là độc dược, sẽ không độc hại bản thân. Trần Thanh Huyền ta cho ngươi biết. Tiểu mập mạp một bên ngao ngao gọi, một bên đem ngắn mà mập trong tay đan dược vỗ tiến trong miệng. Trên người ta thương không trọng yếu, bây giờ trọng yếu nhất chính là ngươi phải cùng ta. Ừm. Chợt, tiểu mập mạp thanh âm ngừng lại. Viên kia đan dược vừa tiến vào trong miệng, lúc này liền hòa tan. Sau đó, một cỗ vô cùng tinh thuần cùng khổng lồ dư lực, giống như là thác lũ bình thường, dọc theo tiểu mập mạp kia nho nhỏ cổ họng, vọt vào trong thân thể của hắn. Những thứ kia bàng bạc dư lực, lập tức hướng tiểu mập mạp trong cơ thể những thứ kia bị thương bộ vị, cuốn qua mà đi. Giống như là mưa móc vậy, đem những thứ kia bị thương bộ vị gói lại. Bành. Một đạo tiếng vang trầm đục từ nhỏ mập mạp trong cơ thể truyền tới. Đạo này thanh âm, đứng ở bên cạnh Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh đám người, cũng rối rít nghe được. Mấy người bọn họ kinh nghi không dứt. Đồng thời, nhìn thấy nửa nằm ngồi trên mặt đất tiểu mập mạp, vết thương trên người lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, đang bay nhanh khôi phục đứng lên. Rõ ràng nhất chính là, tiểu mập mạp kia mặt mũi bầm dập gò má, đang nhanh chóng điệu tiêu sưng. Bị đánh cho thành máu ứ động, cũng từng điểm biến mất, hướng nguyên bản bình thường màu da khôi phục. Ta đi. Lục Minh không nhịn được kinh hô lên. Thanh Huyền sư đệ, ngươi mới vừa cấp tiểu mập mạp viên kia đan dược là tiên đan sao? Lại có công hiệu cường đại như thế. Thanh Huyền sư đệ, ngươi cái này đến tột cùng là đan dược gì? Tô Tinh Hà cũng là cực kỳ khiếp sợ. Phong Cổ mặc dù vẫn luôn không thế nào chịu phục Trần Thanh Huyền, mặc dù biết bản thân đánh không lại đối phương, nhưng hắn chính là đối Trần Thanh Huyền không phục. Bất quá, trước mắt tiểu mập mạp một màn này, cũng thực để cho trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Đúng như Lục Minh nói như vậy, giờ phút này Phong Cổ trong lòng cũng sinh ra giống vậy nghi ngờ. Trần Thanh Huyền mới vừa viên kia là tiên đan sao? Tiểu mập mạp không lên tiếng, cũng là túi đầu xem trên người mình gương, lấy một loại tốc độ kinh người đang bay nhanh địa chữa trị. Mới vừa xương thành một đường hai trong mắt, giờ phút này cũng từ từ rõ ràng. Nhìn vật cũng không còn bởi vì tầm mắt bị ngăn che mà thấy không rõ ràng lắm. Trần Thanh Huyền, ngươi cấp ta ăn chính là cái gì thần tiên cức? Lại lợi hại như thế. Ha ha ha. Đang ở tất cả mọi người cũng khiếp sợ và nghi ngờ với Trần Thanh Huyền mới vừa viên kia đan dược hùng mạnh thời điểm, Long Nạo Thiên chợt cười to đứng lên. Cao hứng không dứt. Kích động không thôi. Lão đại ta lợi hại không? Long Nạo Thiên kêu to lên. Kia kỳ thực cũng không phải là cái gì tiên đan, càng không phải là cái gì thần tiên cức, mà là ta lão đại luyện chế cực phẩm đan dược. Lão đại. Long Nạo Thiên nhìn về phía bên cạnh Trần Thanh Huyền, nếu như ta không có đoán sai, ngươi mới vừa viên kia phải là cực phẩm chữa thương đan dược đi. Đúng vậy. Lúc này, tất cả mọi người mới tỉnh ngộ tới. Trần Thanh Huyền người này hay là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư a. Chương 424, lấy lại danh dự biện pháp chương 424, lấy lại danh dự biện pháp theo Long Nạo Thiên tiếng cười lớn, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh cùng thần bí tiểu mập mạp đám người, lúc này mới phản ứng kịp. Đúng vậy. Trần Thanh Huyền thế nhưng là cực phẩm luyện đan đại sư. Hắn lấy ra dĩ nhiên chính là cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược hiệu quả trị liệu, thế nhưng là so bình thường đan dược, đây chính là hùng mạnh nhiều lắm. Giống như tiểu mập mạp mới vừa xuất hiện hiệu quả trị liệu, một ít lợi hại cực phẩm đan dược là có thể làm được. Mà cái này chính là cực phẩm đan dược đại sư cực lớn giá trị một trong. Có thể luyện chế lợi hại cực phẩm chữa thương đan, để cho tông môn, gia tộc thế lực thành viên, ở sau khi bị thương, có thể có được nhanh chóng hữu hiệu trị liệu. Thanh Huyền sư đệ, ngươi đơn giản chính là muốn thượng tiên a. Lục Minh kích động cảm thán. Tô Tinh Hà chấn động trong lòng, đây chính là cực phẩm luyện đan đại sư hùng mạnh cùng chỗ kinh khủng. Hắn tin tưởng Trần Thanh Huyền trên người không chỉ có lợi hại cực phẩm chữa thương đan dược, nên còn có thể khôi phục nhanh chóng linh khí cực phẩm đan dược. Nói cách khác, Trần Thanh Huyền trong quá trình chiến đấu, thế nhưng là có liên tục không ngừng linh khí tiếp liệu. Linh khí vĩnh viễn dùng vô tận. Như vậy, vậy thì rất kinh khủng. Thử nghĩ một cái, Trần Thanh Huyền ở cùng đối thủ đánh thời điểm, liên tục không gián đoạn thi triển ra thần thông. Thần thông, thật ra là cực lớn tiêu hao linh khí cùng thể lực. Người bình thường mà nói, căn bản không thể nào làm được liên tục không ngừng thi triển, bởi vì linh khí rất nhanh chỉ biết khô kiệt. Vậy mà, nếu như Trần Thanh Huyền một khi đến bản thân linh khí rất nhanh muốn khô kiệt thời điểm, liền lại lập tức nuốt vào một viên có thể thật nhanh khôi phục linh khí cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược đang khôi phục linh khí tốc độ cùng trình độ, thế nhưng là vượt qua xa bình thường đan dược. Nuốt vào một viên đan dược, lập tức lại khôi phục trạng thái tốt cùng, sau đó lại là một trận thần thông điên cuồng công kích. Thử nghĩ một cái, nếu là thật như vậy thao tác, ai có thể chịu nổi? Ta ngoan ngoãn. Nghĩ tới đây, Tô Tinh Hà trong lòng liền không nhịn được rủa xả một câu. Thực tại quá kinh khủng. Những người còn lại cũng là rối rít một trận thán phục. Ba nội hắn, tiểu mập mạp đã khôi phục thất thất bát bát, từ dưới đất lộn một cái, liền bật cao. Trần Thanh Huyền, trên người ngươi còn có như vậy chữa thương đan sao? Lại cho ta 10 quả 8 quả. Lan. Trần Thanh Huyền tức giận mắng một câu. Sau đó xoay người, lại từ trên người phân biệt lấy ra ba biên, phân biệt cấp Lục Minh, Long Ngạo Thiên cùng Kim Nhật ba người. Thanh Huyền sư đệ, Lục Minh nhận lấy cực phẩm chữa thương đan. Kỳ thực ba người chúng ta vết thương trên người đều xem trọng, không cần tốt như vậy đan dược. Hơn nữa, còn là cực phẩm chữa thương đan. Lục sư huynh ngươi không cần như vậy. Long Ngạo Thiên cười ha hả đứng lên. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Rất không cần, lão đại ta thế nhưng là cực phẩm luyện đan đại sư, giống như vậy cực phẩm chữa thương đan dược đối với lão đại hắn mà nói, nếu muốn luyện chế vậy, đơn giản chính là giống như ăn cơm ngủ đơn giản như vậy. Đúng không, lão đại? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cười gật đầu, "Lục sư huynh ngươi nhanh lên ăn vào đi. Như loại này đan dược, trên người ta xác thực cũng không thiếu." Dứt tiếng, Lục Minh, Tô Tinh Hà, Đỗ Chính Thanh đám người lại là chấn động trong lòng. Cực phẩm luyện đan đại sư cũng như vậy điều sao? Thế nào nghe ra có một loại đem cực phẩm đan dược coi như cơm ăn vậy cảm giác. Sau Lục Minh không tiếp tục do dự, một hơi liền đem trong tay cực phẩm đan dược nuốt vào trong miệng. Cùng mới vừa rồi tiểu mập mạp vậy, Lục Minh ba người vết thương trên người thật nhanh chữa trị đứng lên. Đã các ngươi mấy cái cũng khôi phục, vậy chúng ta bây giờ liền cùng nhau đi trước tìm Vu Thạch mấy người, lấy lại danh dự. Phong Cổ trên vai trái khiêng kia một thanh 40 mét mã đấu, lớn tiếng kêu la. Không gấp. Trần Thanh Huyền lúc này cười khẽ đứng lên. Phong Cổ nghe xong, nho nhỏ gò má lộ ra lau một cái khó chịu vẻ mặt. Trần Thanh Huyền ngươi làm gì? Sẽ không phải là thật sợ cái đó Vu Thạch đi? Ngươi có thể hay không yên ổn một cái? Long Nạo Thiên trừng mắt liếc hắn một cái. Lão đại ta lúc nào sợ qua? Ngươi có thể hay không an tĩnh nghe hắn nói một chút, chúng ta phải làm như thế nào? Phong Cổ nghe vậy, khí hừ một tiếng, vung một cái đem trên vai trái vô cùng nặng nề 40 mét mã tấu để xuống. Lúc này, cả tòa Phượng Hoàng Phong đều giống như chấn động một cái. Thanh Huyền sư đệ, ngươi có ý kiến gì? Lục Minh hỏi. Ánh mắt của mọi người cũng rối rít rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Trần Thanh Huyền cười lạnh, chuyện này, chúng ta dĩ nhiên muốn tìm trở về chẳng tử. Nếu bọn họ ra tay trước, chúng ta tự nhiên phải có chỗ đáp lại. Lão đại, cụ thể phải làm sao? Mấy ngày trước đây, chúng ta không phải tại trên luyện đan phong gặp phải Vu Thạch mấy người bọn họ sao? Đám người rối rít gật đầu, nhưng trong lòng cũng là nghi ngờ. Cái này cùng phía bên mình lấy lại danh dự có quan hệ gì? Vu Thạch bọn họ đi luyện đan phong dĩ nhiên là đi tìm Hách Ngọc trưởng lão muốn đan dược. Lúc ấy, ta đang dạy Lục sư Minh luyện chế đan dược thời điểm, nghe hắn đề cập tới một cái, Vu Thạch bọn họ cần một viên gọi là Quy Tủy đan đan dược. Ta còn nghe nói, tốt nhất vẫn là cực phẩm Quy Tủy đan. Cực phẩm đan dược, ở chúng ta Vân Kiếm Tông, cho dù là trên luyện đan phong Hách Ngọc trưởng lão cùng những đệ tử khác, vẫn chưa có người nào có thể luyện chế. Ừm. Nghe đến đó, tất cả mọi người trong lòng bắt đầu kích động. Đúng đúng, Vu Thạch bọn họ không phải cần cực phẩm đan dược sao? Chính là Hách Ngọc trưởng lão cũng luyện chế không ra. Ừ, toàn bộ Vân Kiếm Tông cũng chỉ có Thanh Huyền sư đệ có thể luyện chế. Từng cái một đã nghĩ đến cái này. Lão đại, nếu Vu Thạch bọn họ cần cực phẩm đan dược, mà vừa vặn chỉ cần lão đại ngươi có thể luyện chế, vậy phải làm sao? Dứt lời, tất cả mọi người lại rối rít nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền quét mắt một cái trước mặt tất cả mọi người, lại là một bộ định liệu trước dáng vẻ. Mà vừa vặn lại ta nghe Lục sư Minh nói, 3 ngày sau ở Vân Kiếm Thành có một trận buổi đấu giá. Kể từ đó, chúng ta liền có thể luyện chế một viên cực phẩm Quy Tủy đan, bắt được buổi đấu giá tiến hành bán đấu giá. Đến lúc đó, Vu Thạch bọn họ tự nhiên liền có thể nhận được tin tức, lần hội đấu giá này trên có bọn họ cần đan dược. Ta hiểu. Lục Minh lúc này cao hứng nói, Thanh Huyền sư đệ ngươi luyện chế đan dược không phải chân chính cực phẩm Quy Tủy đan, sau đó để bọn họ bán đấu giá. Ừ, như vậy Vu Thạch đấu giá được đan dược, kỳ thực chính là một cái bình thường Quy Tủy đan. Bỡn cợt bọn họ. Đúng đúng, tức chết bọn họ. Tô Tinh Hà, Lục Minh, Kim Nhật, Long Ngạo Thiên đám người, từng cái một kích động. Trần Thanh Huyền lúc này khẽ mỉm cười, cái này bỡn cợt bọn họ. Lão đại, ngươi còn có cái gì tốt chủ ý? Long Ngạo Thiên nghi ngờ hỏi, mặt mong đợi nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Tất cả mọi người vừa nhìn về phía Trần Thanh Huyền, không biết hắn trong hồ lô mua cái gì thuốc. Đan dược tự nhiên không nói bình thường Quy Tủy đan, hiệu quả hay là khá một chút. Nhưng chúng ta không thể để bọn họ như vậy mà đơn giản liền vỗ xuống tới. Nói đến đây, Trần Thanh Huyền dừng một chút, chúng ta trên buổi đấu giá có thể cùng Vu Thạch bọn họ đấu giá mà. Để cho giá cả xa xa cao hơn đan dược phải có giá trị. Chương 425, Sở Gia tức giận. Chương 425, Sở Gia tức giận. Sở Gia. Nghị sự đại điện. Không tiếp. Chủ vị, gia chủ Sở Thừa Ân giận tím mặt, bành một tiếng, đem bên cạnh một trường gỗ đỏ khay trà xếp thành vỡ nát. Sở Vân Khê, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ không biết mình là thân phận gì sao? Sở Thừa Ân trừng mắt dưới đáy nữ nhi, mắng to lên, ngươi thế nhưng là ta đường đường Sở Gia đại tiểu thư, thân phận vô cùng cao quý, lại không ngờ cùng Vân Kiếm Tông một cái phế vật làm ra như vậy cầu thả chuyện. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta Sở Gia chẳng phải là thành toàn bộ tu tiên giới chuyện tiếu lâm. Trên đại điện, quỳ dưới đất Sở Vân Khê không lên tiếng. Cứ việc bị phụ thân hung hăng tức giận mắng, nhưng giờ khắc này trong lòng nàng cũng là cao hứng, bởi vì Trần Thanh Huyền cũng chưa chết, hay bởi vì Trần Thanh Huyền lại còn đánh bại Sở Thành. Đối với thứ nhất điểm, kỳ thực Sở Vân Khê trong lòng cũng là cảm thấy Trần Thanh Huyền sẽ không dễ dàng chết ở bên ngoài. Nhưng đối với thứ nhì điểm, thật để cho bản thân lấy làm kinh hãi. Nếu như Sở Vân Khê sáng sớm biết ngay Trần Thanh Huyền trở lại Vân Kiếm Tông vậy, nàng là tuyệt đối không thể nào để cho Sở Thành trở về gây sự với Trần Thanh Huyền. Khi đó, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không cảm thấy lấy Trần Thanh Huyền thực lực có thể đánh bại Sở Thành. Là Sở Thành thua ở Vân Kiếm Tông Trần Thanh Huyền trên tay, chuyện này đã ở Sở gia truyền ra. Cái đó Phong Thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, ngồi ở gia chủ bên cạnh một kẻ ông lão tóc trắng, cũng là sụp đổ mặt mo. Hắn gọi Sở Ly, là Sở gia một tên trong đó lao tổ tông, lần này biết được bản thân Sở gia đại tiểu thư trong sạch thân hủy ở rời Vân Kiếm Tông một kẻ đệ tử trên người, liền từ bế quan trong đi ra. Hắn có phải hay không muốn tìm cái chết? Phong Thiên hắn có phải hay không nghĩ bản thân Vân Kiếm Tông tiêu diệt? Chẳng lẽ hắn không biết Vân Khê là chúng ta Sở gia đại tiểu thư sao? Sở gia lão tổ Sở Ly càng nói càng tức. Sở gia đại tiểu thư phá hủy trong sạch thần, cái này không chỉ có chuyện liên quan đến Sở gia mặt mũi vấn đề, còn chuyện liên quan đến chúng ta Sở gia trọng yếu nhất truyền thừa. Sở Ly tiếp tục tức giận mắng to. Đúng nha, Vân Khê đại tiểu thư nếu như không phải trong sạch thần, liền không thể nào tiếp thu được chúng ta Sở gia cường đại nhất truyền thừa. Đại tiểu thư không tiếp thụ nổi hùng mạnh nhất truyền thừa, nàng kia liền không cách nào trở thành chúng ta Sở gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Nói đến đây, toàn bộ nghị sự đại điện cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại, mỗi một người đều không dám nói thêm nữa. Sở Vân Khê làm Sở gia đại tiểu thư, từ nhỏ biểu hiện ra thiên phú, thế nhưng là toàn bộ trong cùng thế hệ số 1. Theo lý thuyết, nếu như nàng lấy được Sở gia truyền thừa cường đại nhất, tương lai tuyệt đối sẽ là Sở gia thứ nhất người. Tương lai Sở gia gia chủ cũng là nàng vật trong túi. Nhưng hôm nay, cái vấn đề này nhưng lớn lắm. Chuyện liên quan đến toàn bộ Sở gia vị trí gia chủ vấn đề lớn. Đối mặt như vậy tình huống, nhất tức giận dĩ nhiên là giờ phút này ngồi ở Sở gia vị trí gia chủ bên trên Sở Thừa Ân. Vốn là, Sở Thừa Ân suy nghĩ chính là chờ mình nữ nhi tiếp nhận truyền thừa cường đại nhất, trở thành Sở gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tương lai cũng nhất định là Sở gia thứ nhất người. Như vậy liền có thể thuận lý thành chương thay thế vị trí của mình, trở thành tân nhiệm Sở gia gia chủ. Như vậy, đối với mình mạch này tất cả nhân tộc người mà nói, đó là một loại cực lớn bảo đảm cùng bảo hộ. Nhưng hôm nay, giờ phút này chủ bị Sở Thừa Ân cũng là càng nghĩ càng giận, nếu như không phải có những người khác ở chỗ này, hắn cũng muốn xông lên giận phiến bản thân cái này xấu xa nữ hai bàn tay. Nếu như Trần Thanh Huyền giờ khắc này ở nơi này, Sở Thừa Ân tuyệt đối sẽ tay xé hắn. Chuyện này đối với Sở Thừa Ân một mạch mà nói, là to như trời chuyện xấu. Thế nhưng là đối với Sở gia những phái hệ khác mà nói, cũng là thiên đại chuyện tốt. Nếu Sở Vân Khê không thể nào tiếp thu được Sở gia cường đại nhất truyền thừa, như vậy Sở gia những người trẻ tuổi khác liền có cơ hội. Kể từ đó, vậy tương lai Sở gia vị trí gia chủ liền cực lớn có thể không phải Sở Thừa Ân mạch này. Giống như chín thánh Sở gia khổng lồ như vậy gia tộc, bên trong tộc nhân đông đảo, hệ phái đông đảo, tự nhiên cũng liền không thiếu được đấu đá âm mưu chuyện, cũng sẽ có không ít lợi ích phân tranh. Mà giống như hùng mạnh nhất truyền thừa, vị trí gia chủ, như vậy trọng yếu nhất hai cái chuyện, tự nhiên sẽ hấp dẫn bất đồng hệ phái đi tranh giành. Gia chủ. Lúc này, dưới đáy một kẻ bối phận cùng địa vị cũng cực cao cao tầng tộc nhân Sở Trung, cười híp mắt nói: "Ta nhìn cái đó gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử, giống như cũng không phải phế vật a. Hắn dù sao cũng là có thể đánh bại Sở Thành. Phải biết Sở Thành ở chúng ta Sở gia đồng bối tộc nhân con em bên trong, cũng là một cái tên cực kỳ cường đại thiên tài. Rất rõ ràng, cái này Sở Trung chính là một cái khác hệ phái người." Lần này nói chuyện, thật ra là cười nhạo lời nói. Xác thực như vậy. Có người lúc này phụ hòa nói, cái này coi như là mặt bên phản ứng, Trần Thanh Huyền hùng mạnh thiên phú. Hai người này sau, lại có mấy cái Sở gia cao tầng phân phó phụ hòa. Tất cả mọi người đều hiểu, Sở Thành tuy là Sở gia một kẻ không sai thiên tài tộc nhân, nhưng cùng Sở gia thiên tài chân chính tộc nhân so sánh, hay là kém không ít. Mà Trần Thanh Huyền mạnh hơn, thậm chí có thể đánh bại Sở Thành, cũng không thể đại biểu cái gì hơn nữa, trong này ai biết Vấn Kiếm Tông lúc ấy có không có ở quá trình bên trong dở trò gì. Ngoài ra, coi như Trần Thanh Huyền thật bằng vào mình thực lực đánh bại Sở Thành, hắn quả thật có hùng mạnh thiên phú, thế nhưng là Trần Thanh Huyền thủy chung chẳng qua là một cái mười môn nội môn đệ tử. Đây coi là được cái gì? Chẳng lẽ chỉ có một Trần Thanh Huyền có thể cùng bản thân chín thánh Sở gia truyền thừa cường đại sánh bằng? Chẳng lẽ còn có thể cùng bản thân Sở gia gia chủ thừa kế vấn đề, đem so với? Lần này, Sở gia phi Sở Thừa Ân một mạch người, đối với Trần Thanh Huyền, đó là trong lòng tràn đầy cảm kích đáng, mà đối với Sở Thừa Ân một mạch người, cũng là đối Trần Thanh Huyền hận thấu xương. Thậm chí cũng muốn vọt tới Vân Kiếm Tông đi, giết Trần Thanh Huyền. Đại hạ hoàng triều, cung điện hoa lệ, nguy nga trắng lệ. Tứ công chúa Lăng Thanh Tuyền một đoạn thời gian trước, một mực buồn buồn không vui, rất là ưu thương. Thậm chí một lần giống như trước như vậy lén đi ra ngoài, nhưng liên hệ hai lần đều bị bắt trở lại. Sau, Chu Hoàng liền tăng cường đối Lăng Thanh Tuyền trông chừng lực lượng. Nàng liền cũng không còn cách nào lén trốn đi. Bất quá, nhị gia gia, Thanh Huyền đại ca không có chết. Một cái tiểu cung điện trong, lúc này truyền tới Lăng Thanh Tuyền cười đùa âm thanh. Đại hạ hoàng triều hoàng nhị gia tức giận hoành nàng một cái, rốt cuộc cười. "Hừ, ta nhìn ngươi tiểu nha đầu này bây giờ vô luận là trong mắt hay là trong lòng, cũng chỉ có ngươi Thanh Huyền ca ca, không còn có ta lão đầu tử này. Ai, thương tâm a, đau lòng a." Lăng Thanh Tuyền khanh khách buồn cười đứng lên, mới sẽ không nhị ra gia đạo. "Thanh Huyền đại ca, ngươi cần phải mau lại đây đại hạ hoàng triều, tới đế đô. Ta chờ ngươi a." Nàng nhỏ giọng nói. Hoàng nhị gia dĩ nhiên là nghe thấy, trong lòng cũng là mong đợi Trần Thanh Huyền tiểu tử này đến. Đến lúc đó, ta phải hiểu rõ tên tiểu tử này rốt cuộc cùng nhà nào cực phẩm đại sư có quan hệ. Cực phẩm đan dược cực ít ở trên thị trường lưu thông, Trần Thanh Huyền vẫn chỉ là một kẻ tiểu tử, theo lý thuyết là không thể nào bản thân làm tới cực phẩm đan dược. Cho nên, Hoàng nhị gia suy đoán, nhất định là Trần Thanh Huyền từ toàn bộ tu tiên giới số lượng không nhiều mấy tên cực phẩm luyện đan đại sư nơi đó lấy được. Ngay tại lúc đó, đại hạ hoàng triều đế đô, một kẻ gió bụi đường trường năm thanh, đứng ở đường phố phồn hoa bên trên, thở dài một tiếng, "Mã Đức, rốt cuộc chạy tới cái này đại hạ hoàng triều đế đô." Thanh niên này chính là cùng Trần Thanh Huyền kể vai chiến đấu qua mẹ gà chồng. Chương 426, bán thành phẩm cực phẩm quy tụy đan. Chương 426, bán thành phẩm cực phẩm quy tụy đan Vân Kiếm Tông. Phượng Hoàng Phong. Trần Thanh Huyền quyết định đầu tiên là lợi dụng sắp ở Vân Kiếm thành cử hành buổi đấu giá, tới làm một đợt vu thạch đám người. Cho nên, lúc này đi ngay luyện chế một viên cực phẩm quy tụy đan. Dĩ nhiên, đây chỉ là một viên bán thành phẩm cực phẩm đan dược, còn chưa phải là chân chính cực phẩm đan dược. Bất quá, dược hiệu hay là so bình thường đan dược mạnh hơn nhiều. "Ta đi, Thanh Huyền sư đệ ngươi luyện chế một viên cực phẩm đan dược, như vậy thần tốc sao?" Lục Minh kinh hô lên, cảm giác chính là mình đi gắn phao đi tiểu trở lại, Thanh Huyền sư đệ liền đã lấy ra đan dược đến rồi. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Trừ Kim Nhật cùng Long Nạo Tiên. "Lão đại, ngươi thật tính toán đem cái này viên cực phẩm đan dược lấy ra đi bán đấu giá? Nếu quả thật để cho Vu Thạch bọn họ thành công vô xuống, vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt?" Đám người rối rít phụ họa gật đầu. Mặc dù mới vừa Trần Thanh Huyền nói sẽ không cầm thật cực phẩm đan dược đến buổi đấu giá đi bán đấu giá, nhưng trước mắt này một viên xem ra rất giống thật cực phẩm đan dược, nhất là trên nó mặt những thứ kia đan văn cực kỳ khắc sâu lại rõ ràng, nói nó không phải cực phẩm đan dược cũng không có người tin tưởng. "Yên tâm đi." Trần Thanh Huyền nhìn ra bên người đám người lo lắng, cái này viên chẳng qua là bán thành phẩm, bằng không ta cũng sẽ không nhanh như vậy luyện chế ra tới. "Kim Sư Minh." Lúc này Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Kim Nhật, "Làm phiền ngươi tìm người xa lạ đem cái này viên dưới thành phẩm cực phẩm quy tùy đan bắt được buổi đấu giá đi tham gia đấu giá." Kim Nhật nhận lấy đan dược, "Tốt, ta lập tức đi làm." Không tới thời gian một ngày, lần này chúng ta Vân Kiếm thành buổi đấu giá nghe nói có người lấy ra một viên cực phẩm quy tùy đan đi ra tham gia đấu giá. "Đúng đúng, ta giống như cũng là nghe nói." "Không phải đâu, ta nghe được tin tức nói là viên kia quy tùy đan đúng là cực phẩm đan dược, nhưng giống như chẳng qua là bán thành phẩm." "Bán thành phẩm? Cái này bán thành phẩm không phải phế đan sao?" "À, ngươi đây là đối với cực phẩm đan thuốc không đủ hiểu a, nếu như là bình thường đan dược kia bán thành phẩm đúng là phế đan, nhưng nếu như là cực phẩm đan dược bán thành phẩm, đó cũng là cực kỳ chân quý đan dược, dược lực kia cũng không phải là bình thường đan dược có thể so sánh với." "Đúng đúng, ta cũng nghe nói cực phẩm đan dược bán thành phẩm dược lực kia cũng là tiêu chuẩn rồi." Ngoài Vân Kiếm Tông cửa, Lục Nguyên đã từng trong nhà, lão đại đối với cái này viên giới thành phẩm cực phẩm quy tùy đan, ngươi nhìn thế nào? Vu Thạch đoàn người lúc này tự nhiên cũng là biết, lần này vẫn kiếm thành buổi đấu giá có một viên cực phẩm đan dược. Hơn nữa, vừa vặn cũng là bản thân cần quy tùy đan. Lúc này, An Thư Nam cùng Từ Hạo 6 người vây quanh Vu Thạch. An Thư Nam hỏi. An Thư Nam nghe xong, cũng không có thứ nhất thời gian nói chuyện, mà là nhẹ nhàng cau mày, rơi vào trầm tư. Đây có phải hay không quá mức kỳ hoặc? Từ Hạo nói. Chúng ta bên này vừa đúng cần quy tùy đan, nó liền chợt tới một viên cực phẩm quy tùy đan. Bất quá đây chẳng qua là bán thành phẩm. Cực phẩm đan dược bán thành phẩm dược lực cũng là kinh người, không phải bình thường đan dược có thể so sánh với. Một tên trong đó nữ năm thanh nói, nàng gọi Đinh Cốc Tuyết. Nhưng lo lắng duy nhất chính là, đúng như Từ sư Minh đã nói, đây có phải hay không quá kỳ hoặc. Dứt lời, tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, rối rít nhìn về phía không lên tiếng Vu Thạch. Vu Thạch lại là nghĩ một lát, mới sâu tí nói, ta cảm thấy trong này có thể thật đúng là có nổ. Lộc cuộc. Nghe nhà mình lão đại nói chuyện, An Tư Nam, Từ Hạo, Đinh Cốc Tuyết chờ 6 người, trong lòng chặt một cái. Bọn họ mới vừa nói chuyện, dĩ nhiên là nghĩ tới đây mặt có thể có vấn đề. Nhưng nhiều hơn, cũng là cứ việc có vấn đề, đều muốn đem cái này viên dưới thành phẩm cực phẩm quy tụy đan bắt lại. Kể từ đó, lão đại mình trên người kinh mạch bị tổn thương liền có thể lấy được tốt hơn trị liệu. Lão đại, vậy bây giờ như thế nào cho phải? An Thư Nam có chút xuống thấp. Tất cả mọi người lại một lần nữa hết thể nhìn về phía Vu Thạch. Vu Thạch cau mày, lại là trầm tư, ta đi trước Hách Ngọc trưởng lão nơi đó một chuyến, hỏi một chút ý kiến của hắn. Đối với đan dược chuyện, Vu Thạch kỳ thực không hiểu nhiều lắm. Vu Thạch bên người đoàn người cũng không phải rất hiểu. Đối, đan dược chuyện đi tìm Hách Ngọc trưởng lão, tất nhiên không có sai. Nghe được lão đại nói chuyện, An Thư Nam hai mắt tỏa sáng. Không sai, lão đại ta cùng đi với ngươi. Từ Hạo cũng là công nhận cái này cách làm. Không cần. Các ngươi có mấy người ở chỗ này chờ ta thuận tiện. Vu Thạch từ tốn nói, sau đó bóng dáng liền hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao. Luyện đan phong. Hách Ngọc trưởng lão thư phòng. Chuyện này ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hách Ngọc nói, theo lý thuyết, cho dù là cực phẩm đan dược bán thành phẩm, cũng cực ít có người sẽ lấy ra bàn đấu giá. Cực phẩm đan dược bán thành phẩm, cũng là cực kỳ khan hiếm tài nguyên. Kỳ thực lúc này, hắn đã đoán được nên là Trần Thanh Huyền luyện chế ra tới. Toàn bộ Vân Kiếm Tông cũng chỉ có hắn có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Kết hợp với mới vừa không lâu, Lục Minh mấy người cùng An Thư Nam đám người xung đột, đưa đến bởi vì Trần Thanh Huyền quan hệ mới cắm rễ Vân Kiếm Tông cái đó phi nhân tiểu mập mạp bị đánh một đứa. Hách Ngọc trưởng lão phỏng đoán nên là Trần Thanh Huyền bên này muốn tìm trở về trang tử. Chẳng qua là, hắn không phải rất rõ bạch Trần Thanh Huyền bọn họ phải như thế nào lấy lại danh dự. Vũ Thạch, nếu như ngươi có thể được đến bán thành phẩm cực phẩm quy tùy đan, đối với ngươi kinh mạch thường, vẫn có chỗ tốt cực lớn. Vũ Thạch nghe vậy, hỏi, kia Hách Ngọc trưởng lão là ý nói, để cho ta vua xuống cái này viên dưới thành phẩm cực phẩm quy tùy đan. Sẽ không sợ đó là một viên giả sao? Vu Thạch cũng không phải là một cái người ngu xuẩn. Mấy ngày trước chính mình mới nhìn thấy trên Phong Thiên tới luyện đan phòng, bọn họ nhất định là biết mình cần quy tùy đan, cho nên mới có thể vào lúc này chỉnh ra một viên quy tùy đan tới. Lúc ấy, Vu Thạch đoàn người cũng nên vì Trần Thanh Huyền cũng giống như mình, là đi lên tìm Hách Ngọc trưởng lão cầu đan dược. Hách Ngọc trưởng lão cười một tiếng, "Vu Thạch, một điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Nếu bán đấu giá mới có thể thả ra tin tức như vậy, như thế, viên kia bán thành phẩm nhất định không là giả. Nếu quả thật là giả, sau đó lại bán đấu giá ra, kia bán đấu giá phương uy tín liền phá hủy. Bọn họ cũng dùng nghĩ sẽ ở tiên giới tiếp tục kinh doanh đi xuống, không có cái nào bán đấu giá thương hội làm chuyện ngu xuẩn như vậy." Vu Thạch gật đầu. Đối với một điểm này, hắn kỳ thực cũng là muốn đến. Bất quá để bảo đảm bản thân không Trần Thanh Huyền đoàn người nói, Vu Thạch hay là đến tìm một chuyến Hách Ngọc trưởng lão, cẩn thận xác nhận một chút. "Vô xuống đi, Vu Thạch." Lúc này, Hách Ngọc trưởng lão còn nói thêm, "Bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi có thể được đến viên kia bán thành phẩm cực phẩm quy tùy đan, tuyệt đối là có lợi mà vô hại." Vu Thạch gật đầu, đa tạ Hách Ngọc trưởng lão. Lúc này, hắn lại nhẹ nhàng cau mày, hỏi, "Hách Ngọc trưởng lão, ta có thể đoán được viên kia bán thành phẩm phải là Trần Thanh Huyền bọn họ cấp buổi đấu giá. Ta không hiểu chính là, Trần Thanh Huyền bọn họ làm sao có thể lấy được một viên cực phẩm đan dược bán thành phẩm?" Chương 427, Vu Thạch nghi ngờ chương 427, Vu Thạch nghi ngờ không thể không nói, Vu Thạch có thể có cường đại như vậy thiên phú tu luyện. Hơn nữa còn là Vân Kiếm Tông tại trên tinh không chiến trường thống lĩnh, cũng không phải là tùy tiện là có thể lừa gạt qua. Từ Hách Ngọc trưởng lão nơi này xác nhận bán thành phẩm đan dược không có vấn đề sau, hắn lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Nếu đó là một viên thật cực phẩm đan dược hoàn thành phẩm, kia Trần Thanh Huyền bọn họ là thế nào làm tới? Chẳng lẽ chính Trần Thanh Huyền luyện chế ra tới? Không thể nào. Đối với một điểm này, Vu Thạch rất là đoán chắc. Đối mặt Vu Thạch cái này cái mang tính then chốt vấn đề, Hách Ngọc làm khó. Hắn biết đây tuyệt đối là Trần Thanh Huyền luyện chế, nhưng hắn bây giờ không thể nói cho Vu Thạch. Đa thứ nhất, Trần Thanh Huyền cực phẩm luyện đan đại sư thân phận cũng không thể tùy tiện nói, bây giờ cũng thiếu một chút trở thành Vân Kiếm Tông cấm kỵ. Thứ hai, nếu như mình nói cho Vu Thạch, kia có phải hay không ảnh hưởng Trần Thanh Huyền kế hoạch? Cho đến lúc đó, Trần Thanh Huyền bên này người không phải ghi hận với bản thân. Hơn nữa, còn có kia một con điên rồi Phượng Hoàng. Đắc tội Lăng Phượng Cơ, đây chính là không có kết quả tốt, mình tùy thời đều có thể lại biến thành heo quay. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hách Ngọc quyết định hay là trước không cần nói cho Vu Thạch Trần Thanh Huyền là cực phẩm luyện đan đại sư chuyện. Cái này, ta cũng không phải quá rõ a. Hách Ngọc cứ như vậy trực tiếp lấp liếm cho qua. Vu Thạch nghe vậy, nhẹ nhàng cau mày. Hách Ngọc trưởng lão nói như vậy, bản thân lúc này cũng không tốt hỏi lại cái gì. Không lâu, mang theo trong lòng duy nhất nghi ngờ, Vu Thạch trở lại ngoại môn Lục Nguyên trước nơi ở thế nào, lão đại. An Tư Nam, Từ Hạo sáu người nhìn thấy hắn trở lại, đội vàng hơi đi tới. Hách Ngọc trưởng lao nói, viên kia cực phẩm quy tụy đan bán thành phẩm đan dược, không có vấn đề, có thể bổ xuống. An Tư Nam, Từ Hạo còn có Đinh Tốc Tuyết sáu người nghe xong, trong lòng đại chấn, từng cái một cực kỳ kích động. Thật sự quá tốt rồi. Ha ha, đúng vậy, thật là chúng ta cần gì sẽ tới cái gì. Ừm. Chợt, An Tư Nam cũng là phát hiện chỗ không đúng, vẻ mặt nổi lên nghi ngờ, lao đại ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Thế nào? Theo An Tư Nam tiếng nói rơi xuống, Từ Hạo, Đinh Cốc Tuyết mấy người cũng lập tức dừng lại đủ cười, rối rít nhìn về phía lao đại Vu Thạch. Vẻ mặt nghi ngờ. Vu Thạch mới vừa một mực túi đầu trầm tư, lúc này phát hiện bọn thủ hạ mỗi một người đều nhìn mình, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt đám người. Lao đại, ngươi còn có cái gì lo lắng? Lao đại là không phải lo lắng linh thạch không đủ. Ngươi yên tâm, chúng ta sáu người trên tay thế nhưng là có không ít linh thạch. Đúng đúng, lão đại, linh thạch phương diện ngươi không cần lo lắng. Lúc này, bọn họ sáu người cũng cho là Vu Thạch là lo lắng linh thạch không đủ. Vu Thạch lắc đầu, linh thạch phương diện, ta không lo lắng. Bây giờ toàn bộ nghi ngờ cũng khởi ra, nhưng ta còn có một cái nghi vấn. Cái gì? An Thư Nam đám người nhìn về phía Vu Thạch. Theo lý thuyết, cái này viên giới thành phẩm cực phẩm quy tùy đan, nên là Trần Thanh Huyền bên kia làm trở lại. Đám người nghe xong, rối rít gật đầu đồng ý đối, trước chúng ta đi luyện đan phòng, xuống núi thời điểm, vừa vận động phải Trần Thanh Huyền đoàn người, bọn họ nên là từ luyện đan phong nơi đó nghe được lão đại chúng ta cần quy tùy đan. An Tư Nam nói, ừm, cho nên lúc này Trần Thanh Huyền bọn họ liền làm đến rồi cực phẩm quy tùy đan bán thành phẩm, sau đó để chúng ta bán đấu giá. Từ Hạo cũng nói, lão đại, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần bố, cái này viên thuốc nhất định có vấn đề. Từ Hạo lại nói, đối, đừng bố, lão đại, mỗi một người đều phụ họa. Vậy mà, bọn họ cũng là nhìn thấy Vu Thạch lại là lắc đầu, căn cứ Hách Ngọc trưởng lão cách nói, viên kia bán thành phẩm đang ăn dược là không thành vấn đề. Ta chính là không nghĩ ra, Trần Thanh Huyền bọn họ là như thế nào làm ra như vậy một viên cực phẩm đan dược bán thành phẩm. Phải biết, cho dù là bán thành phẩm cực phẩm đan dược cũng là cực kỳ khan hiếm. An Tư Nam, Từ Hạo đám người nghe được Vu Thạch nói chuyện sau, nhất thời liền hiểu được, lão đại mình đang lo lắng cái gì. Đúng vậy, Trần Thanh Huyền bọn họ cũng không phải là luyện đan sư, bọn họ là như thế nào làm đến như vậy một viên bán thành phẩm cực phẩm đan dược. An Tư Nam nghi ngờ nói, lão đại, kia có phải hay không là Hách Ngọc trưởng lão luyện chế cấp Trần Thanh Huyền, sau đó để cho Trần Thanh Huyền cố ý trên buổi đấu giá làm khó chúng ta. Từ Hạo nghĩ đến cái này, lúc này liền tức giận không thôi, đáng ghét ta. Hách Ngọc trưởng lão lại như thế giúp Trần Thanh Huyền. Hắn có nghĩ tới hay không, lão đại ngươi vì tông môn làm ra bao lớn công hiến. Những năm gần đây, lão đại ngươi dẫn chúng ta ở tinh không chiến trường bên kia. Không. Vu Thạch cắt đứt Từ Hạo nói chuyện, Hách Ngọc trưởng lão là không thể nào đem như vậy đan dược cấp Trần Thanh Huyền. Một điểm này, ta vẫn tin tưởng Hách Ngọc trưởng lão sẽ không đối đãi với ta như thế. Lại nói, Hách Ngọc trưởng lão cũng không phải cực phẩm luyện đan đại sư, cho dù là bán thành phẩm cực phẩm đan dược, cũng phải là cực phẩm luyện đan đại sư mới có thể luyện chế ra tới. A. Từ Hạo lúc này liền ngạc nhiên, không lời nào để nói. Như vậy liền kỳ quái. An Tư Nam nói, nếu Trần Thanh Huyền bọn họ không phải luyện đan đại sư, càng không cách nào luyện chế cực phẩm đan dược. Cũng không phải là luyện đan phong Hách Ngọc trưởng lão đáng người, nói cách khác viên kia bán thành phẩm cực phẩm quy tụy đan không thể nào ra bản thân nhóm Vân Kiếm Tông. An Tư Nam nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó dương mắt nhìn về phía Vu Thạch, kia lão đại, có phải hay không là chúng ta đang nghi? Cái này viên thuốc có thể thật sự là đúng lúc như vậy xuất hiện ở lần này buổi đấu giá bên trên. Từ Hạo cũng cảm thấy nếu Trần Thanh Huyền cùng Hách Ngọc trưởng lão cũng không thể luyện chế cái này viên thuốc, kia thật sự giống như An Tư Nam nói như vậy. Lão đại, ta cảm thấy An sư tỷ nói thật hợp lý. Lão đại, ta cảm thấy An sư tỷ phân tích hết sức hợp lý. Đinh Cốc Tuyết cũng nói, hơn nữa, chúng ta cũng bất kể đan dược này ra từ nơi nào, chỉ cần nó không phải giả, chỉ cần nó khả năng giúp đỡ lão đại ngươi trị liệu kinh mạch thương, cái này đủ. Đối, lão đại. Lão đại, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước vô xuống lại nói. Nghe đám người nói chuyện, Vu Thạch lòng nói, có thể thật là bản thân đang nghi. Cái này viên hoàn thành phẩm đan dược thật sự chẳng qua là ngẫu nhiên xuất hiện ở buổi đấu giá bên trên. Tốt, trước bất kể nhiều như vậy, vỗ xuống tới lại nói. Chương 428, tiểu mập mạp là tọa kỵ của ta. Chương 428, tiểu mập mạp là tọa kỵ của ta. Vân Kiếm Thành là Vân Kiếm Tông trực thuộc thành trì, là một cái cực kỳ rộng lớn thành trì, nghiệp là cực kỳ phồn hoa. Đây hết thảy đều là nhờ vào Vân Kiếm Tông hùng mạnh. Dĩ nhiên, Vân Kiếm Thành so sánh với 9 thánh 10 môn còn lại thế lực trực thuộc thành trì hoặc là đế đô mà nói, vẫn có chênh lệch. Có một ít càng là chênh lệch không ít. Vân Kiếm Thành cử hành buổi đấu giá, dĩ nhiên là một trận cỡ lớn buổi đấu giá, hấp dẫn chung quanh rất nhiều thành trì người, cùng với các thế lực đang tán tu tới trước. Lúc này, lớn như thế buổi đấu giá hội trường trước cửa, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người còn không có vào sân, chẳng qua là ở bên cạnh chờ. Tiểu Mập Mạp, một hồi để ngươi tới gọi giá. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng đá một cước bên cạnh chỉ cần mình eo cao Tiểu Mập Mạp. Đúng đúng, Tiểu Mập Mạp lần này ngươi có thể nắm lấy cơ hội, hung hăng tức chết Vu Thạch, An Tư Nam bọn họ. Long Ngạo Thiên nói. Tiểu Mập Mạp fan này đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí không nhìn ra mấy ngày trước bị người hung hăng đánh qua một đứa. Một chút cũng không nhìn ra. Đây chính là cực phẩm chữa thương đan hùng mạnh công hiệu cùng dược lực. Ba nội hắn, dám đánh ta, ta hôm nay muốn chọc giận chết bọn họ. Bành! Tiểu Mập Mạp đột nhiên bị đá một cước. Ngươi làm gì? Hắn trừng mắt chỉ so với bản thân cao hơn hai cái đầu Phong Cổ. Ngươi chết tiểu tử, nếu là lại học ta nói chuyện, ta đem ngươi đè xuống đất đánh. Phong Cổ hai tay ôm ngực, lạnh lùng hãy hắn một cái. Cô lỗ. Tiểu mập mạp nuốt từng ngụm nước bọt, lúc này liền nhớ lại trước mình bị cái này chết tiểu tử đuổi theo chém đáng sợ trải qua. Hắn không nói, chẳng qua là hừ một tiếng, cũng đừng quay đầu đi. Không đúng. Chợt, tiểu mập mạp nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, "Trần Thanh Huyền, ngươi sẽ không muốn đem ta bán đi?" Ách. Ngay sau đó, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Long Ngạo Thiên đám người, mỗi một người đều kinh nghi mà cúi đầu, nhìn về phía tiểu mập mạp. "Ngươi để cho ta không ngừng tiêu giá, đến lúc đó nếu cái đó vu thạch không cân gỗ, ngươi có đầy đủ lớn linh thạch thanh toán. Sau đó nếu như không có, chẳng phải là ta được bán ở nơi này?" Đám người vừa nghe, lúc này liền cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Long Ngạo Thiên tức giận nói, "Bán ngươi cái này chết tiểu tử, ngươi cũng không đáng cái đó giá." "Phi." Tiểu mập mạp tôi một hớp, "Lão tử chính là một cái bảo vật vô giá, các ngươi từng cái một không biết hàng. Hơn nữa, luôn là ước hiếp ta, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ hối hận." Không ai để ý hắn câu này nói chuyện, Long Ngạo Thiên còn nói thêm, "Đầu óc ngươi có phải hay không lớn ở trên nông? Rõ ràng cái này viên dưới thành phẩm đan dược là lão đại luyện chế. Ngươi không ngừng cùng vu thạch bọn họ đấu giá, cuối cùng coi như bọn họ buông tha cho, ngươi vô xuống, ngươi coi như cấp linh thạch cũng là cho lão đại, ngươi sợ cái gì?" Ách. Tiểu mập mạp sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó kêu lên một tiếng, "Đúng à, ha ha. Ta cái này đầu óc a, già rồi già rồi. Lão bà ngươi cái chân." Phong Cổ tức giận mắng một câu. Ra mắt không có đầu óc, nhưng xưa nay chưa thấy qua giống như ngươi vậy không có đầu óc. Mọi người yên lặng lắc đầu. Mọi người đang trước mặt đợi một hồi, đã nhìn thấy tầng tầng lớp lớp người lục tục tiến vào sàn bán đấu giá. Đủ loại kiểu dáng người, hoặc là 3 năm cái cùng nhau, hoặc là đơn độc một người, hay là thành đoàn người. "Được rồi, chúng ta cũng vào đi thôi." Trần Thanh Huyền nói. Đang lúc này, cách đó không xa vu thạch một nhóm 7 người, khoan thai tới chậm. Thứ một thời gian, Tiểu Mập Mạp, Lục Minh, Trần Thanh Huyền đám người liền chú ý đến vu thạch bọn họ. Mà vu thạch bọn họ cũng là thứ nhất thời gian chú ý tới Trần Thanh Huyền đoàn người. "Một đám phế vật." Từ Hạo hừ lạnh một tiếng. An Tư Nam cũng là cười lạnh, đầu tiên là nhìn một cái Tiểu Mập Mạp, sau đó ánh mắt liền rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. "A, cái này không phải người vật ngược lại khôi phục nhanh a." Vu Thạch đoàn người đi tới Trần Thanh Huyền đám người trước mặt, đứng vững. Từ Hạo trước tiên mở miệng châm biếm. Bọn họ cũng đều biết, cái này thần bí tiểu mập mạp cũng không phải là nhân tộc. Con tưởng rằng mấy ngày trước trọng thương khôi phục nhanh như vậy, là bởi vì cái này tiểu mập mạp đặc thù đặc chất gây nên. Không biết lại bị chúng ta đánh một trận, có thể hay không lại khôi phục nhanh như vậy. An Thư Nam cũng là châm biếm nói, "Các ngươi muốn chết." Oanh một tiếng, nguyên bản hai tay ôm ngực Phong Cổ gầm lên một tiếng, cũng lúc này liền tế ra hắn cái kia thanh 40 mét dài mã tấu. "Tiểu mập mạp là tọa kỵ của ta, các ngươi lại dám động đến hắn?" Thấy vậy, An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người không hề chấp nhận. "Tiểu Thánh Tôn, chúng ta trước cũng không biết vật này chính là ngươi tọa kỵ a." Từ Hạo vừa cười vừa nói, "Tiểu Thánh Tôn, ngươi cái này vật cưới ngày đó không thế nào nghe dạy, chúng ta ra tay giúp ngươi dạy một chút nó như thế nào tại chúng ta tông môn sinh tồn." An Thư Nam càng thêm không nể mặt. Kể từ Phong Cổ trở lại Vân Kiếm Tông sau, hắn làm tông chủ cháu trai, tông môn liền bắt đầu có người gọi hắn Tiểu Thánh Tôn. Tiểu Mập Mạp nghe vậy, nhất thời cũng không vui lòng. "Con mẹ nó, lão tử lúc nào biến thành người cái này chết tiểu tử vật cưới?" Bất quá, ngay sau đó hắn liền không ở ý cách nói này, mà là giận chỉ An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người. "Hai người các ngươi đáng chết, ngày đó thừa dịp chúng ta bên này người không hoàn toàn, các ngươi không ngờ nhận cơ hội ra tay đánh ta. Tới a, bây giờ các ngươi tiếp tục tới a. Lão tử nhìn một chút các ngươi hôm nay còn dám hay không ra tay." Dứt lời, Tiểu Mập Mạp ngẩng kia gần như không có mập mạp cổ, khí sửa chữa, "Hôm nay chúng ta có chính sự làm, trước bất động ngươi." An Thư Nam nói. "A." Tiểu Mập Mạp cười lạnh một tiếng, "Các ngươi không phải là mong muốn vỗ xuống viên kia bán thành phẩm cực phẩm quy tụy đan sao? Một hồi có các ngươi khóc thời điểm." Lúc này, An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người, vẻ mặt liền trở nên âm trầm. "Ta cảnh cáo ngươi." An Thư Nam nói, "Nếu như ngươi dám ngăn cản chúng ta lấy được viên kia quy tụy đan, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi cái này đồ khốn kiếp, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng gây sự. Bằng không cho dù ngươi thật là tiểu thánh tôn ghế ngồi, cũng phải chết." "A, hãy đợi đấy." An Thư Nam nổi khủng, lúc này liền ra tay, trước giết chết Tiểu Mập Mạp, không để cho hắn tiến vào buổi đấu giá hiện trường. Chẳng qua là, nàng còn không có ra tay, nhưng là bị Vu Thạch một cái liền ngăn cản. "Không nên náo chuyện, đi vào." An Thư Nam khí hừ một tiếng, lại là dùng ánh mắt cảnh cáo Tiểu Mập Mạp, sau đó cùng đám người đi vào hội trường. Vu Thạch còn chưa đi, đứng ở nơi đó, cùng Trần Thanh Huyền nhìn nhau, ánh mắt âm trầm. Mà Trần Thanh Huyền cũng là một mực tại cùng hắn mắt nhìn mắt, bất quá cũng là ung dung rất nhiều, bình tĩnh đúng mực. "Trần Thanh Huyền, ngươi ta đánh một trận, không thể tránh khỏi, ngươi chuẩn bị xong đi." "Ta cũng mong đợi." Trần Thanh Huyền dĩ nhiên là không e ngại Vu Thạch. Cái này Vu Thạch mặc dù so Sở Thành còn phải mạnh hơn, nhưng lần trước bản thân còn không có toàn lực. Hắn ngược lại muốn tìm một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn, tới thử nghiệm một cái bản thân toàn lực thực lực rốt cuộc đi tới trình độ nào. Chương 429, Vân Kiếm Thành buổi đấu giá bắt đầu. Chương 429, Vân Kiếm Thành buổi đấu giá bắt đầu đi, chúng ta cũng đi vào. Xem Vu Thạch đoàn người tiến vào buổi đấu giá hội trường sau, Trần Thanh Huyền vỗ nhẹ nhẹ ở tiểu mập mạp tròn bành bành đầu nhỏ bên trên. "Một hồi buổi đấu giá đến bán đấu giá viên kia hoàn thành phẩm đan dược thời điểm, ngươi vào chỗ chết gọi. Yên tâm, vạn sự có ta ở." Tiểu mập mạp nghe xong, trong lòng lộ vẻ xúc động. Hắn nâng lên nho nhỏ đầu, kinh ngạc xem Trần Thanh Huyền, lần đầu tiên cảm thấy kỳ thực Trần Thanh Huyền cũng là một kẻ người tốt. Trần Thanh Huyền xem sắp khóc đi ra tiểu mập mạp, cũng là nhẹ nhàng cười lên, "Bất quá, linh thạch vẫn là phải thanh toán. Bây giờ không có, ta có thể cho ngươi mượn, ngươi coi như bán mình cấp ta." Dứt lời, Trần Thanh Huyền thẳng đi vào hội trường. Những người còn lại rối rít nhìn về phía Tiểu Mập Mạp, sau đó bước nhanh đi theo. Tiểu Mập Mạp ở trong gió sốc xếp, sau đó kêu to, "Trần Thanh Huyền, ngươi biết hối hận. Ngươi chờ, cuối cùng cũng có một ngày ta muốn ngươi cầu ta." Không ai để ý hắn. Tiểu Mập Mạp hừ một tiếng, cũng đi vào hội trường. Đi vào hội trường, Tiểu Mập Mạp cùng Phong Cổ đám người, vẫn là lần đầu tiên tiến vào cái này phòng đấu giá. Cực kỳ rộng lớn. Nhưng cho dù là rộng lớn như vậy, cũng là người ta tấp nập, tối om om, ngồi đầy người. Lầu 1 cũng đại sảnh. Lầu 2 thiết trí có lăng không chỗ ngồi trang nhã, thường gian phòng riêng. Rất nhanh, Trần Thanh Huyền liền dẫn mọi người đi tới hơn 20 cái trong phòng riêng một người trong đó, vừa đúng hướng về phía Vu Thạch bọn họ chỗ chữ thiên số 1 phòng riêng. Vị trí này rất tốt ta. Lục Minh cười nhìn về phía đối diện, vừa đúng nhìn thấy Vu Thạch mấy người. Tiểu Mập Mạp mập lùn bóng dáng đi tới trước cửa sổ, cũng nhìn về phía đối diện Vu Thạch, trên mặt lộ ra một bộ một hồi có chào mọi người nhìn nét mặt. Thanh Huyền sư đệ, một hồi muốn làm sao làm bọn họ? Cho tới bây giờ, Trần Thanh Huyền còn chưa nói cấp thể thao tác biện pháp. Đám người chỉ biết là một hồi bán đấu giá bắt đầu, ngược lại chính là cùng Vu Thạch bọn họ đấu giá. Tô sư huynh đừng nóng nội. Trần Thanh Huyền vẫn thừa nước đục thả câu, trên mặt cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đối diện Vu Thạch mấy người, ánh mắt càng là ở cái đó An Tư Nam sư tỷ trên người dừng lại một hồi lâu. Hắn nghe nói là cái này Kiêu Kỳ sư tỷ đánh Tiểu Mập Mạp. Rất nhanh ngươi liền có thể biết. Nghe đến đó, Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hai người bọn họ nhớ tới trước đó trước khi đến Vô Căn Hải trên đường một lần buổi đấu giá. Huống chi, hai người bọn họ cũng là biết, lấy Trần Thanh Huyền bây giờ trên người linh thạch, đừng nói là Vu Thạch mà người, dù là chính là Vân Kiếm Tông đại trưởng lao đến rồi, đều chưa hẳn có thể vô qua Trần Thanh Huyền. Bây giờ liền nhìn Trần Thanh Huyền muốn làm sao vô. Liền nhìn Trần Thanh Huyền có muốn hay không đem viên kia bán thành phẩm cực phẩm quy tụy đàn có cho hay không Vu Thạch. Ba nội hắn, giống vậy chỉ có nửa cao phong cổ, đứng ở trước cửa sổ, thấp giọng tức giận mắng một câu, một hồi buổi đấu giá sau khi kết thúc, lao tử nhất định phải chém cái đó An Thư Nam cùng Từ Hạ một đao. Lại dám không đem ta để ở trong mắt, còn có, dám đánh tọa kỵ của ta. Nói, Phong Cổ đưa ra ngắn ngủi tay, ở Tiểu Mập Mạp viên kia quần quần đầu nhỏ bên trên sở. Tiểu Mập Mạp ngắn mà mập tay đẩy ra Phong Cổ gãy mà nhỏ tay. Vành một tiếng rơi xuống, nhưng bay đầu Phong Cổ lại đưa tay đi sở. Ba, lại là một thanh bàn tay mở ra. Phong Cổ sờ nữa, Tiểu Mập Mạp lại đánh. Phong Cổ một lần nữa sở, Tiểu Mập Mạp một lần nữa đánh. Phong Cổ tiếp tục sở. Tiểu Mập Mạp, thôi, lão tử bây giờ còn không đánh lại ngươi, trước hết để ngươi sờ sờ. Chờ lão tử ngủ đủ thời gian, thực lực trở nên cường đại sau, không phải đưa ngươi tiểu tử này đè xuống đất ma sát không thể. A, đúng đúng, còn có Trần Thanh Huyền lao tiểu tử này, cũng phải đè xuống đất, vào chỗ chết đánh. Lão đại, An Thư Nam cũng vẫn nhìn Trần Thanh Huyền bên này. Mới vừa rồi vì sao không để cho ta ra tay động đến bọn họ? Ngươi xem một chút Trần Thanh Huyền mấy người bây giờ nhiều phép lối. An Thư Nam xem Trần Thanh Huyền mấy người như vậy dáng vẻ, trong lòng liền bực mình. Đúng vậy, lão đại. Từ Hạo cũng là tức giận không thôi. Mới vừa rồi nếu như ở buổi đấu giá trước cửa đánh ngã bọn họ liền không cách nào tiến vào hội trường, ta xem bọn họ vẫn sẽ hay không giống bây giờ dạng chảnh chọe. Hừ. Lúc này, Đinh Cốc Tuyết hừ lạnh một tiếng, "An sư tỷ, Từ sư minh, chúng ta trước hết để bọn họ chảnh chọe một hồi. Chờ buổi đấu giá kết thúc, chúng ta thuận lợi lấy được bán thành phẩm cực phẩm quy tụy đan sau, sẽ xuất thủ thu thập Trần Thanh Huyền bọn họ cũng không muộn." Cốc Tuyết nói đúng. Vu Thạch cũng không có đứng ở trái phòng trước cửa sổ, mà là ngồi ở trước khay trà, an tĩnh triệt uống trà trà. Bây giờ trọng yếu nhất chính là buổi đấu giá. Chờ buổi đấu giá kết thúc lại nói những chuyện khác. An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người nghe xong, không lên tiếng, thầm hừ mà nhìn xem Trần Thanh Huyền, Tiểu Mập Mạp và người, vẻ mặt tràn đầy gây hấn. An Thư Nam càng là đối với Trần Thanh Huyền làm ra một cái vạch cổ dùng tay ra hiệu. Trần Thanh Huyền ngươi trông thấy không có. Thần bí Tiểu Mập Mạp lúc này liền bật cao, con tiện nhân kia đối ngươi làm ra một cái mà sát động tác. Ý của nàng là muốn giết ngươi. Long Nạo Thiên hôm nay ngược lại không có trước như vậy nông nổi, phen này khinh thường nói, nhìn thấy, nhìn thấy. Ngươi không cần ngao ngao gọi. Lão đại ta ngay cả chín thánh sở gia tiên tài tộc nhân đều có thể đánh ngã, chỉ có một cái An Thư Nam vẫn còn ở dám ở lão đại ta trước mặt tung tẩy. Nàng đây không phải là muốn chết sao? Ngươi sẽ chờ nhìn nàng là như thế nào bị lão đại ta đè xuống đất đánh a? Lão đại, Từ Hạo chợt nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như một hồi Trần Thanh Huyền bọn họ cố ý giành với chúng ta quy tùy đan, vậy chúng ta như thế nào cho phải? An Thư Nam hừ lạnh một tiếng, cướp ở Vu Thạch trước nói, sợ cái gì? Trần Thanh Huyền bọn họ mỗi một người đều vẫn chỉ là tông môn đệ tử, căn bản là không có bao nhiêu thời gian đi ra ngoài. Trên người bọn họ cho dù là có linh thạch cũng sẽ không nhiều. Xem xét lại chúng ta, tại trên tinh không chiến trường lấy được linh thạch còn thiếu sao? Vu Thạch cười một tiếng, kỳ thực cũng là muốn nói những lời này. Đúng vậy, ta không ngờ quên đi cái này. Từ Hạo cười khổ lắc đầu. Các vị khách nhân tôn kính, buổi đấu giá bây giờ bắt đầu. Chương 430, nhất định phải vỗ xuống chương 430, nhất định phải vỗ xuống theo trên võ đài, mỹ nữ chủ trì một tiếng rơi xuống, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Lần này ở Vân Kiếm thành cử hành buổi đấu giá, dĩ nhiên là thuộc về một cái cỡ lớn buổi đấu giá. Bằng không cũng xứng đôi không lên Vân Kiếm thành như vậy đại thành trì. Cỡ lớn buổi đấu giá, dĩ nhiên là sẽ có không ít trọng bảo. Có thể nói, trận này buổi đấu giá, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao triều. Bất quá, những thứ kia trọng yếu vật đấu giá đối với Trần Thanh Huyền đoàn người mà nói, cũng không phải là rất cần những thứ kia. Cho nên, bọn họ không ai dơ bảng đấu giá. Bình thường mà nói, phàm là có một chút giá trị đáo vật cùng vật phẩm, một khi tiến vào buổi đấu giá, trên căn bản đều là chẳng giá. Trần Thanh Huyền bọn họ mới sẽ không làm như vậy thằng ngu. mà cùng Trần Thanh Huyền đoàn người vậy, Vu Thạch bên kia cũng là một mực chưa đi đến hành đấu giá. Vu Thạch con mắt của bọn họ phi thường rõ ràng, chính là muốn vua xuống bán thành phẩm cực phẩm quy tùy đan. Cái khác cũng coi thường. Dĩ nhiên, kỳ thực cũng không phải coi thường, chủ yếu vẫn là đem linh thạch lưu lại bán đấu giá quy tùy đan. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải giấu nghề để Trần Thanh Huyền mấy người. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Lão đại, chữ Thiên số một phòng An Tư Nam, chợt nói, ánh mắt một mực dừng lại Trần Thanh Huyền đoàn người trên người. Trần Thanh Huyền bọn họ giống như chúng ta, vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cũng trước giờ là không có gọi qua một lần giá. Từ Hạo hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, thông qua cửa sổ nhìn về phía Trần Thanh Huyền bên kia, rất rõ ràng, bọn họ chính là cùng chúng ta đánh đối lại, muốn cùng chúng ta cấp viên kia quy tùy đan. Trần Thanh Huyền bọn họ chính là cố ý như vậy, không muốn để cho lão đại ngươi khôi phục kinh mạch trong cơ thể. Ta đoán, Trần Thanh Huyền đây là lo lắng lão đại ngươi khôi phục sau, chỉ biết giết hắn. Nghe nói như thế, Đinh Cốc Tuyết cười lạnh một tiếng, "Từ sư minh, lời này của ngươi nói đến, giống như Trần Thanh Huyền là có thể đánh thắng bây giờ trạng thái dưới lão đại." Từ Hạo cười khổ, "Ha ha, đối, là ta lỡ lời. Lấy Trần Thanh Huyền cái phế vật này, làm sao có thể đánh thắng được lão đại chúng ta? Ta liền có thể đem hắn đè xuống đất ma sát." Từ Hạo. Lúc này, một mực ngồi ở trước khay trà uống trà Vu Thạch lúc này khẽ nói, "Cứ việc ta cũng cảm thấy Trần Thanh Huyền là một cái phế vật, nhưng các ngươi cũng không thể lơ là sơ sẩy. Có thể hạ lần này thủ tịch đệ tử, cũng còn là có chút thực lực." Từ Hạo nghe vậy, cũng không nói gì, trong lòng không thèm, cũng không có đem lão đại Vu Thạch vậy để ở trong lòng, càng không có đem Trần Thanh Huyền để ở trong lòng. Giống vậy, An Tư Nam cũng là như vậy. Bọn họ 6 người, mỗi người đều là thái độ như thế. Vu Thạch cứ việc nói tình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bên người giúp một tay hạ thái độ. Dĩ nhiên, chính hắn kỳ thực cũng không phải quá đem Trần Thanh Huyền để ở trong lòng. Đồng thời, cũng tin tưởng An Tư Nam cùng Từ Hạo đám người sẽ không thua Trần Thanh Huyền. Các vị khách quý, lúc này, trên võ đài, mỹ nữ chủ trì vừa cao hứng địa vừa cười vừa nói, phía dưới sẽ phải bán đấu giá là một viên đan dược. Nghe được cái này, lầu 2 trong phòng riêng trong đó hai cái trái phòng người, gần như cùng trong nháy mắt hưng phấn. Trần Thanh Huyền đến rồi, đến rồi. Tiểu Mập Mạp lập tức nhảy cớ lên, giơ tay múa chân. Lão đại, đối chết Vu Thạch bọn họ. Long Nạo Thiên đối với Vu Thạch đoàn người, cũng là cảm thấy cực kỳ tức giận, bởi vì Vu Thạch đoàn người trước giờ liền không có tôn trọng qua hắn. Trần Thanh Huyền, ngươi nếu là bố thua, ngươi sau này nhìn thấy ta, liền cút xa một chút. Phong Cổ hai tay ôm ngực, hầm hừ nói, kỳ thực trực tiếp đi đánh Vu Thạch đoàn người một bữa liền tốt, cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy. Phiền toái. Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh ba người, trong lòng cũng là mong đợi. Muốn biết Thanh Huyền sư đệ phải như thế nào cùng Vu Thạch một đám người đấu pháp, mà chữ Tiên số một phòng Vu Thạch đoàn người, cũng là kích động. Nhất định phải đem cái này viên quy tùy đan vỗ xuống tới. An Tư Nam thần tình kích động. Mã Đức, nếu là Trần Thanh Huyền bọn họ thật dám kiếm chuyện, ta nhất định giết bọn họ. Từ Hạo cũng chỉ là lo lắng Trần Thanh Huyền mấy người. Yên tâm đi, bọn họ không tranh nổi chúng ta. Đinh Quốc Tuyết đối với mình đoàn người tràn đầy lòng tin. Vu Thạch lúc này cũng để chén trà xuống, mong đợi. Dù sao, cái này viên quy tùy đan thế nhưng là quan hệ đến bản thân bị tổn thương kinh mạch có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu. Cái này viên quy tùy đan còn chưa có bắt đầu vỗ, Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch hai bên liền đã có một loại bắt đầu động đứng lên cảm giác. Lúc này, mỹ nữ chủ trì tiếp tục giới thiệu, đây là một viên đặc thù quy tùy đan. Ta nói như vậy, nói vậy đại gia cũng nên biết, nó vốn là một viên cực phẩm quy tùy đan, thế nhưng là chẳng qua là một viên bán thành phẩm. Công hiệu cùng dược lực phương diện, khẳng định không sánh bằng chân chính cực phẩm đan dược. Bất quá, hay là so bình thường quy tùy đan mạnh rất nhiều. Cực phẩm đan dược a, cực ít có thể chạy ra thị trường. Đúng đúng, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, bất quá cũng là cực kỳ khan hiếm tài nguyên. Đây chính là đối với kinh mạch bị tổn thương người tu tiên mà nói, là trọng bảo a. Chúng ta một hồi cũng bỗ xuống đi. Dĩ nhiên tranh một chút. Thế nhưng là, ta nghe nói, cái này viên dưới thành phẩm cực phẩm quy tùy đan, Vân Kiếm Tông Vu Thạch nhất định phải bắt lại. Có chuyện như vậy? Là, tin tức này chính xác 100%. Kia, nghe được Vân Kiếm Tông Tinh Không Chiến Trường thống lĩnh chỉ định muốn cái này viên thuốc, rất nhiều người liền rút lui. Bất quá, cũng là vẫn có một ít người bất kể những thứ này. Bởi vì cái này viên quy tùy đan chẳng qua là bán thành phẩm cực phẩm đan dược, giá khởi đầu phương diện, chúng ta trước hết định 500,000 linh thạch. Mỗi một lần tiêu giá, tùy ý. Bán thành phẩm cực phẩm đan dược, bình thường cực kỳ ít gặp, cho nên ban đầu giá thương cũng không quá xác định giá trị của nó. 550,000 linh thạch. Theo mỹ nữ chủ trì tiếng nói rơi xuống, lúc này liền có người ra giá. 580,000. 600,000, 650,000. 750,000 linh thạch. Cứ việc đây chỉ là một viên bán thành phẩm cực phẩm đan dược, nhưng lại vẫn hấp dẫn rất nhiều người đấu giá. Đúng như mới vừa mỹ nữ chủ trì nói như vậy, cho dù chẳng qua là một viên bán thành phẩm cực phẩm đan dược, nhưng là vẫn so bình thường quy tụ đan cường đại không ít. Chỉ cần ngươi là một kẻ người tu tiên, liền có khả năng sẽ xuất hiện kinh mạch bị tổn thương một ngày. Cho nên, cho dù đấu giá người, trước mắt cũng không có kinh mạch bị tổn thương vấn đề, thế nhưng là vẫn là phải tham dự đấu giá. Lo trước khỏi họa. Tốt. Tiểu Mập Mạp nhìn thấy cái tình huống này, cao hứng quát to một tiếng. Chúng ta còn không có ra tay đâu, liền đã có nhiều người như vậy cùng Vu Thạch cạnh tranh. 1 triệu linh thạch. Chợt, một đạo khét kêu tiếng vang lên, buổi đấu giá hiện trường trong nháy mắt an tĩnh một cái. Chương 431, nhất định là Trần Thanh Huyền an bài người. Chương 431, nhất định là Trần Thanh Huyền an bài người 1 triệu linh thạch. Tiêu La chính là chữ Tiên số một trái phòng An Thứ Nam. Trên đài mỹ nữ chủ trì mừng lớn, lúc này mới vừa bắt đầu, tiêu giá liền đã đi đến 1 triệu linh thạch. Cái này hết sức nằm ngoài dự đoán của nàng. Cứ việc lần này bọn họ chẳng qua là nhà trung gian, thế nhưng là theo giá đấu giá càng cao, lấy được tiền thuê cũng là càng nhiều. A đến từ chữ thiên số 1 trái phòng khách quý ra giá 1 triệu linh thạch. Còn có ai cao hơn 1 triệu? Trong lúc nhất thời lớn như thế buổi đấu giá hiện trường, vậy mà không có ai đáp lại. Hừ. Chữ thiên số 1 trong sương phòng, Từ Hạo hừ lạnh một tiếng, 1 triệu linh thạch đã là một cái con số không nhỏ. Đoán chừng không có bao nhiêu cá nhân có thể xuất ra nổi cái giá này. Ta ngược lại tò mò, Trần Thanh Huyền bọn họ vì sao còn không có ra tay. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính đối diện trong sương phòng Trần Thanh Huyền bọn người. Sẽ không phải là chúng ta 1 triệu linh thạch cũng đã đem mấy người bọn họ dọa sợ. An Thư Nam cũng là cười u ám, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Có khả năng này. Đinh Cốc Tuyết cũng là cười nói. Bọn họ dù sao vẫn chỉ là một mực lệ thuộc tông môn, trên người theo lý thuyết không thể nào có quá nhiều linh thạch. Chẳng lẽ nói, trước là chúng ta quá lo lắng. Trần Thanh Huyền, thế nào? Tiểu Mập mặt hỏi. 1 triệu linh thạch a, ngươi có hay không? Hắn vừa nói chuyện, một bên nghiêng đầu nhìn về phía Phong Cổ. Phong Cổ hai tay ôm ngực, một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không có 1 triệu linh thạch. Ách, Tiểu Mập mạp kinh sợ. Hắn nhìn về phía Phong Cổ, ý tứ rất rõ ràng, chính là lo lắng Trần Thanh Huyền không có nhiều như vậy linh thạch, mới đưa hy vọng gửi gắm vào Phong Cổ trên người. Phong Cổ thế nhưng là Vấn Kiếm Tông tông chủ cháu trai a, thế nhưng là Tiểu Mập mạp lúc này liền nóng nảy, ngươi không phải Phong Thiên cháu trai rồi sao? Toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều là ngươi a, làm sao lại không có 1 triệu linh thạch? Ta luôn luôn coi tiền tài như đất bụi, một lòng chỉ có ma đấu. Phong Cổ lao khí hoành thu nói. Tiểu Mập mạp một bộ muốn đánh chết Phong Cổ nét mặt, đáng tiếc chính là đánh không lại. Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh ba người cũng là kinh nghi. Mặc dù cái này viên thế nhưng là bán thành phẩm cực phẩm đan dược, so với bình thường đan dược mạnh hơn rất nhiều. Nhưng một cái liền đem kêu giá để cao đến 1 triệu linh thạch, điều này thực để bọn họ ngoài ý muốn. Mấy người bọn họ cũng không phải không có tham gia qua buổi đấu giá, lúc trước buổi đấu giá bên trên cũng là nhìn thấy qua một ít đan dược bán đấu giá đấu giá. Bình thường mà nói, chân quý một ít đan dược cũng chính là đi đến hơn 100,000 linh thạch giá cả. Chân quý nhất một ít cũng chính là sắp xỉ 1 triệu linh thạch tả hữu. Nhưng những thứ kia đều là so quy tụy đan loại đan dược này muốn quý trọng rất nhiều đan dược. Lần này, Tô Tinh Hà đám người một lần nữa sâu sắc cảm nhận được cực phẩm đan dược ma lực. Dù là đây chỉ là một viên bán thành phẩm cực phẩm đan dược. Sau khi hết khiếp sợ, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh cũng đều nhìn về phía Trần Thanh Huyền, giống vậy muốn biết hắn phải như thế nào đối Vu Thạch bọn người. Vu Thạch bên kia thế nhưng là đem giá cả gọi tới suốt 1 triệu linh thạch. Đối mặt tất cả mọi người tò mò cùng ánh mắt nghi hoặc, Trần Thanh Huyền cười một tiếng, tiến lên một bước, đi tới cửa sổ sát đất trước, khẽ nói: "Không gấp, bây giờ mới là mới vừa bắt đầu, để bọn họ trước gọi được khoan khoái một hồi." Tiểu Mập mạp cau mày, nghi ngờ nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Nghĩ thầm: "Lời này của ngươi nói đến, thế nào ta cảm thấy ngươi thật giống như là không có nhiều như vậy linh thạch dáng vẻ." Phong Cổ nâng đầu, lạnh lùng hành một cái đi tới bên người Trần Thanh Huyền, giống vậy cảm thấy người này căn bản cũng không có nhiều như vậy linh thạch. "A, 1 triệu linh thạch. Lão đại ta không biết có bao nhiêu cái 1 triệu." Long Ngạo Thiên lòng nói. Dưới đáy, tất cả mọi người đều biết chữ tiên số 1 trái phòng chính là Vu Thạch bọn người. Mà mới vừa kia 1 triệu tiếng kêu, chính là tới từ số 1 trái phòng, nói cách khác, Vu Thạch bọn họ muốn động thủ. Nghĩ tới đây, mới vừa còn nghĩ, cũng đấu giá một ít người, lúc này liền tự động lui đi ra. Sợ cái trứng. Nhưng đúng là vẫn còn có người không sợ, đây là bán đấu giá công khai sẽ, cái này viên giới thành phẩm cực phẩm quy tụy đan cũng không phải là nhất định là thuộc về hắn Vu Thạch. Tiếp tục đuổi theo. 1 triệu 50 ngàn. Đúng đúng, sợ cái gì? Chẳng lẽ hắn Vu Thạch còn muốn ra tay không để cho người khác cùng hắn đấu giá? 1 triệu 100 ngàn. Theo cái này hai tiếng kêu giá rơi xuống, lớn như thế buổi đấu giá hiện trường nhất thời chuyển đứng lên trận trận nói riêng. Thật đúng là có người dám cùng Vu Thạch tranh a. Bọn họ sẽ không sợ sao? Vu Thạch bản thân thực lực cũng rất hùng mạnh, cộng thêm nơi này chính là Vấn Kiếm Thành, là Vấn Kiếm Tông trực thuộc thành trì. Cắt, cái này có cái gì phải sợ? Là Vấn Kiếm Thành lại làm sao? Vu Thạch hùng mạnh lại làm sao? Đúng đúng, thật là nói như vậy, vậy còn cử hành cái gì buổi đấu giá, trực tiếp bán cho Vu Thạch không phải tốt hơn? Trên đài mỹ nữ chủ trì nghe được có người không ngờ đấu giá, cao hứng không ngậm được miệng. Ngay tại vừa rồi, nàng còn lo lắng người nơi này ép bởi Vấn Kiếm Tông cùng Vu Thạch áp lực, mà không dám tiếp tục cân vỗ. Lần này, nàng thậm chí đều không cần nói chuyện cổ động những người khác cân vỗ, biết Vu Thạch bọn họ nhất định sẽ cân vỗ. Mã Đức, hai người bọn họ là người nào? Từ Hạo căm tức nhìn mới vừa cân vỗ hai người. Bọn họ không phải là Trần Thanh Huyền đoàn người an bài a? An Thư Nam cũng là cực kỳ tức giận. Vu Thạch không nói gì, bất quá lúc này cũng tới đến cửa sổ sát đất trước, xem dưới đây mới vừa kêu giá hai người. Trong mắt nhẹ nhàng níu lại tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Mập Mạp cũng là ngoài ý muốn. Tô Tinh Hà, Phong Cổ mấy người cũng giống vậy cảm thấy kinh nghi. Bọn họ ngược lại không nghĩ tới, đến lúc này lại còn có người cân vỗ, đây chính là triệu trở lên linh thạch. Hơn nữa, thật đúng là có người không sợ Vu Thạch. Trần Thanh Huyền trên mặt mang lau một cái nụ cười thản nhiên, biết kết quả sẽ là như vậy. Cho dù là bán thành phẩm cực phẩm đan dược, nhưng vẫn là rất quý hiếm. Đây là ở Vấn Kiếm Thành, đồng thời lại là Vu Thạch mong muốn vỗ xuống, tình huống càng thêm không giống nhau. 1 triệu 300 ngàn. Từ Hạo cả giận nói. Hắn cố ý để cho giọng của mình trở nên càng thêm tức giận, mục đích đúng là để cho kia hai cái không biết chết ra hỏa biết, chúng ta bên này rất nổi giận. Các ngươi nếu là dám tiếp tục đuổi vỗ, tự gánh lấy hậu quả. Ú a, Vu Thạch bên kia giống như tức giận. Tiểu Mập Mạp hưng phấn. Tô Tinh Hà, Phong Cổ mấy người cũng là lộ ra thần sắc cao hứng. Dưới đây tất cả mọi người tự nhiên cũng là nghe được Từ Hạo giọng điệu biểu đạt đi ra ý tứ, bao gồm mới vừa kêu giá hai người. Hai người bọn họ cách không liếc nhau một cái. Sau đó, ta còn thực sự không tin, ngươi Vu Thạch cùng Vân Kiếm Tông thực có can đảm làm ra chuyện khác người gì? 135, ta cũng tới. 1.400.000. Dứt tiếng, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường nhất thời náo nhiệt lên. Tiếng nghị luận so mới vừa rồi lớn hơn nhiều. An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người giận tí mặt. Lão đại, không cần đoán, nhất định là Trần Thanh Huyền bọn họ an bài người. Đối, chính là Trần Thanh Huyền bọn họ người, bằng không bọn họ không thể nào ở cao như thế giá cả dưới, đồng thời ở chúng ta phát ra ám chỉ dưới tình huống, bọn họ còn dám như vậy bội bố. Lúc này, Vu Thạch cũng là nhẹ nhàng nheo lại trong mắt, một lần nữa nhìn chằm chằm người kia nhìn. Hắn cũng là ở phòng đoán, hai người kia có phải hay không Trần Thanh Huyền an bài, cố ý tới cùng bản thân tăng giá, hoặc là cùng bản thân cướp. Chương 432, 2 triệu linh thạch. Chương 432, 2 triệu linh thạch. Trần Thanh Huyền bên này tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới phía bên mình còn không có ra tay đâu, bán thành phẩm cực phẩm quy tụy đan giá đấu giá liền đã đạt tới 1.400.000 linh thạch. Ha ha, tiểu mập mạp nhún nhai nhún nhảy. Tốt, tốt, tiếp tục tiếp tục. Hắn kia nhanh mập thành một đường hai trong mắt, nhìn về phía dưới đáy kia hai cái cùng Vu Thạch đoàn người cương giá cả người, cao hứng kêu to lên. Trần Thanh Huyền, xem ra không cần ngươi ra tay, liền đã có người muốn để cho Vu Thạch bọn họ chảy máu nhiều. Tiểu mập mạp nhếch mép cười lớn. Sau đó lại dương mắt nhìn về phía chính đối diện Vu Thạch tất cả mọi người, hầm hừ, nhìn trước ngươi đánh ta như vậy thoải mái. Bây giờ chân thật hạ giận a, thật đúng là ngoài ý muốn. Lục Minh lúc này cũng nói, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, lại còn có người dám tiếp tục đấu giá đi xuống. Thanh Huyền sư đệ, hoặc giả đúng như tiểu mập mạp nói, có thể ngươi cũng không cần ra tay, hai người bọn họ chỉ biết cùng Vu Thạch đoàn người cương đi xuống. Nói thật, trong lòng ta cũng có một loại hạ giận cảm giác. Dứt lời, Lục Minh nở nụ cười. Tô Tinh Hà cùng Đỗ Chính Thanh cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với Vu Thạch đoàn người thái độ cùng từ động, hai người bọn họ tự nhiên cũng là nhìn không được. Phong Cổ không lên tiếng, ngắn mà nhỏ hai tay một mực ôm ở trước ngực, thủy chung một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ, cũng không có đi nhìn dưới đáy kia hai cái cân vỗ người, mà là rơi vào đối diện Vu Thạch đoàn người, nhất là cái đó An Thư Nam cùng Từ Hạo, có cơ hội nhất định phải chém bọn họ hai người mấy đao. Phong Cổ ở trong lòng âm thầm nói, hắn biết mình cũng chỉ có thể chém bọn họ mấy người mấy đao mà thôi, cũng không thể đánh thẳng tay. Dù nói thế nào mọi người đều là đồng môn, hơn nữa nếu như mình thật muốn chém chết Vu Thạch đoàn người trong bất kỳ một cái nào, đoán chừng Ra Ra cũng sẽ quay đầu liền đem bản thân chém. Nghe được tiểu mập mạp cùng Lục Minh hai người vậy sau, Long Nạo Thiên Á Địa cười một tiếng, hai người các ngươi chỉ có ngần ấy theo đuổi. Cái này hà giận. Chờ xem. Kịch hay phía sau đâu. Long Nạo Thiên một bộ cười híp mắt vẻ mặt, cực kỳ giống tiểu nhân đắc chí bộ dáng, xem chính đối diện Vu Thạch bằng người. Hắn nhưng là biết mình lao đại trên buổi đấu giá mà lớn. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất hay là, chúng ta không thiếu tiền. Bất kể có phải hay không là Trần Thanh Huyền an bài người. Chữ Thiên số một trái phòng, An Thư Nam trầm giọng nói, chúng ta đều muốn đem Vi Tủy Đan lấy xuống. 1.600.000. Nàng khét kêu một tiếng. Mã Đức, nếu là còn nữa người dám đuổi bố, lao tử lúc này đi ngay giết hắn. Từ Hạo đang nghe An Thư Nam kêu giá sau, giận dữ. Vốn cho là phía bên mình dùng hơn 100.000 linh hạch, liền có thể đem bán thành phẩm cực phẩm quy tụy đan vô xuống tới. Cũng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà đạt tới 1.600.000. Mặc dù cái này còn chưa phải là bọn họ danh giới cuối cùng, bất quá cũng là đã có chút áp lực. Hoa, 1.600.000 a. Thật là không nghĩ tới một viên quy tụy đan lại có thể kêu giá đến 1.600.000. Dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút đây chính là cực phẩm quy tụy đan. Cứ việc chẳng qua là bán thành phẩm, nhưng cũng là cực kỳ khan hiếm. Còn không chỉ, trong này chủ yếu vẫn là Vu Thạch bọn họ cần, sau đó giống như hai người bọn họ cũng là cần. Theo An Thư Nam kêu lên 1.600.000 đấu giá sau, lớn như thế buổi đấu giá hiện trường vừa nóng liệt nghị luận. Tiểu mập mạp sau khi nghe, lại là một trận cao hứng, cũng nhìn về phía mới vừa rồi đấu giá hai người kia, lớn tiếng kêu la. Cần vô a, hai người các ngươi mau mau cần vô a. Trên võ đài mỹ nữ chủ trì nghe được cái giá tiền này, thân thể mềm mại run một cái. Kinh ngạc không thôi. Nàng vốn là cho là cái này viên quy tụy đan giá sau cùng là ở 800.000 tả hữu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 triệu. Nhưng hôm nay không ngờ đi tới 1.600.000. Lúc này, nàng kia một đôi xinh đẹp trong mắt, cũng là nhìn về phía mới vừa rồi một mực tại cùng Vu Thạch đấu giá hai người. Nghĩ thầm, nếu như hai người bọn họ tiếp tục đấu giá đi xuống, cái này viên quy tụy đan rất có thể sẽ đạt tới 2 triệu linh thạch giá sau cùng a. Suy nghĩ một chút cũng làm cho mỹ nữ chủ trì hưng phấn. Số một trái phòng khách quý ra giá 1.600.000, còn câm miệng cho lão tử. Đang ở mỹ nữ chủ trì muốn tiếp tục cổ động người khác tiếp tục đấu giá thời điểm, chợt một đạo cực độ phẫn nộ tiếng quát vang dội toàn bộ buổi đấu giá hiện trường. Lúc này, mỹ nữ chủ trì ngọt ngào mà cao hứng tiếng kêu ngừng lại, mà toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận cũng chợt ngừng lại. Tất cả mọi người cũng rối rít nghiêng đầu nhìn qua. Chữ Thiên số một trái phòng, không sai, mới vừa kia một đạo tiếng hét phẫn nộ chính là từ Vu Thạch đoàn người chỗ trong xương phòng truyền tới. Nói kêu la chính là Từ Hạo chủ trì. Lúc này, Từ Hạo vừa giận âm thanh nói, ngươi thật tốt chủ trì là tốt rồi, cũng đừng tiếp tục cổ động người khác đấu giá, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắn lại là mở miệng cảnh cáo. Cái này kỳ thực không chỉ là cảnh cáo trên đài mỹ nữ chủ trì, càng nhiều hơn chính là đang cảnh cáo trước kia hai cái đấu giá người. Hơn nữa, ở gầm lên song song, Từ Hạo ánh mắt còn âm u, hung tợn rơi vào dưới đáy hai người kia trên người. Trước một mực cùng Vu Thạch bọn họ đấu giá hai người, lúc này cùng Từ Hạo ánh mắt đối tiếp, cảm nhận được Từ Hạo phẫn nộ. Lúc này giật mình một cái, trong lòng luống cuống, trong lòng đều ở đây nói, sợ sẽ là vỗ xuống đến rồi, đều chưa hẳn có thể thành công mang theo Quy Tụy Đan rời đi Vân Kiếm Thành a. Hơn nữa, bây giờ cái này 1.600.000 giá cả, đã hết sức vượt ra khỏi hai người bọn họ trong lòng dự chủ. Mới vừa một mực tại đấu giá, chỉ bất quá cảm thấy đây là một trận buổi đấu giá, nên là một cái công bằng, công chính trường hợp, vậy mà Vu Thạch bọn họ cũng là từ vừa mới bắt đầu liền hùng hổ ép người, bọn họ không ưa mà thôi. Bây giờ, ở cùng Từ Hạo kia lộ ra lấm liệt sát ý ánh mắt nhìn mắt sau, bọn họ liền tỉnh hồn lại. Không tới, không tới. Quả nhiên, theo Từ Hạo cảnh cáo, không chỉ có sàn bán đấu giá an tĩnh lại, càng là không người nào dám đấu giá. Cái này, như vậy cũng được. Tiểu Mập Mạp không vui, tức giận bất bình, Vu Thạch bọn họ đây không phải là sáng rõ ở cấp sao? Bà nội hắn, Phong Cổ tức giận mắng một câu. Vu Thạch bọn họ trong đầu đang suy nghĩ gì? Bọn họ làm như vậy, chẳng phải là hủy ta Vấn Kiếm Tông danh dự? Ta đi chém chết hắn. Đúng đúng. Tiểu Mập Mạp cũng là một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ. Phong Cổ, ta ủng hộ ngươi đi chém chết Vu Thạch bọn họ. 2 triệu linh thạch. Chương 433, kia, ta nên kêu bao nhiêu thích hợp? Chương 433, kia, ta nên kêu bao nhiêu thích hợp? Đang ở Từ Hạo hướng tất cả mọi người đưa ra cảnh cáo, không thể lại cùng bọn họ đấu giá thời điểm. Đang ở tất cả mọi người cũng dám giận mà không dám nói thời điểm. Đang ở Tiểu Mập Mạp tức giận bất bình, kêu la kêu to thời điểm. Đang ở Phong Cổ chuẩn bị kéo hắn cái kia thành 40 mét mã tấu đi chém người thời điểm. Chợt, 2 triệu linh thạch. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, thanh âm không lớn, cũng là vang cắt lớn như thế buổi đấu giá hội trường. Lúc này, toàn bộ hội trường tất cả mọi người cũng kinh ngạc một cái. Bọn họ cũng không nghĩ đến, lúc này lại còn có người dám kêu giá. Hơn nữa, còn là một hơi liền để cao 400,000 linh thạch, đấu giá giá đạt tới kinh người 2 triệu linh thạch. Đây là người nào? Lại dám cùng Vu Thạch bọn họ cương a? Chẳng lẽ bọn họ chỉ sợ Vu Thạch đoàn người ra tay sao? Trong ngay mắt, hội trường liền nghị luận ầm ĩ đứng lên, đám người rối rít ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương. Đó không phải là Vấn Kiếm Tông Thánh tử Tô Tinh Hà, còn có tông chủ Phong Thiên cháu trai Phong Cổ bọn họ sao? Không không, còn có Vấn Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử Trần Thanh Huyền. Lại là bọn họ. Thật là không nghĩ tới a. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Đúng đúng đúng, hai bên đều là đến từ Vấn Kiếm Tông, cũng liền không có gì màn đen. Khi mọi người biết được lần này tiêu giá lại là đến từ Vấn Kiếm Tông người, tất cả mọi người lập tức biểu lộ ra hứng thú thật lớn. Trên đài mỹ nữ chủ trì nguyên bản cực kỳ lúng túng, đồng thời sinh lòng oán hận. Thế nhưng là, theo một tiếng này 2 triệu linh thạch rơi xuống, trong nháy mắt mừng rỡ trong lòng. Đồng thời, một loại cực kỳ hạ giận cảm giác đột nhiên liền từ trong đáy lòng sinh ra. Nàng kia một đôi động lòng người đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Thanh Huyền bọn người, lộ ra không che giấu được sắc mặt vui mừng. Bất quá, nàng cũng rất rõ ràng, sau đó căn bản không cần bản thân kéo nổi nóng phân cái gì. Hai bên cũng đến từ Vấn Kiếm Tông, dĩ nhiên là sẽ không sợ sệt với nhau. Hơn nữa, từ nơi này một tiếng kêu giá đến xem, Thánh tử Tô Tinh Hà đoàn người tựa hồ cũng đúng cái này viên rơi thành phẩm cực phẩm Quy Tụy Đan, cũng là nhất định phải được a. Quá tốt rồi. Mỹ nữ chủ trì ở trong lòng âm thầm nói một câu. Một tiếng này 2 triệu chính là Trần Thanh Huyền gọi ra. Lúc này, trong phòng riêng trừ Long Nạo Thiên cùng Kim Nhật hai người ra, còn lại tất cả mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Từng cái một nghiêng đầu nhìn tới. Tiểu Mập Mạp cùng Phong Cổ thời là ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền. 2 triệu. Tiểu Mập Mạp run run nói. Trần Thanh Huyền ngươi, đây là nghiêm túc sao? Trên người ngươi có nhiều như vậy linh thạch? Phong Cổ vừa định rút ra 40 mét mã tấu hai tay, lại lần nữa ôm ở trước ngực, lạnh lùng nói, Trần Thanh Huyền, ta nhưng nói cho ngươi à. Phong Thiên mặc dù là ông nội ta, nhưng ta thật sự một cái linh thạch cũng không có. Ngươi đừng bây giờ kêu thoải mái, đến lúc đó không có 2 triệu linh thạch vậy, ngươi cũng đừng tìm ta. Càng không được cùng người khác nói, nhận biết ta. Ta nhưng không có thể diện thế kia, thử. Thanh Huyền sư đệ ngươi cái này. Lục Minh lúc này cũng không biết nói gì. Tô Tinh Hà cùng Đỗ Chính Thanh cũng là, chẳng qua là xem Trần Thanh Huyền, không lên tiếng. Đây chính là 2 triệu linh thạch à. Cho dù Tô Tinh Hà là thánh tử, thế nhưng là cũng không có bao nhiêu linh thạch, chứ đừng nói là 2 triệu nhiều như vậy. Hắn cảm giác đây chính là con số trên trời. Mà Long Nạo Thiên cùng Kim Nhật hai người cũng là buồn cười, lòng nói. Rốt cuộc muốn ra tay. Đối mặt bên người mấy người kinh nghi, còn có Phong Cổ nói chuyện, Trần Thanh Huyền cũng không có đáp lại. Trên mặt hắn treo lau một cái cười nhẹ, tiến lên nữa một bước, tựa vào trái phòng cửa sổ sát đất trước. Chữ thiên số một trái phòng. Vũ Thạch, An Thư Nam, Từ Hạo đám người, nghe tới mấy cái chữ này thời điểm, cũng là sửng sốt. 2 triệu. Cái này Trần Thanh Huyền vừa mở miệng liền đem giá cả để cao 400,000 linh thạch. Một cái liền đạt tới 2 triệu. Mấy người bọn họ nhìn về phía Trần Thanh Huyền bên này trái phòng, ánh mắt chính là nghi ngờ, khiếp sợ, phẫn nộ. Chẳng lẽ nói mới vừa hai người kia cũng không phải là Trần Thanh Huyền bọn họ an bài? Từ Hạo nghi ngờ, bọn họ bây giờ mới ra tay. Nhưng An Thư Nam càng là nghi ngờ, Trần Thanh Huyền bọn họ nơi nào đến nhiều linh thạch như vậy? Hắn mới vừa kêu thế nhưng là 2 triệu a. Con mẹ nó, Trần Thanh Huyền bọn họ quả nhiên sẽ nhảy ra trình chuyện. Từ Hạo cũng mặc kệ Trần Thanh Huyền bọn họ có hay không nhiều như vậy linh thạch, bởi vì bất kể có hay không, hắn đều đã kêu giá. Cho nên, nếu như mình bên này mong muốn bắt lại cái này viên Quy Tụy Đan, liền nhất định phải tiếp tục tăng giá. Từ một điểm này đi lên nói, phía bên mình thật bị Trần Thanh Huyền chơi một bố. Lão đại, làm sao bây giờ? Từ Hạo nhìn về phía một mực không lên tiếng Vu Thạch. Lão đại bất kể như thế nào, để cho ta đi trước thu thập Trần Thanh Huyền. An Thư Nam thời là suy nghĩ làm nằm sấp Trần Thanh Huyền. Đối, trước hung hăng đánh hắn một trận lại nói. Đinh Cốc Tuyết cũng là phụ họa. Bọn họ biết rất rõ ràng lão đại ngươi phi thường cần cái này viên dưới thành phẩm cực phẩm quy tùy đan, nhưng hắn lại cứ chính là kiếm chuyện. 2.500.000. Vu Thạch lúc này chợt cũng là nhàn nhạt kêu một tiếng. An Thư Nam, Từ Hạo, Đinh Cốc Tuyết đám người rối rít kinh ngạc nhìn về phía nhà mình lão đại. 2.500.000, cho dù là đối với bọn họ những thứ này một mực tại tinh không chiến trường giết người mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Hơn nữa, cái này còn phải là mấy người chung nhau mới có thể cầm ra được. Chẳng qua là một người trong đó người vậy, căn bản không có nhiều như vậy. Kinh nhau a. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Cái này 2.500.000 quá cao, so sánh với cái này viên dưới thành phẩm mà nói, đã bắt đầu tràn giá. Không không, tràn không tràn giá, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nhìn đan dược tác dụng cùng thành phẩm, mấu chốt còn phải là nhìn cái này viên thuốc đối với người kia tác dụng cùng ý nghĩa. Đó cũng là, bất quá bất kể nói thế nào, Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà mới vừa kêu một cái kêu giá, thật để cho ta nhìn hà giận. Đối, ai bảo cái này Vu Thạch đoàn người bá đạo như vậy phách lối. Dưới đây không ít người nhỏ giọng ở chỉ trích Vu Thạch đoàn người. Ha ha, 2.500.000, chúng ta kiếm, chúng ta kiếm. Tiểu Mập Mạp vừa cao hứng điệu cơ tay múa chân. Hắn thấy, coi như cuối cùng quy tụy đàn rơi vào Vu Thạch trên tay, nhưng chỉ cần để cho hắn chảy máu nhiều, phía bên mình cũng thắng. Ừm, xác thực. Lục Minh lúc này cũng tiếp tục phụ họa gật đầu nói. Tô Tinh Hà cùng Đỗ Chính Thanh cũng là hài lòng gật đầu. Vậy mà, Tiểu Mập Mạp, sau đó liền giao cho ngươi. Trần Thanh Huyền đá một cước bên người nhún nha nhún nhảy Tiểu Mập Mạp. Ừm. Tiểu Mập Mạp không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Nhìn cái gì? Ngươi không phải nghĩ chút cơn giận sao? Bây giờ ta liền cho ngươi cơ hội này. Trần Thanh Huyền nói, ngươi tiếp tục tiêu giá, tiếp tục đem đấu giá giá quá cao, đưa ngươi trong lòng kia nhất khẩu ác khí, hung hăng vung vũ thạch, An Thư Nam cùng Tử Hạo trên người mấy người. Tiểu Mập Mạp có chút không phản ứng kịp, thật. Ta lúc nào cùng ngươi lái qua đùa giỡn? Vội vàng kêu. A a, tốt. Tiểu Mập Mạp vừa định mở miệng, chợt lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, "Kia, ta nên kêu bao nhiêu thích hợp?" "3.500.000." Chương 434, các ngươi như vậy kêu giá, là nghiêm túc sao? Chương 434, các ngươi như vậy kêu giá, là nghiêm túc sao? 3.500.000. Lúc này, Tiểu Mập Mạp mập mạp miệng nhỏ liền mở to đứng lên. Nho nhỏ con ngươi cũng là trận to được tròn bình lạnh. Hắn cũng hoài nghi mình là không phải nghe lầm. "Phong cổ, ta có nghe lầm hay không? Mới vừa Trần Thanh Huyền có phải hay không nói để cho ta kêu giá 3.500.000?" Phong cổ lần này cũng lại bình chân như bại lao khí hoành thu, cũng là kinh nghi, Trần Thanh Huyền, ngươi đây là nghiêm túc sao? Ta coi như đem ra linh thạch toàn bộ trộm được, sợ là cũng không có nhiều như vậy. Thanh Huyền sư đệ, ngươi cái này không phải là muốn hô sóng giá, đến lúc đó cũng là bất kể có hay không đủ linh thạch thanh toán đi. Lục Minh chợt nghĩ đến có thể Thanh Huyền sư đệ đánh chính là cái chủ ý này. Tô Tinh Hà cũng là muốn đến cái này, ừm, cái này xác thực cũng là một biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn cản được quy tụy đan rơi vào vu thạch trong tay. Hắn cảm thấy Trần Thanh Huyền cái biện pháp này chỉ có thể là chọc tức một phen Vu Thạch đoàn người, ý nghĩa không lớn. Không có sao, ta sẽ xử lý tốt. Trần Thanh Huyền cười nhìn đám người một cái, sau đó lại đá một cước dưới đáy Tiểu Mập Mạp. Ngươi gọi không gọi? Ngươi không gọi, ta coi như gọi a. Tiểu Mập Mạp kêu thẳng một tiếng, từ phản ứng kịp, gọi. Tại sao không gọi? Bất quá, đến lúc đó ngươi cũng không nên đem ta bán. Cắt. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, bán ngươi cũng đáng không được mấy cái linh thạch, người ta có thể còn chê bai ngươi. Tiểu Mập Mạp không để ý hắn, hướng về phía dưới đáy võ đài quát to một tiếng, 3.500.000 linh thạch. Tiếng kêu rơi xuống, lớn như thế buổi đấu giá hội trường, một lần nữa lâm vào an tĩnh. Sau đó, ông trời ơi, 3.500.000 linh thạch. Suất đề cao 1.000.000 linh thạch. Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà bọn họ có nhiều như vậy linh thạch sao? Bọn họ có phải hay không điên rồi? Đúng vậy, mặc dù cái này viên là bán thành phẩm cực phẩm đáng dược, thế nhưng là dù sao chẳng qua là một viên bán thành phẩm, đáng giá không được nhiều tiền như vậy đi. Ta cảm thấy, Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà đám người, đây chính là cố ý nhằm vào Vu Thạch bọn họ. Đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Trên đài mỹ nữ chủ trì cũng sốc xếp, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chỉ có một cái rơi thành phẩm cực phẩm quy tụy đan lại có thể đạt tới 3.500.000 linh thạch đấu giá. Số 1 trong sân phòng. Vũ Thạch, An Thư Nam cùng Từ Hạo mấy người, lại là nghi ngờ, vừa khiếp sợ. Nhưng, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Lão đại ta cái này giết Trần Thanh Huyền. Không ngờ một cái liền đề cao 1.000.000, Trần Thanh Huyền bọn họ muốn chết. Lão đại không cần tiếp tục đấu giá, trực tiếp động thủ đi. Từng cái một la ầm lên. Nhưng Vũ Thạch cũng là từ đầu đến cuối không có nói chuyện, ánh mắt âm trầm, gắt gao xem Trần Thanh Huyền. Hắn tự nhiên biết, đây hết thảy đều là Trần Thanh Huyền ở sau lưng điều khiển. Bản thân chính là muốn quy tùy đan, cái này Trần Thanh Huyền liền nhảy ra kiếm chuyện. Còn có sư tôn của mình cùng tiểu sư đệ. Trần Thanh Huyền. Vu Thạch nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền, trong lòng đối với Trần Thanh Huyền oán hận càng phát ra nồng nặng. Có cơ hội, cho dù không thể giết, ta cũng phải đưa ngươi phế. Dĩ nhiên, ta thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi đánh chết. 5.000.000. Vu Thạch trầm trầm quát một tiếng. Dứt tiếng, toàn bộ hội trường gần như tất cả mọi người cũng hít sâu một hơi. Lao đại ngươi. An Thư Nam kinh nghi, không nghĩ tới Lao đại lại còn tiếp tục tăng giá, cái này rõ ràng cho thấy hết sức chán giá. Lao đại, bây giờ chúng ta không cần cùng Trần Thanh Huyền tranh, trực tiếp đi qua giết hắn thuận tiện. Từ Hạo giận dữ. Trong phòng riêng, Tiểu Mập Mạp đang nghe Vu Thạch trở lại một cái 5.000.000 giá cả sau, cũng không dám trực tiếp tiêu giá, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Nhìn ta làm gì, tiếp tục đeo. A. Tiểu mập mạp kinh nghi một tiếng, thật tiếp tục đeo. Kia, nên đeo bao nhiêu? Mỗi một chiếc giá đều là 1 triệu. Ách. Tất cả mọi người cũng nghe con ngươi đều muốn rớt xuống. Dĩ nhiên, chứ Long Nạo Thiên cùng Kim Nhật. Hai người bọn họ cười hết mắt. Ừm, đây chính là người có tiền lòng tin. Ngươi cứ biết đeo, 1 triệu 1 ngàn miệng giá. Vậy ta thật đeo a? Tiểu mập mạp vẫn có chút không dám xác định. Lại đeo đi xuống chính là 6 triệu a. Chính hắn đều có chút sợ sệt. Lão đại để ngươi đeo chính là, vậy cái kia sao nhiều lắm nhà lắm nhằng. Long Nạo Thiên fan này cũng đá hắn một cước. A, 6 triệu. Tiểu mập mạp gần như rắc giọng, gầm lên giận dữ. Một lần nữa, lớn như thế hội trường giống như chết yên tĩnh. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Sau đó đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ. Vũ Thạch thịnh nộ, hai tròng mắt cũng lộ ra sát ý. An Thư Nam cùng Từ Hạo một cái cũng là thịnh nộ cực kỳ. Nhìn về phía Trần Thanh Huyền, giống như là đang nhìn người chết vậy. Bởi vì, buổi đấu ra sau, bọn họ có thể chỉ biết giết Trần Thanh Huyền. Thật không nghĩ tới, Trần Thanh Huyền đây là quyết tâm cùng phía bên mình không qua được. Thật sự vào chỗ chết chính a. 6.500.000, 7.500.000, 8 triệu, 9 triệu, 9.500.000. Theo liên tiếp không ngừng tiếng gọi giá rơi xuống, trong hội trường tất cả mọi người cũng hoàn toàn ngơ ngác. Ta cái định mệnh, các ngươi vẫn kiếm tông hai nhóm người là nghiêm túc sao? Đây chính là buổi đấu giá a, không phải loạn kêu giá, hô xong sau một câu không có linh thạch, hoặc là linh thạch không đủ liền có thể xong chuyện. Ngoài ra, ngươi Vu Thạch bên này cùng Trần Thanh Huyền bên này, có biết hay không các ngươi mới vừa rồi chốt kêu giá cả bên trong, phía sau thế nhưng là mang theo một cái vật chữ, mà không 70, 80, 90, những thứ này số lượng nhỏ. Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh bốn người, miệng há thật to, trợn mắt như trâu, một bộ gặp quỷ vậy nét mặt, xem Trần Thanh Huyền cùng Tiểu Mập Mạp hai người. Thậm chí, còn lặng lẽ hướng hai bên di động một cái, sợ mình áp sát quá gần, một hồi bản thân bốn người cũng sẽ bị bán đấu giá thương bắt đi bán. Ta cái định mệnh. Hai người các ngươi biết mình đang kêu cái gì không? A. Tiểu Mập Mạp nghe được Vu Thạch không ngừng cùng bản thân đấu giá, phen này giận đến a a gọi. Ta muốn hô chết hắn, ta muốn hô chết hắn. 1.000. Phốc một tiếng, lúc này Trần Thanh Huyền lại đá Tiểu Mập Mạp một cước, vừa cười vừa nói. Đủ rồi. Không cần lại đấu giá, chúng ta liền lấy 9.500.000 giá sau cùng, đem cái này viên dưới thành phẩm cực phẩm quy tụy đàn bán cho Vu Thạch đi. Chương 435, Trần Thanh Huyền, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chương 435, Trần Thanh Huyền, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trần Thanh Huyền. Trong sương phòng, Tiểu Mập Mạp tức giận xem Trần Thanh Huyền. Lúc này, buổi đấu giá đã kết thúc. Tất cả mọi người đều đã tàn đi, chỉ còn lại Trần Thanh Huyền đoàn người vẫn còn ở trong sương phòng không có đi. Bởi vì hắn chờ một hồi phải đi hậu đài cầm 9.500.000 linh thạch. Mới vừa ta đang gọi được thoải mái đâu, ngươi thế nào đột nhiên liền hô ngừng? Ngươi mới vừa rồi không nhìn thấy Vu Thạch đám người bọn họ sắc mặt sao? Giống như là đốc tức bình thường khó coi. Nếu như ngươi để cho ta kêu nữa một lần, ta đoán chừng Vu Thạch cũng sẽ không tiếp tục tăng giá. Bởi như vậy, viên kêu ban thành phẩm cực phẩm quy tùy đan, Vu Thạch liền không chiếm được. Đến lúc đó, Vu Thạch, An Thư Nam cùng Từ Hạo đoàn người, sắc mặt càng là giống như người chết vậy khó coi. Tiểu Mập Mạp fan này trong lòng rất khó chịu, mắt thấy là có thể dồn Vu Thạch đoàn người vào chỗ chết, nhưng bước chạm bóng cuối cùng nhưng là bị Trần Thanh Huyền ngăn cản. Trần Thanh Huyền, ngươi làm cái gì vậy? Phong Cổ cũng là tức giận không thôi. Mới vừa rồi mặc dù là lo lắng, bất quá cũng là thấy được Vu Thạch đoàn người thật sự giống như là ăn cứt vậy chịu thiệt, trong lòng hắn cũng là rất thoải mái. Đúng như Tiểu Mập Mạp nói như vậy, nếu như kêu nữa nhiều một lần, Vu Thạch liền không có biện pháp lại thêm đi xuống. Như vậy không chừng có thể tức chết bọn họ một đám người. Thanh Huyền sư đệ, ngươi cái này sóng thao tác ta cũng là nhìn không hiểu. Lục Minh ngược lại không có tức giận, chính là bày tỏ nghi ngờ. Có phải hay không? Ngươi không có nhiều như vậy linh thạch. A, đúng. Hắn chợt tỉnh ngộ tới. Nhất định là như vậy, cho nên Thanh Huyền sư đệ ngươi mới có thể ở thời khắc cuối cùng tiêu dừng Tiểu Mập Mạp. Đám người nghe vậy, bừng tỉnh hiểu được. Bọn họ đều quên chuyện này. Đúng nha, Trần Thanh Huyền nơi nào đến như vậy 10 triệu linh thạch. Đừng nói là Trần Thanh Huyền, chính là mình tất cả mọi người cùng nhau góp, cũng là góp không ra cái này dù sao cũng linh thạch. Được rồi được rồi. Tiểu Mập Mạp fan này cũng đúng được, mới vừa ta cũng đã rất sung sướng. Hơn nữa, để cho Vu Thạch bọn họ tốn hao 9.500.000 linh thạch, cái này miệng ác khí cũng đủ để là hung hăng ra. Phong Cổ, Lục Minh đám người gật đầu liên tục, một bộ lao tử rất vừa ý dáng vẻ. Lúc này, Trần Thanh Huyền cười nói, kỳ thực mới vừa rồi ta là cố ý để cho Tiểu Mập Mạp kêu dừng. Đám người nghe vậy lại là im lặng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, bởi vì chúng ta biết ngươi Trần Thanh Huyền không có nhiều như vậy linh thạch. 10 triệu linh thạch. Trần Thanh Huyền quét mắt một cái Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Tiểu Mập Mạp đám người, ta là có. Đám người lại là im lặng gật đầu, bày tỏ chúng ta đều biết ngươi Trần Thanh Huyền là thật không có, bất quá ngoài miệng cũng là nói có. Được rồi, xem ở kế hoạch của ngươi như vậy thành công, cũng không đạch trần ngươi. Thấy mọi người đều là một bộ không tin dáng vẻ, Long Nạo Thiên thần thần khí khí, lão đại ta hắn là thật có 10 triệu linh thạch. Chỉ bất quá không có cần thiết vỗ xuống, đúng không, lão đại? Kỳ thực, Long Nạo Thiên fan này cũng không biết lão đại tại sao lại đột nhiên kêu dừng. Bất quá chỉ là muốn giúp lão đại mình đối một cái Tô Tinh Hà đám người. Trần Thanh Huyền tự nhiên cũng là nhìn ra, Tô Tinh Hà đám này ra hỏa không hề tin tưởng mình. Bất quá, hắn cũng là không nghĩ cùng bọn họ tiếp tục xoắn xuýt cái vấn đề này, mà là tiếp tục nói chính mình nguyên nhân. Một viên ban thành phẩm cực phẩm quy tùy đan, bình thường mà nói, có thể chính là 1 triệu linh thạch tả hữu đi. Dĩ nhiên, đây thật ra là Trần Thanh Huyền căn cứ mới vừa rồi buổi đấu giá bên trên phản ứng, phán đoán ra. nhưng hôm nay Vu Thạch bọn họ thế nhưng là tốn hao đến gần 10 triệu linh thạch mới vô xuống tới. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải tiếp tục cùng hắn tranh cái này khẩu khí, mà không đi kiếm hắn cái này dù sao cũng linh thạch. Hơn nữa, nếu như tông chủ, bốn vị thái thượng trưởng lão, còn có đại trưởng lão cùng Long Giả trưởng lão, biết cái này viên quy tùy đan là luyện chế, cuối cùng lại hạ xuống đến chúng ta bên này, các ngươi cảm thấy tông chủ bọn họ có thể hay không tìm chúng ta, để chúng ta đem quy tùy đan lấy một cái giá thấp bán cho Vu Thạch. Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh đám người nghe xong, nhất thời sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu được. Đúng vậy, bất kể đoàn người mình như thế nào chán ghét Vu Thạch bọn họ, cùng bọn họ như thế nào đối nghịch, nhưng Vu Thạch đối với trên Vân Kiếm Tông hạng, đối với tông chủ và nội môn trưởng lão mà nói, hắn thủy chung đều là Vân Kiếm Tông ở tinh không chiến trường thống lĩnh. Mà Vu Thạch trên người bây giờ có thương tích, nếu đan dược chữa thương vừa lúc ở chúng ta bên này, chẳng lẽ mình có thể không cấp, hoặc là bán Vu Thạch sao? Kể từ đó, Trần Thanh Huyền bây giờ cách làm mới là tốt nhất. Nếu cái này viên quy tụy đan nhất định sẽ rơi vào Vu Thạch trên tay, vậy chúng ta cần gì phải không kiếm hắn 10 triệu linh thạch. Ha ha ha. Lúc này, suy nghĩ ra tới tiểu mập mạp ngửa mặt lên trời cười lớn. Lần này chúng ta còn không bấy chết Vu Thạch bằng người. Thanh Huyền sư đệ, hay là ngươi lợi hại a? Vô cùng may mắn chúng ta không phải kẻ địch, bằng không bị ngươi thế nào bấy chết cũng không biết. Lục Minh cảm thán. Hừ, ý đồ xấu. Phong Cổ phen này ngắn mà nhỏ hai tay, lại ôm ở trước ngực. Ta đi, lão đại ngu bức. Long Ngạo Thiên lớn tiếng kêu la. Đi thôi. Lúc này, Trần Thanh Huyền lại nói, chúng ta bây giờ đi qua cầm bọn họ 10 triệu linh thạch. Vu Thạch a Vu Thạch. Tiểu mập mạp hừ hừ ha ha. Rất là cao hứng. Không biết một hồi các ngươi biết mình tốn hao trọn vẹn đến gần 10 triệu linh thạch, mà vô xuống tới bán thành phẩm cực phẩm quy tùy đan, đúng là chúng ta bên này luyện chế, không biết có thể hay không giận đến tại chỗ hộc máu. Dứt lời, hắn lại là cười lớn. Bất quá nhỏ giọng hay là bi ba bi bô. Ở Trần Thanh Huyền dưới sự dẫn dắt, đám người thật cao hứng, hướng buổi đấu giá hậu đài mà đi. Mà lúc này buổi đấu giá hậu đài, Vũ Thạch, An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người đang thanh toán cái này 9.500.000 linh thạch. Phen này, bọn họ 7 người cũng rối rít đem trên người toàn bộ linh thạch, báo vật, bảo khí vân vân, toàn bộ vật đáng tiền cũng lấy ra, xuống lại. Báo vật cùng lợi khí có thể trực tiếp ở phía sau đài nơi này tiền mặt thành linh thạch, tương đương với trực tiếp bán cho bán đấu giá thương. Mà bán đấu giá thương dĩ nhiên vui lòng như vậy thu mua những thứ đồ này. Bọn họ lấy một cái hơi thấp giá cả mua vào, sau đó bắt được buổi đấu giá bên trên tiến hành bán đấu giá, chỉ lời không lỗ. Hơn nữa, là kiếm bộn cái loại đó. Vu thống lĩnh, lúc này tiếp đãi Vu Thạch đoàn người chính là bán đấu giá thương một cái 5 người đoàn đội, trong đó lĩnh đội chính là một lão giả, hiển nhiên là một kẻ giám bảo sư loại. Chính là ông lão này đang phụ trách đối Vu Thạch đoàn người kiếm ra tới báo vật lợi khí tiến hành giám định. Các ngươi nơi này toàn bộ báo vật lợi khí, ta cũng không ép các ngươi giá, liền lấy giá thị trường thu mua. Tổng cộng là giá trị 5 triệu linh thạch. Hơn nữa các ngươi hiện hữu 3 triệu linh thạch, các ngươi còn kém 1 triệu 500 ngàn linh thạch. Ông lão nói. Nghe được đối phương nói chuyện, Vu Thạch đầu tiên là cảm tạ khẽ đảo đối phương, ngay sau đó sắc mặt khó coi lên. Mã Đức, đều là cái đó đáng chết Trần Thanh Huyền. Từ Hạo nói, nếu như không phải hắn, chúng ta nơi nào cần tốn hao đến gần 10 triệu linh thạch, vua xuống cái này biến thuốc. Trần Thanh Huyền. An Thư Nam khuôn mặt đẹp đẽ, lộ ra vẻ dữ tợn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chương 436, Quy Thủy Đan là các ngươi, chương 436, Quy Thủy Đan là các ngươi, ta đi. Trần Thanh Huyền đoàn người hướng buổi đấu giá hậu đài đi tới, trên đường Lục Minh kinh hô lên. Thanh Huyền sư đệ, đây vẫn chỉ là một viên hoàn thành phẩm cực phẩm đan dược, liền đã vô ra đến gần dù sao cũng linh thạch. Vậy nếu như là hoàn mỹ cực phẩm đan dược, chẳng phải là càng thêm người tiên. Nghe được Lục Minh nói chuyện, Tô Tinh Hà, Đỗ Chính Thanh còn có Phong Cổ, cùng với Tiểu Mập Mạp, trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái. Đúng nha, nếu như Trần Thanh Huyền bánh luyện chế một ít cực phẩm đan dược đi ra, đó không phải là kiếm bộn. Lúc này, Tô Tinh Hà, Lục Minh ngắm người, rốt cuộc hiểu ra kia năm cái có cực phẩm luyện đan đại sư tông môn cùng gia tộc, vì sao có thể như vậy giàu có. Ta cái định mệnh, một cái khó chịu, hoặc là rất cần tiền, liền lập tức để cho thế lực trong cực phẩm luyện đan đại sư đi luyện chế 10 khỏa 8 khỏa cực phẩm đan dược đi ra, sau đó bắt được buổi đấu giá bên trên bán đấu giá, vô số linh thạch liền giống như là mưa to vậy điên cuồng mà tới. Không phải như vậy. Trần Thanh Huyền lắc đầu. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Kỳ thực, bất luận là ở buổi đấu giá hay là ở linh dược thường, hay hoặc là chợ đen, cũng cực ít nhìn thấy đã có cực phẩm đan dược chảy xuống. Tô Tinh Hà nghe vậy, im lặng gật đầu, Thanh Huyền sư đệ ngươi nói như vậy, ta đúng là cảm thấy như vậy. Trước ta cũng từng tham gia không ít buổi đấu giá, cũng đi qua không ít chợ đen, thật đúng là không có gặp qua một lần cực phẩm đan dược. Đây là vì sao? Tiểu Mập Mạp không rõ nguyên do. Theo lý thuyết, một viên cực phẩm đan dược giá trị lớn như vậy, nếu như kia năm cái thế lực lấy ra một viên, liền có thể đánh ra giá trên trời. Cái này không khó minh bạch. Nửa cao Phong Cổ một bên hai tay ôm ngực, vừa nói, lao khí hoành thu. Nếu như ta không có đoán sai, có cực phẩm luyện đan đại sư năm cái thế lực, phải là chín thánh bên trong a. Chín thánh thế lực là cả tu tiên giới thế lực cường đại nhất, bình thường mà nói, bọn họ sẽ không thiếu linh thạch. Cường đại như vậy mà khổng lồ một cái thế lực, nhất định có giống vậy sản nghiệp khổng lồ cùng sản nghiệp. Hơn nữa, thế lực trong vừa có rất nhiều đệ tử cùng tộc nhân, không ngừng giúp bọn họ tìm trở về các loại tài nguyên, cho nên bọn họ cái gì cũng không biết thiếu. Căn bản cũng không có cần thiết cầm cực phẩm đan dược đi ra bán, giữ lại cho mình người dùng, như vậy cùng người khác bắt đầu so sánh, cũng là một loại ưu thế thật lớn. Tô Tinh Hà cùng Lục Minh đám người cũng là muốn đến giống như Phong Cổ đi. Chỉ có trai trai Tiểu Mập Mạp lúc này bừng tỉnh hiểu được, thì ra là như vậy. Đang khi nói chuyện, Trần Thanh Huyền đoàn người liền tới đến buổi đấu giá hậu đài, nhìn thấy An Thư Nam cùng Từ Hạo đoàn người. Trần Thanh Huyền. An Thư Nam thứ nhất thời gian chú ý tới Trần Thanh Huyền đoàn người, lúc này liền khẽ kêu một tiếng. Từ Hạo đám người nghe vậy, đồng loạt xoay người, quả thật thấy được Trần Thanh Huyền đoàn người. Trần Thanh Huyền ngươi lại còn dám đến nơi này? Muốn chết? Từ Hạo giận dữ. Trần Thanh Huyền đối mặt với An Thư Nam cùng Từ Hạo phẫn nộ tiếng kêu, vẻ mặt không thay đổi, một cách tự nhiên. Lao đại các ngươi vu thạch đâu? Tiểu Mập Mạp mới vừa ở buổi đấu giá thoải mái lật, nhưng bây giờ cùng An Thư Nam đoàn người gặp nhau, hay là suy nghĩ tiếp tục sảng khoái một cái. Hơn nữa, lần này có Trần Thanh Huyền, Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà ba người, trong lòng hắn cũng là không sợ chút nào. Hơn nữa, vu thạch phen này cũng không ở không đợi An Thư Nam cùng Từ Hạo mở miệng, Long Nạo Thiên liền cười hắc hắc nói, còn cần phải nói sao? Nhất định là có ít người linh thạch không đủ, phen này đi mượn linh thạch thôi. Long Nạo Thiên. An Thư Nam lại là khẽ kêu một tiếng, trừng mắt Long Nạo Thiên, có phải hay không lần trước bị chúng ta dạy dỗ được không đủ? Hôm nay nghĩ bị chúng ta một lần nữa dạy dỗ. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, mặc dù ngươi là Long trưởng lão nhi tử, nhưng ngươi cho là đây chính là ngươi dựa vào, liền cho là chúng ta không dám đối với ngươi nặng tay, vậy ngươi liền đánh lôi thật sai lầm rồi. Long Nạo Thiên không thèm, An sư tỷ, kỳ thực ta thật thích như ngươi loại này tự cho là đúng, sau đó lại kiêu kỳ nữ nhân. Bởi vì, khi nhìn thấy có người đem ngươi kiêu kỳ dẫm ở trên đất thời điểm, ta sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt hả giận. Từ Hạo lúc này lạnh lùng a cười một tiếng, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng các ngươi. Hắn ánh mắt khinh thường, lạnh lùng rơi vào Long Nạo Thiên trên người. Sau đó vừa nhìn về phía Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà đám người. Ta đương nhiên là không được. Long Nạo Thiên nói. Nhưng lão đại ta có thể. Dứt lời, hắn hướng về phía Từ Hạo cùng An Thư Nam nhíu lông mày, sau đó vỗ một cái bên cạnh Trần Thanh Huyền bà vai. An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người thấy vậy, chê cười đứng lên, trên mặt vẻ mặt tràn đầy dễ cận cùng không thèm. Long Nạo Thiên xem An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người trên mặt kia thần sắc khinh thường, trong lòng liền cao hứng cùng mong đợi. Bởi vì, lúc này, hắn từ trên người lấy ra một khối ngọc giản. Ừm. An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người chú ý tới Long Nạo Thiên ngọc giản trên tay. Đó là bán đấu giá thương phát ra ngoài trao đổi linh thạch ngọc giản. Bình thường, có người lấy ra vật phẩm đến bán đấu giá thương, để cho buổi đấu giá giúp một tay bán đấu giá, bán đấu giá thương sẽ gặp cấp đối phương một cái như vậy ngọc giản. Chờ bán đấu giá kết thúc, người kia cầm ngọc giản trở lại, liền có thể đổi vật phẩm chỗ vô linh thạch. Cho nên, cái này sẽ An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người kinh nghi. Trần Thanh Huyền bọn họ làm sao sẽ có như vậy ngọc giản? Tiểu Mập Mạp, trước ngươi bị bọn họ đánh thảm. Long Nạo Thiên nói, tới, cho ngươi đi đổi linh thạch. Hắn đem ngọc giản ném cho Tiểu Mập Mạp. Được rồi. Tiểu Mập Mạp nhận lấy ngọc giản. Các ngươi đoán, cái này ngọc giản có thể đổi bao nhiêu linh thạch đâu? Nó là đối ứng cái nào vật đấu giá đây này? Tiểu Mập Mạp đung đưa ngọc trong tay giản, cười híp mắt nhìn về phía An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người. Lúc này, bọn họ sáu người chợt trong lòng có một loại dự cảm xấu. Trần Thanh Huyền bọn họ cái này cái ngọc giản sẽ không phải là. Trong lòng tràn đầy như vậy nghi ngờ, An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người đã sinh ra một loại khác phẫn nộ. Tiểu Mập Mạp xem bọn họ lúc này nét mặt, liền đã cảm thấy sảng khoái đi lên. Lúc này, bước gây hấn bước chân, đi tới bán đấu giá thương hậu đài. Cấp ta đổi linh thạch. Hắn đưa ra ngắn mà mập nho nhỏ tay, cầm trong tay ngọc giản đưa cho đối phương một người trung niên nam tử. Nam tử kia sau khi nhận lấy, nghiệm chứng một chút sau, lúc này liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai viên kia bán thành phẩm cực phẩm quy tủy đan là các ngươi. Chương 437, chém chết nàng A chương 437, chém chết nàng A bình thường mà nói, bán đấu giá thương đều chỉ nhận ngọc giản không nhận người. Những thứ kia chẳng qua là ủy thác bán đấu giá thương cầm trong tay vật phẩm bán đấu giá, chờ bán đấu giá sau khi kết thúc, bất kể đối phương là người phương nào, chỉ cần cung cấp ra ngọc giản, sau đó trải qua nghiệm chứng, sẽ gặp đem ngọc giản đối ứng vật phẩm trên buổi đấu giá vô linh thạch giao cho đối phương. Bán đấu giá thương chỉ ở trung gian thu lấy một ít phí dịch vụ loại. Dĩ nhiên, cũng có một số người là trực tiếp cầm trong tay vật phẩm bán cho bán đấu giá thương. Hai loại phương thức, liền nhìn vật phẩm người sở hữu bản thân như thế nào lựa chọn. Bán đấu giá thương tên kia người đàn ông trung niên, khi lấy được ngọc giản, cũng nghiệm chứng sau, liền kinh ngạc nói: Nguyên lai kêu bán thành phẩm cực phẩm quy tủy đan chính là các ngươi. Vâng. Nghe được một câu nói này, An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người lúc này liền đầu góc một trận nổ tê. Thật không nghĩ tới, viên kêu bán thành phẩm cực phẩm quy tủy đan, không ngờ thật sự là Trần Thanh Huyền bọn họ. Trần Thanh Huyền. Hồi lâu, An Thư Nam mới phản ứng được, một tiếng khét đều phóng lên cao. Ngươi, không ngờ cố ý như vậy. Rõ ràng cái này viên thuốc là các ngươi, cũng là trên buổi đấu giá cố ý cùng chúng ta hướng về phía đấu giá, cố ý đem ra đấu giá nâng cao, kiếm tiền của chúng ta. Tốt, tốt. An Thư Nam nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền xem một bộ nghĩ tay xé bản thân An Thư Nam, cười khẽ đứng lên, ta tăng giá, vậy các ngươi cứ việc không cân vỗ à? Ta vừa không có buộc ngươi muốn cân vỗ. Từ Hạo phen này tức đến gần như muốn bốc khói, giống vậy nghiến răng nghiến lợi, hay cho một Trần Thanh Huyền. Không nghĩ tới ngươi lại dám kiếm chúng ta 90 triệu linh thạch. Muốn chết? Không không. Long Nạo Thiên giơ lên một ngón tay, hướng về phía Từ Hạo lay động. Không phải 90 triệu, mà là 95 triệu linh thạch. Một bên đung đưa ngón tay, hắn một bên cười cực kỳ rực rỡ. Từ Hạo thấy vậy, liền muốn lập tức ra tay. Bất quá phen này An Thư Nam cũng là hừ lạnh một tiếng, cười khẩy một tiếng. Trần Thanh Huyền ngươi đây là đang đùa lửa. Còn có các ngươi, Long Nạo Thiên, Phong Cổ. Trần Thanh Huyền ngươi thật sự coi chính mình bắt lại lần này tông môn thủ tịch đệ tử, liền thiên phú kinh người. Liền coi chính mình thượng thiên. Một cái kim đan cảnh trung kỳ phế vật, lại dám như vậy chơi chúng ta. An sư tỷ đừng mở miệng một tiếng phế vật. Long Nạo Thiên nói. lão đại ta thế nhưng là đánh bại chín thánh sở ra sở thành, hắn nhưng là xuất khiếu cảnh cường giả. Nếu như vậy thiên tài ở An sư tỷ trong mắt đều là phế vật, ta cảm thấy các ngươi chính là ngay cả ta lão đại cái này cái phế vật cũng không bằng rác rưởi. Từ Hạo tức giận hừ một tiếng, chín thánh tiên mới lại làm sao? Xuất khiếu cảnh thì thế nào? Không có trải qua chiến tranh chui luyện, không có trải qua máu lễ rửa tội, trung quy chẳng qua là một cái ở gia tộc cùng tông môn bảo hộ phế vật mà thôi. Vâng. Một đạo cực lớn tiếng vang trầm đục rơi xuống, phong cổ đã tê ra kia một thanh 40 mét mã tấu, nổi giận đùng đùng. Đừng luôn là đem cái gì trải qua gì gì treo ở mép. Không biết, người khác còn tưởng rằng ngươi Vu Thạch, An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người, đem toàn bộ tu tiên giới cũng giết xuyên. Tới, chiến. Để cho ta xem một chút, các ngươi tự cho là trải qua chiến tranh sau, tự nhận là lột xác, rốt cuộc mạnh cỡ nào. An sư tỷ, Từ sư minh. Đối mặt phong cổ, Linh Cốc Tuyết một bước tiến lên, để cho ta tới cùng phong cổ sư để đánh. Sư tỷ, sư minh xem là được. Chém chết cũng đừng trách ta. Phong cổ mới bất kể ngươi đứng ra chính là người nào. Đinh Cốc Tuyết cười khẩy một tiếng, "Phong cổ sư đệ, mặc dù ngươi là tông chủ." Vừa mới nói được nửa câu, Đinh Cốc Tuyết thanh âm liền ngừng lại. Giờ khắc này, mãnh liệt tiếng xé gió rơi xuống. Nàng nhìn thấy phong cổ kia một thanh đặc biệt khoa trương đại đao đã chém tới. Còn không có tiếp xúc, cũng đã cảm nhận được cự trên đao mang theo vô cùng lực đạo. Cự lực xé nát lên trước mặt không khí, trận trận nổ đều. Đinh Cốc Tuyết còn không có chuẩn bị ra tay, lúc này đối mặt phong cổ chặn ngang chém tới một đao, lúc này thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Tránh thoát uy mãnh một đao. Phong cổ sư đệ ngươi tính tình rất cấp bách mà. Cách đó không xa, Đinh Cốc Tuyết vừa cười vừa nói, muốn đánh liền đánh, làm nhà làm nhằng. Phong cổ mắng một câu, căn bản cũng không cần di động thân thể, trong tay hắn cự đao thế nhưng là có trọn vẹn 40 mét dài, trở tay liền chặt đi ra ngoài. Bang điệu một cái, lần này Đinh Cốc Tuyết lấy ra một thanh phần mềm, một kiếm nên đón. Oanh! Cự đao cùng nhuyễn kiếm đụng nhau. Trong mấy mắt, một cố cường đại kinh khí dầm một tiếng bộc phát ra. Mắt trần có thể thấy, hướng bốn phía cuốn qua mà ra. Ngay sau đó, Đinh Cốc Tuyết sắc mặt biến huyễn đứng lên. Nàng cảm nhận được một cô vô cùng hết sức. Mới vừa rồi nàng đã biết trước mặt mới 10 tuổi phong cổ tiểu sư đệ cứ việc thân thể hay là nho nhỏ, nhưng lực đạo cương mãnh. Nhưng bây giờ lần đầu tiên chân chính va chạm sau, Đinh Cốc Tuyết cảm giác được mới vừa bản thân hay là đánh giá quá thấp phong cổ tiểu sư đệ lực đạo. Phần mềm vốn là cực kỳ mềm mại, lúc này càng bị phong cổ cự lực trong nháy mắt chém vào còn đứng lên. Trình độ cực kỳ khoa trương, gần như từ trung gian gãy đôi đứng lên. Một màn này, để cho đứng ở bên cạnh An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người cũng âm thầm kinh ngạc một chút. Hai người bọn họ cũng rất rõ ràng, mặc dù Đinh Cốc Tuyết kiếm trong tay là phần mềm, nhưng là có thể để cho cái này đem phần mềm cong đến trình độ như vậy, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. An Thư Nam cùng Từ Hạo trong lòng hai người kinh ngạc với phong cổ khủng bố lực đạo. Thật sự là không nhìn ra, phong cổ vẫn chỉ là một cái 10 tuổi đứa trẻ, nhưng lực đạo lại là như thế kinh người. Đang lúc bọn họ hai người kinh nghi lúc, một đạo tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện. Hưu một tiếng, Đinh Cốc Tuyết bay ngang ra ngoài. Dĩ nhiên, cũng không có bị thương, chẳng qua là nàng cùng trong tay nhuyễn kiếm cũng không kiên trì nổi, bị phong cổ cự lực bắn bay đi ra ngoài. Bay ngang trong, Đinh Cốc Tuyết kinh ngạc không thôi. Bản thân thế nhưng là kim đan cảnh hậu kỳ, tu vi muốn ở phong cổ tiểu sư đệ trên, bây giờ nhưng là bị đối phương một đao cấp ném bay. Phải biết bản thân cũng không phải bình thường kim đan cảnh cường giả. Đầu tiên là vấn kiếm tông đệ tử thiên tài. Sau đó, bản thân thế nhưng là đi theo Vu Thạch lão đại bọn họ, trải qua không biết bao nhiêu lần chiến tranh lễ rửa tội. Cũng là không nghĩ tới. Đang lúc này, chợt trên bầu trời xuất hiện một thanh cực kỳ to lớn đao, xuyên qua nửa bầu trời. Trong chớp nhoáng này, phong cổ bắt lại thời cơ này, thi triển ra hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm. Xuyên qua nửa bầu trời cực lớn chém đi xuống, phát ra một đạo lại một đường tiếng nổ. Chỉ riêng nhìn thấy như vậy một thanh khổng lồ đao, liền đã để cho Đinh Cốc Tuyết trong lòng đập mạnh một cái. Lại cảm nhận được cự đao chỗ mang theo kia một cỗ tồi khô lạc hủ khí thế, cùng hủy thiên diệt địa lực đạo, nàng càng là sắc mặt đại biến. Đinh Cốc Tuyết thế nào cũng không nghĩ ra tiểu sư đệ phong cổ sức chiến đấu ngay hiện tại thế mà lại là kinh khủng như vậy. An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người cũng giống vậy sắc mặt biến huyễn đứng lên. Cảm nhận được một đao này uy lực kinh khủng, thật kinh người. Lực đạo bá đạo mà cương mãnh. Hơn nữa, đây là một môn thần thông. Phong cổ đoạn kim. Tiểu Mập Mạp đứng ở Trần Thanh Huyền bên cạnh, xem một màn này, kích động đến bậc cao, giơ tay múa chân. Thậm chí, còn hết sức âm thanh địa gọi lên phong cổ thích nghe nhất đến tên. Đối, cứ như vậy. Nhìn chết nàng. Chém chết nàng a. Hô. Ùng ùng. Nửa bầu trời cực lớn, chỗ đi qua, ngay cả không gian cũng chấn động, bổ về phía như là run rế nhỏ bé Đinh Cốc Tuyết. Chương 438, cơ múa đại đao, chính là chém chương 438, cơ múa đại đao, chính là chém Đinh Cốc Tuyết đám người bản thân liền là đệ tử thiên tài. Hơn nữa mấy người bọn họ mấy năm này trong thời gian một mực tại trên tinh không chiến trường đánh đánh giết giết, trải qua tất cả lớn nhỏ chiến dịch. Cứ việc trước bọn họ ngao ngao gọi đất nói, đám người bọn họ trải qua máu cùng chiến tranh lễ rửa tội sau, như thế nào ngưỡng bức, như thế nào thượng tiên. Nghe để cho người không thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận chính là những kinh nghiệm kia quả thật có tác dụng cực lớn. Cứ việc từ bắt đầu liền mất đi tiên cơ, hơn nữa lấy phong cổ cường hãn như vậy thiên phú và sức chiến đấu, nếu như đổi lại cái khác kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, phen này sợ là nếu bị phong cổ cự đao chặt thành hai nửa. Nhưng Đinh Cốc Tuyết toàn bộ thời điểm một cái liền phản ứng kịp. Trở tay chính là một món đâm ra. Ngay sau đó một đạo kiếm thật lớn mang, một tiếng ầm vang, phóng lên cao. Hung hăng đụng vào chặt đi xuống cự trên đao. Vâng! Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Cái kia thanh xuyên qua nửa bầu trời cự đao bị lật tung. thế nhưng một đạo kiếm mang cũng là trong khoảnh khắc liền biến mất giải tán. Một màn này lần nữa để cho Linh Cốc Tuyết trong lòng khiếp sợ liên tiếp. Nàng rất rõ ràng bản thân mới vừa cái môn này thần thông hùng mạnh, mới vừa một kiếm kia lấy bản thân kim đan cảnh hậu kỳ tu vi đủ để một kiếm chém giết một kẻ thực lực cường đại kim đan cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng hôm nay nhưng chỉ là đem phong cổ một đao đánh lui mà thôi. Bên cạnh xem cuộc chiến An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người cũng là kinh ngạc không thôi. An Thư Nam cùng Từ Hạo chừng một cái trong mắt xem nửa cao phong cổ, nghĩ thầm tiểu tử này lại như thế hùng mạnh, mới vừa Cốc Tuyết một kiếm kia kỳ thực đủ để giết chết một kẻ tuột cùng kim đan cảnh cường giả. Đối với Đinh Cốc Tuyết thực lực cùng mới vừa một kiếm kia uy lực, An Thư Nam hai người dĩ nhiên là hết sức rõ ràng, nhưng kết quả lại là phen này phong cổ mặc dù chính mình một đao bị chém đi lên, nhưng hắn lúc này liền lại kết ấn, lại là một đao chém đi xuống, xuyên qua nửa bầu trời cự đao vừa mới bắt đầu tản đi, lại lập tức trọng tụ đứng lên chém đi xuống. Đinh Cốc Tuyết thấy vậy lúc này sắc mặt biến huyễn, giống vậy lại là một kiếm đâm ra, giống như là tình cảnh vừa nay tái hiện bình thường, kiếm thật lớn ảnh cùng cự đao va chạm lần nữa ở chung một chỗ, gần như cùng mới vừa kết quả vậy. Đinh Cốc Tuyết bóng kiếm lúc này liền tiêu tán, phong cổ cự đao cũng lại là bị đánh đứng lên. Bất quá lần này vẫn có một chút bất đồng, kia xuyên qua nửa bầu trời cự đao cũng không có giống như mới vừa rồi lần đó như vậy tiêu tán được không có nhanh như vậy. Ha ha, Phong Tiên trợn ngửa mặt lên trời cười dài, một lần nữa kết ấn, cự đao lại là trọng tụ như chém chuối, lại một lần nữa hướng về phía dưới đáy Đinh Cốc Tuyết chém đi xuống. Vang vang vang, dưới đáy đột nhiên xuất hiện một trận lại một trận tiếng nổ tung, toàn bộ hội trường càng là đã sớm biến thành một vùng phế tích. Hủy Thiên Diệt Địa kích thích ra tới cực lớn lực đạo, làm cho dưới đáy tất cả mọi thứ cùng vật phẩm đều bị đánh tan. Đinh Cốc Tuyết kinh hãi, không nghĩ tới nho nhỏ phong cổ lại có thể luyện chế thi triển ra thần thông. Cứ việc đây chỉ là cùng một môn thần thông, nhưng vẫn là cực kỳ không đơn giản. Nàng chỉ đành phải cắn răng, lần nữa thi triển giống vậy thần thông, cùng phong cổ đối banh đứng lên. Cứ như vậy, một đạo bóng kiếm cùng một thanh khổng lồ, lần nữa đối chém đứng lên. Vang, vang, vang, liên tiếp đối chém nhiều lần. Người vây xem ra, cảm giác giống như là phong cổ cầm trong tay một thanh nửa bầu trời đại đao, liên tục không ngừng hướng dưới đáy Đinh Cốc Tuyết chém đi xuống. Mà Đinh Cốc Tuyết thời là không ngừng bắn nhanh ra một đạo lại một đường bóng kiếm đang chống cự. Chẳng qua là Đinh Cốc Tuyết bóng kiếm càng ngày càng yếu, phong cổ cự đao càng chém càng rơi xuống, mắt thấy là phải chém trúng Đinh Cốc Tuyết. Đinh Cốc Tuyết vốn cho là bản thân dễ dàng là có thể đem phong cổ tiểu sư đệ cùng với Trần Thanh Huyền đoàn người nghiền ép, cũng là không nghĩ tới sẽ là bây giờ cái kết quả này. Ầm, một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, có ở đây không biết lần thứ mấy đối banh sau, Đinh Cốc Tuyết đã có chút không chịu nổi, thân thể xuất hiện tiếp không lên trạng thái. Dĩ nhiên, phong cổ cũng là mệt mỏi, bất quá cũng là so Đinh Cốc Tuyết tốt không ít. Hắn không ngừng chút nào đống nhiên địa ở trước ngực kết ấn, lại một đao chém đi xuống. Một đao này ngươi ngăn không được, cũng không nên bị ta chém chết. Phong cổ quát to một tiếng, một lần cuối cùng huy động nửa bầu trời cự đao, bổ về phía Đinh Cốc Tuyết. Đinh Cốc Tuyết lần này thật không có sức chống cự, đã thi triển không xuất thần thông. Ầm, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Tất cả mọi người nhìn thấy một đạo cầu vồng chắn Đinh Cốc Tuyết trước mặt, mà phong cổ cự đao trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Phong cổ càng là về phía sau bay ra ngoài. Trần Thanh Huyền thấy vậy, lập tức bay qua, tiếp nhận hắn. Bà nội hắn. Phong cổ thân thể còn không có ổn, lúc này liền mắng to một câu. Cái này rõ ràng là giữa ta và nàng chiến đấu, các ngươi không ngờ từ trong nhúng tay cắt đứt. Ta phải đem toàn bộ các ngươi người cùng nhau chém chết. Nói, phong cổ liền muốn từ Trần Thanh Huyền trong tay tránh ra, xách theo 40 mét mã tấu, xông tới chém. Mới vừa, Từ Hạo cùng An Thư Nam hai người đồng thời lao ra, cứu rất là suy yếu Đinh Cốc Tuyết. Bất quá, phong cổ cũng không có thể tránh thoát Trần Thanh Huyền. Ngươi đã thắng, nghỉ ngơi trước một cái. Trần Thanh Huyền bắt lại phong cổ gầy yếu bả vai, khẽ nói. Trần Thanh Huyền ngươi buông ta ra, ta không có mệt mỏi. Để cho ta chém chết các nàng. Đúng đúng, Trần Thanh Huyền ngươi bắt được ta đại ca phong cổ đoạn kim làm gì? Dưới đáy, tiểu mập mạp nhảy ra, ngao ngao kêu to. Ngươi để cho ta đại ca chém chết bọn họ a. An sư tỷ, Từ sư minh, thật xin lỗi. Đinh Cốc Tuyết suy yếu đến bắt đầu thở, nói chuyện cũng không lanh lẹ. Ta thua, ném đi lão đại mặt. Ném đi đại gia mặt. Sát mặt nàng có chút trắng bệnh, thần sắc cảm đạm. Không có sao. An Thư Nam trầm giọng nói, ánh mắt rơi vào phong cổ trên người, trong lòng vẫn kiếp sợ. Ngược lại không nghĩ tới, phong cổ lại như thế hùng mạnh. Từ Hạo phen này cũng là âm trầm trong mắt, nhìn chằm chằm phong cổ nhìn, 10 tuổi liền đột phá kim đan cảnh trung kỳ, quả nhiên tiên phú kinh người. Sức chiến đấu cũng là cường hãn phải nhường người khiếp sợ. Cốc Tuyết, ngươi thua cấp dạng này thiên tài, không hề mất mặt. A. Hai người bọn họ dứt tiếng sau, Long Nạo Thiên liền lập tức cười lạnh một tiếng, bây giờ ngược lại sẽ nói, bại bởi phong cổ không mất mặt. Trước cũng không biết là ai nhóm một mực tự xưng là đoàn người mình trải qua chiến tranh cùng máu lễ rửa tội sau, như thế nào hùng mạnh. Là ai nhóm nói, giống chúng ta đệ tử như vậy, bất quá là tông môn phòng ấm bảo hộ hạ phế vật. Tiểu mập mạp, ngươi biết là những người kia nói lời như vậy sao? Long Nạo Thiên âm thanh quái khí, trên mặt còn lộ ra nụ cười sán lạ. Tiểu mập mạp phen này bậc cao, đúng vậy. Đến tột cùng là ai nhóm nói những lời đó? Đối diện các ngươi biết không? Tiểu mập mạp kia mập đã xưng thành một đường con ngươi còn khiêu khích giơ lên một cái. Chương 439, Trần Thanh Huyền đánh Từ Hạo. Chương 439, Trần Thanh Huyền đánh Từ Hạo. Nghe được Long Nạo Thiên cùng tiểu mập mạp nói chuyện, An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người, sắc mặt lúc này liền trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Bọn họ là thiên tài, đồng thời cũng ở đây trong đống người chết lăn bỏ qua, có bản thân ngạo khí cùng tâm khí. Rất rõ ràng bản thân mấy người ban đầu ở Vân Kiếm Tông thời điểm, so sánh ở trải qua chiến tranh cùng máu lễ rửa tội sau, trước sau phát sinh lộ sắc là cực lớn. Cho nên, bọn họ sau khi trở về, trong lòng đối với Tô Tinh Hà, Trần Thanh Huyền cùng phong cổ những thiên tài này các sư đệ, cũng không phải là quá để ở trong lòng. Hơn nữa, có Lao Đại cùng Trần Thanh Huyền giữa mâu thuẫn, đó chính là càng thêm coi thường. Thế nhưng là, bây giờ Đinh Cốc Tuyết bị phong cổ cứng rắn đánh bại, đây chính là ba điệu đánh bọn họ đoàn người mặt ta Long sư đệ. An Thư Nam trầm giọng nói, hoa từ miệng ra. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói lung tung. Bằng không, cho dù ngươi là tiên nhị đại, kết quả cũng sẽ rất thảm. Thật. Cuối cùng, An Thư Nam còn cường điệu một câu. Phong cổ. Mà Từ Hạo cũng là đem tiêu điểm nhắm ngay phong cổ. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, hoặc là dùng khôi phục linh khí đan dược, ta cùng ngươi đánh một trận. Nếu như không có, ta chỗ này. Nói đến một nửa, hắn dừng lại. Bởi vì mình trên người tất cả mọi thứ, dĩ nhiên bao gồm đan dược, đều ở đây mới vừa bán cho bán đấu giá thương. Không cần nghỉ ngơi. Phong cổ lần nữa muốn tránh thoát Trần Thanh Huyền, nhưng vẫn là không tránh thoát được. Ta bây giờ liền cùng ngươi đánh. Hắn mới vừa nói xong, liền bị Trần Thanh Huyền một thanh kéo tới sau lưng, giao cho phía sau Tô Tinh Hà đến trông coi. Lúc này, Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, tuyệt đối không thể lại để cho Phong Cổ cùng Vu Thạch người bên kia đánh. Mới vừa cùng Đinh Cốc Tuyết đánh một trận, Phong Cổ cứ việc đánh thắng, nhưng tiêu hao rất nhiều. Nếu như lại đánh, căn bản cũng không có chút nào phần thắng, chỉ có thể là bị ngược đãi phần. Trần Thanh Huyền ngươi làm gì? Phong Cổ khước phục, lớn tiếng kêu la, Từ Hạo hắn là muốn cùng ta đánh. Lúc này Trần Thanh Huyền cũng không có để ý hắn, nhẹ nhàng trôi bay ra ngoài. Các ngươi không phải vẫn luôn muốn đánh ta sao? Không phải nói muốn đem ta đè xuống đất mà sát sao? Từ Hạo, ngươi không phải một mực nói các ngươi trải qua chiến tranh cùng máu lễ rửa tội, liền lột xác sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi là bản thân lột xác, vẫn bị ta đánh lột xác. Từ Hạo không nghĩ tới lúc này Trần Thanh Huyền không ngờ chủ động muốn cùng bản thân đánh. Phong Cổ hùng mạnh, đó là bởi vì thiên phú của hắn thật vô cùng mạnh. 10 tuổi đã đột phá kim đan cảnh trung kỳ. Hơn nữa, còn là tông chủ cháu trai, một thân sức chiến đấu tự nhiên cũng là sâu tông chủ nhóm cường giả chân truyền. Nhưng Trần Thanh Huyền hiển nhiên không phải. Mặc dù hắn giống như Phong Cổ, đều là kim đan cảnh trung kỳ tu vi, bất quá Từ Hạo cảm thấy Trần Thanh Huyền sức chiến đấu không thể nào so Phong Cổ yếu thắng. Cũng tốt. Từ Hạo cười lạnh một tiếng, cũng chậm rãi về phía trước bay ra ngoài. Ngươi giết lão đại tiểu sư đệ, lão đại sư tôn cũng là bởi vì ngươi mà chết, lần này buổi đấu giá càng làm cho chúng ta bên này chảy máu nhiều. Vậy bây giờ ta trước hết thay lão đại giáo huấn ngươi. Trần Thanh Huyền, đánh chết hắn. Tiểu mập mạp bật cao, cơ múa quả đấm. Hắn không được tự mình ra trận. Dĩ nhiên, chẳng qua là trong lòng nghĩ. Hắn nhưng là lãnh giáo qua Từ Hạo thực lực, bản thân đánh cũng lại. Muốn chết. Lúc này, Tô Tinh Hà đã buông ra Phong Cổ lạnh lùng nói là một tiếng. Hắn biết rõ Trần Thanh Huyền thực lực khủng bố cỡ nào, so với mình còn phải càng mạnh mẽ hơn. Cái này Từ Hạo đây là chọn một cái mạnh nhất tới đánh. Tô Tinh Hà không lên tiếng, giống vậy nhìn về phía Từ Hạo ánh mắt cũng nghiền ngẫm đứng lên. Lục Minh, Đỗ Chính Thanh cùng Kim Nhật ba người, trên mặt cũng là lộ chê cười. Chờ nhìn Từ Hạo một hồi như thế nào bị ngược. Long Ngạo Thiên lúc này cũng là mở miệng nói ra, "Thử sư Minh, ta cho các ngươi một cái đề nghị. Tốt nhất, ngươi chính là cùng An sư tỷ cùng nhau, cùng lão đại ta đánh, bằng không ngươi biết khóc." Nói là nói như vậy, nhưng Long Ngạo Thiên phi thường đoán chắc, Từ Hạo cùng An Thư Nam hai người không thể nào tiếp nhận cử động như vậy. Hai người bọn họ cũng kiêu kỳ, không cho phép bọn họ làm như vậy. Hơn nữa, An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người, căn bản là xem thường mình lão đại. Đánh Trần Thanh Huyền phế vật như vậy, còn cần ta cùng An sư tỷ hai người cùng nhau. Quả nhiên, Từ Hạo cười lạnh nói, ta một người đủ. Dứt tiếng, thân ảnh của hắn liền biến mất. Hưu, một đạo tiếng xé gió rơi xuống, đang ở Trần Thanh Huyền trước mặt hư không, một đạo vô cùng băng lãnh mũi kiếm phá toái hư không, đâm về phía Trần Thanh Huyền đầu. Gần trong gang tấc, nếu như Trần Thanh Huyền không phản ứng kịp, sẽ gặp bị tại chỗ bể đầu. Đây chính là sát chiêu. Từ Hạo vốn là đối Trần Thanh Huyền có thành kiến, lại trải qua mới vừa buổi đấu giá chuyện, giờ khắc này trong lòng càng là đối với Trần Thanh Huyền tràn đầy hận ý, cho nên vừa ra tay chính là sát chiêu. Bang, mãnh liệt tiếng kim loại va chạm trong nháy mắt này vang ở tất cả mọi người trong hai, cực kỳ chói tai. Tất cả mọi người cũng nhìn thấy văng khắp nơi ánh lửa. Ngăn cản, ngăn trở. An Tư Nam, Đinh Cốc Tuyết chờ năm người kinh ngạc, nhìn thấy Trần Thanh Huyền trong tay xuất hiện một cây màu vàng trường thương. Mũi thương vừa đúng chống đỡ ở Từ Hạo trên mũi kiếm. Ừm. Từ Hạo bóng dáng lúc này mới từ trong hư không hiện lộ ra, nhìn thấy mũi kiếm của mình không ngờ bị Trần Thanh Huyền trường thương chống đỡ. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền lại còn không chút nào lui, là hoàn toàn đỡ được bản thân một kiếm này. Chuyện gì xảy ra? Từ Hạo trong lòng khiếp sợ. Mặc dù chính mình một chiêu này cũng không có đem hết toàn lực, thế nhưng là theo lý thuyết Trần Thanh Huyền không nên có thể hoàn toàn sau đó mới đúng. Từ sư minh. Trần Thanh Huyền tay trái cầm thương, phen này cười lạnh lạnh đứng lên, ngươi tốt nhất đừng thử dò xét, bằng không ngươi liền toàn lực cơ hội đều chưa hẳn sẽ có. Nghe cái này nói chuyện, xem Trần Thanh Huyền trên mặt kia đắc ý vẻ mặt, Từ Hạo trong lòng giận dữ. Trần Thanh Huyền ngươi chớ đắc ý. Tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, Từ Hạo cầm kiếm cổ tay phải đột nhiên uốn éo. Dài ba thước kiếm chuyển động, vậy mà quỷ dị đưa ra ba thanh trường kiếm, chém về phía Trần Thanh Huyền. Phá thương thức. Giống vậy, Trần Thanh Huyền tay trái đột nhiên dùng sức. Bành. Lúc này, một đạo cực lớn kim quang từ đầu mũi thương bật ra, hướng chém tới ba thanh trường kiếm quần quần của tới. Cực lớn kim quang bức lui Từ Hạo. Vậy mà, Từ Hạo mới vừa lui ra ngoài, hắn liền đột nhiên nhìn thấy kim quang bên trong kia một cây màu vàng trường thương động giết tới. Trần Thanh Huyền bóng dáng cũng là từ kim quang bên trong chui ra ngoài, bay ra ngoài. Từ Hạo trong lòng giật mình, nâng kiếm ngăn ở trước người. Bang. màu vàng mũi thương động trên thân kiếm. Lúc này, kia dài ba thước kiếm liền cong đứng lên. Lực đạo thật là mạnh. Giờ khắc này, cảm nhận được Trần Thanh Huyền một thương này cự lực, Từ Hạo trong lòng thầm giận mình. Kỳ thực, Trần Thanh Huyền đi cũng là đại khai đại hợp con đường, chỉ bất quá hắn không hề giống là phong cổ như vậy, hoàn toàn được buông ra. Phong cổ là cái loại đó, một đao nơi tay, thiên hạ ta có bá đạo. Hưu. Tiếng xe gió rơi xuống, Từ Hạo bị Trần Thanh Huyền một thương động được bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang lớn rơi xuống, mặt đất bị đập ra một cái hố sâu.